Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1268, Lâm Trận Phản Chiến 1. Thế là đám đại lão đột nhiên phát hiện, rõ ràng ta biết ngươi ở trên thuyền nhưng hình như ta không làm gì được ngươi. Ai nấy ngây ngốc, cuối cùng lão già cơ bắp nói, nếu thế chỉ có thể tra xét từng người một thôi. Nói xong tiện tay tóm lấy một tu sĩ bên cạnh, phủi bụi đất trên người hắn đi, quan sát cẩn thận, trong khoảng cách gần như vậy, pháp thuật tuệ nhãn của Niết Bàn vẫn khá hữu dụng. Quan sát một hồi, xác nhận không phải, lão già trực tiếp ném người kia ra khỏi thuyền, nhưng vừa ném khỏi thuyền đã nghe một tiếng kêu la, thảm thiết, tu sĩ kia chết rồi. Thế này là sao? Là thiên cơ, một đại lão Niết Bàn đã nhận ra, cái tên này trốn ở đâu? Mọi người không hiểu nổi. Phong Vân Liệt bấm ngón tay tính toán, trong đầu xuất hiện một thẻ bói kỳ quái, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Sau đó Phong Vân Liệt nói, hóa ra là thế, thiên cơ này am hiểu nhất là thuật thổ độn, có thể hóa lớn có thể thu nhỏ, cứ ở đâu nào có đất là có chỗ cho hắn dung thân. Làn xương màu xám này cũng không ngoại lệ, nghe nói như vậy, mọi người cũng bó tay, không gian này đã bị bọn họ phủ kín xương xám. Nói cách khác, thiên cơ có thể có mặt ở khắp nơi. Ngay cả lão già cơ bắp cũng kinh ngạc, làn xương xám cũng có thể dung thân. Pháp thuật thổ độn của quái vật này đến cảnh giới ban bố đại đạo rồi sao? Nếu không sao lại mạnh đến vậy? Lần này lão ta nói không sai, từ khi đi theo Ninh Dạ tới giờ, những phương diện khác của thiên cơ vẫn rất bình thường, nhưng chỉ riêng đạo về thổ độn là tiến bộ vượt bậc. Bảo hắn đánh với đối thủ cùng cấp, 10 trận thì thua 9, đi theo Ninh Dạ nhiều năm. Đã là Niết Bàn đỉnh phong từ lâu nhưng thực ra nếu không có Ninh Dạ âm thầm động tay động chân với Vô Đạo Tử, chưa chắc hắn đã thắng được Vô Đạo Tử mới Niết Bàn trung kỳ. Xét theo chiến lược thực tế, thiên cơ cũng thẹn với tu vi của hắn, nhưng nếu xét tới khả năng ẩn nấp trốn thoát độn thổ. Khà khà, đừng nói 4 tên Niết Bàn các ngươi, có thêm 10 tên nữa. Trong không gian tràn ngập khói bụi này, vẫn khó mà giết chết thiên cơ, chỉ có đại năng nhân hoàng tới. Một chiêu thần uy quét sạch sành sanh mới có thể trực tiếp diệt trừ hắn. Vì vậy đám người phát hiện, mình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn bắt được Ninh Dạ thì phải kiểm tra lần lượt từng người. Mà hiển nhiên người được kiểm tra rồi không thể ở lại trên thuyền. Bằng không với thủ đoạn của Ninh Dạ, chắc y sẽ trà trộn vào đám người đã được kiểm tra. Nhưng nếu ném ra ngoài, thế thì chẳng khác gì để bọn họ đi chịu chết. Thiên cơ không thể bắt nạt Niết Bàn. Không thể một đòn giết chết vô cấu, nhưng tiêu diệt vạn pháp lại đơn giản. Làm sao bây giờ? Tình thế trước mắt khiến đám người Phong Vân Liệt tiến thoái lưỡng nan. Nhưng bọn họ vẫn quyết định. Rất nhanh, Phong Vân Liệt đã nói, vì đại kế, hy sinh một chút cũng được. Chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ. Tiếp tục đi, Hồng Huynh, lão già cơ bắp kia tên Hồng Cương, danh hiệu Bách Chiến Nhân Đồ. Nghe nói như vậy cũng cười khà khà, lại nắm một người lên. Đừng. Nghe các đại lão nói như vậy, tất cả tu sĩ la hét, nhưng làm sao chống được lực lượng của Bách Chiến Nhân Đồ. Sau khi kiểm tra, thấy không phải Ninh Dạ, Hồng Cương lại ném ra khỏi thuyền, quả nhiên tu sĩ kia vừa rời thuyền thì khói bụi cuốn tới. Cho dù hắn đã chuẩn bị, thi triển pháp cháo chống cự, nhưng làm sao chịu nổi uy lực của đại năng Niết Bàn. Cuối cùng may là Phong Vân Liệt ra tay kịp thời, một chiêu phòng hộ giúp tu sĩ kia chống cự. Trong lúc nhất thời thiên cơ cũng không phá được, giọng nói vang lên khắp 4 phương 8 hướng, ai ra, còn biết quý trọng người mình cơ à, nhưng rất đáng tiếc, ta muốn xem các ngươi có thể bảo vệ được mấy người. Hắn là phe tấn công, chiếm ưu thế tự nhiên, lúc này không ngừng thi pháp, các tu sĩ trên thuyền lần lượt bị quăng ra ngoài, khói bụi đầu trời đều là vũ khí, là pháp bảo của thiên cơ, hắn thi triển pháp lực, khói bụi xoay tròn như cối xay thịt. Lại như ngọn núi đè xuống, đám người Phong Vân Liệt không thể không ra tay bảo vệ. Thế nhưng số người không ngừng gia tăng, áp lực cũng theo đó từ từ tăng cường. Thiên cơ bỏ một phần sức, đám người phải bỏ công sức gấp chục lần trăm lần mới có thể cân bằng. Cũng như có người không ngừng ra tay với ngươi nhưng ngươi chỉ có thể đón đỡ chứ không thể hoàn thủ. Trong lòng uất ức nhưng không làm gì được, nếu còn không hiểu thì đổi cách nói hiện đại hơn. Pháo năng lượng oanh kích lồng năng lượng. Cái nào tiêu hao lớn hơn, không nói cũng biết, khi lão già cơ bắp ném ra 100 người, bọn họ còn không có vấn đề gì, ném 300 người, áp lực từ từ tăng cường, càng lúc càng nặng nề. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1269, Lâm Trận Phản Chiến 2. Ném 600 người thì bảo vệ cực kỳ khó khăn, đặc biệt là thiên cơ không ngừng biến đổi mục tiêu tiên pháp. Không san bằng lực lượng lên tất cả đối thủ mà đột nhiên xuất hiện tập kích. Phong Vân Liệt thường phải tốn pháp lực gấp vài lần mới duy trì được. Càng đông người thì áp lực càng lớn, trừ Hồng Cương ra tam đại Niết Bàn, thất đại vô cấu đồng thời xuất thủ, cũng cảm thấy càng ngày càng khó chống cự. Vốn dĩ tốc độ khôi phục pháp lực của tu sĩ Niết Bàn cực nhanh, chỉ cần hấp thu thiên địa nguyên khí là mau chóng phục hồi. Chỉ cần không dùng thủ đoạn gì lớn, cho dù đánh một năm cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ đang ở trong phong tỏa không gian. Toàn bộ không gian bị che đậy, lực lượng bên ngoài không thể đi vào, cho nên việc khôi phục cũng có vấn đề. Đám người Phong Vân Liệt chỉ có thể dựa vào pháp lực bản thân chống cự, chẳng bao lâu sau đã cảm thấy pháp lực của mình suy giảm. Mẹ nó, tên khốn kiếp này đang cố ý tiêu hao pháp lực của chúng ta. Có người mắng chửi, còn tiếp tục như vậy, không cần đánh, bản thân bọn họ sẽ kiệt sức trước. Niết Bàn không còn pháp lực cũng chẳng mạnh hơn vô cấu bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Phong Vân Liệt nói, không còn cách nào nữa rồi, bảo vệ những người quan trọng nhất thôi. Nói xong bắt đầu thu lực, thế là tất cả Niết Bàn và vô cấu cùng giảm bớt lực lượng, bọn họ giảm lực lượng, đám tu sĩ lại gặp đen đủi, khói bụi đầy trời đột nhiên co lại, ngưng tụ thành đá, mang theo uy lực khủng khiếp trực tiếp đè bẹp đám tu sĩ. Á, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, khoảnh khắc đó đã có không biết bao nhiêu tu sĩ mất mạng. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ trên thuyền đều phải hoảng, mẹ nó, đại lão không bảo vệ chúng ta ra ngoài khác nào chịu chết. Đúng lúc này, Hồng Cương đi tới một con thuyền khác, nắm lấy một tu sĩ, không ngờ lại bắt hụt, tu sĩ kia giã né tránh, đối phương hô to, Hồng Đồ Tể, tốt xấu gì chúng ta cũng là tu sĩ của Vạn Tiên Minh, ngươi ném chúng ta vào chỗ chết như vậy à, to gan lắm. Hồng Cương giơ tay hút hắn lại, đã tóm lấy tu sĩ kia, thậm chí không tiếp tục kiểm tra, trực tiếp bóp nát, khiến hắn tan thành máu thịt đầy trời. Lão cười gằn nói, đằng nào chẳng là chết, thôi thì lão phu tiễn ngươi đi một đoạn đường. Điều khiến Hồng Cương bất ngờ là câu nói của lão vốn bị khói bụi ảnh hưởng, không cách nào lan xa, nhưng khoảnh khắc này, không biết vì sao nó lại vang vọng trong khắp không gian. Cái gì? Tất cả tu sĩ đều nghe thấy, ai nấy xôn xao, ngươi không chỉ ép chúng ta vào chỗ chết, bây giờ còn trực tiếp ra tay tàn sát chúng ta. Mọi người xôn xao, lúc này một giọng nói lại vang lên. Thượng cấp vô đạo đức, ép chúng ta phải chết, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Đúng, liều mạng với bọn chúng. Tất cả mọi người đồng thanh hô, thật ra không phải tất cả mọi người. Tu sĩ tầng trung tầng thấp đã bị ức hiếu lâu ngày, lúc thường không có gan đối đầu với cấp tia, nhưng lúc này âm thanh lại vang vọng không ngừng. Cảm giác như tất cả mọi người đều reo hò, Ninh Dạ, lại là ngươi giở trò. Biết Ninh Dạ có ảo thuật nên đám người Phong Vân Liệt đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng bọn họ không ngờ, lần này Ninh Dạ không dùng ảo thuật mà dùng thủ đoạn công tâm. Không sai, thủ đoạn truyền âm của y có liên quan tới ảo thuật, nhưng nội dung lan truyền lại là sự thật. Vì vậy khi những lời này lan khắp không gian, cho dù là các tu sĩ không hô cũng thấy choáng váng. Làm phản rồi, mọi người làm phản rồi. Sau đó tiếng hô giết vang lên ngập trời. Cũng như lúc trước, thật ra chỉ có một nhúm nhỏ phản kháng. Đám người kia lập tức bị Hồng Cương bắt được. Nhưng âm thanh và khí thế đều bị Ninh Dạ phóng đại, đi sâu vào đáy lòng mọi người, phóng đại gấp nhiều lần. Con người có tình cảm mà tâm trạng là có thể lan truyền. Tiếc là bọn Phong Vân Liệt không biết đạo lý này, dù sao tu tiên giả rất ít khi nghiên cứu tâm lý dân chúng. Nắm tay ta cứng, sao phải quan tâm tới tri thức quản lý? Nhưng Ninh Dạ am hiểu điều này, y âm thầm thao túng, không dùng ảo thuật lừa gạt mà khiến một trận phản loạn mở màn. Cùng lúc đó, làn xương xám trên người bọn Phong Vân Liệt đột nhiên tan đi, để lộ hình ảnh chân thực của bọn họ. Trên 12 chiếc tiên thuyền, tất cả tu sĩ đều phát điên. Thấy đám người Phong Vân Liệt, Hồng Cương là bất chấp tất cả tấn công bọn họ, đằng nào cũng chết, chẳng thà kéo các ngươi xuống nước. Lần này phiền phức rồi. Phong Vân Liệt cũng biến sắc, hắn biết mình đã bị lừa, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Ninh Dạ, không có cạm bẫy, chỉ có tính toán lòng người. Y lợi dụng tâm lý không coi trọng tu sĩ hạ tầng của tu sĩ thượng tầng. bố trí cái bẫy này. Còn bây giờ tất cả tu sĩ dưới cấp vô cấu đều làm phản. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1270, Khí Vận Chi Tử. Cơn sóng tiên pháp dâng trào, thậm chí còn có tu sĩ điều khiển trận pháp tiên thuyền phản kích. Từng luồng sáng pháp thuật khủng, khiếp ập tới, đám người Phong Vân Liệt không còn cách nào, chỉ có thể ra tay chống cự, nhưng cứ như vậy. Những tu sĩ vốn được bọn họ bảo vệ, giờ hoàn toàn không còn gì. Khói bụi lại cuốn lên, giọng nói âm trầm của Thiên Cơ vang lên trong tay đám tu sĩ. Các ngươi có ba lựa chọn, hoặc giết chết bọn chúng, hoặc bị bọn chúng giết chết, hoặc bị chúng ta giết chết. Đám tu sĩ quay sang nhìn nhau, một người to gan nói, nếu giết bọn chúng, ngươi có bỏ qua cho chúng ta không? Gia nhập chúng ta, tha cho các ngươi không chết. Gia nhập, các tu sĩ kinh ngạc, sao nào? Với thanh danh, thực lực, chiến tích của thiếu chủ nhà ta, chẳng lẽ còn chưa đủ tư cách thu nhận các ngươi? Móc lửng, ngươi nói thật không? Ta dùng danh nghĩa thiên đạo lập thề. Sau trận chiến này, nếu chúng ta thắng lợi, tất cả những người ra tay với lũ người kia đều có thể gia nhập dưới trướng cực quang đảo ta. Trong một năm tới, cửu đại thánh tôn sẽ không cho phép ninh dạ kéo hảo hữu của mình tới giúp đỡ. San bằng chênh lệch ba lần thực lực. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không phản đối ninh dạ hấp thu lực lượng của đối thủ để tăng cường bản thân, vì đây là bản lĩnh của ninh dạ, là chiến quả, là thành tích, trong vòng một năm không thể nào tăng cường thực lực mọi người lên gấp ba. Vì vậy số lượng vẫn có ý nghĩa, chính vì vậy ninh dạ đưa ra phương án này, vì vậy y còn tự mình mạo hiểm, đi vào không gian bị phong tỏa này. Đương nhiên, nguy hiểm này không phải thất bại là y chết chắc, với thủ đoạn của y. Cho dù thất bại cũng có thể trốn chạy, nhưng như vậy đầu tiên sẽ bại lộ bản thân. Đối với ninh dạ mà nói, bại lộ theo nghĩa nào đó cũng là tử vong. Nhưng may là y đã thành công. Đám tu sĩ đại năng này không coi tu sĩ cấp thấp ra gì. Đây là tật xấu đã ăn sâu vào tận cốt tủy. Vì vậy chỉ cần tạo cơ hội là có thể khiến nội bộ lục đục. Nhưng chỉ dựa vào những tu sĩ này vẫn khó mà giết được bốn vị niết bàn, bảy vị vô cấu. Đặc biệt là lúc trước đã chết mất không ít. Nhưng cũng may, còn 12 chiếc tiên thuyền, bản thân 12 tiên thuyền này là một đại trận di động. Cần lượng lớn tu sĩ phối hợp mới có thể phát huy tác dụng. Không phải thực lực mạnh là giải quyết được. Hồng Cương vốn là người cầm đầu đội thuyền, có quyền khống chế tối cao. Khổ nỗi tên này cũng giống như đại đa số các tu sĩ khác. Không buồn để ý tới việc vặt này, tới khi lão muốn khống chế mới phát hiện quyền khống chế trận. Pháp trên thuyền đã không còn thuộc về mình. Ninh dạ nấp trên thuyền cũng không rảnh rỗi, mà trận pháp cũng là sở trường của y, vốn dĩ chỉ mình y thì không thể điều khiển được. Nhưng bây giờ tất cả tu sĩ đồng thời tạo phản, tình hình đột ngột thay đổi, chỉ thấy ầm ầm ầm ầm, phá pháp nỗ chuyển hướng, oanh kích Hồng Cương như cuồng phong vũ bão. Cho dù Hồng Cương là bách chiến nhân đồ, pháp lực vô hạn, đối mặt với lượng lớn phá pháp nỗ như vậy cũng không thể không dốc toàn lực ứng phó. Từng quyền đánh ra. Phá tan thần nỗ, thế nhưng khoảnh khắc sau trên không trung của đội thuyền lại xuất hiện một đại ấn. Vàng kim, đè xuống Hồng Cương, chấn ma ấn, khốn kiếp, Hồng Cương nghiến răng nghiến lợi. Chấn ma ấn là thủ đoạn tiên pháp có uy lực lớn nhất trên trận. Pháp tiên thuyền, vốn định dùng để đối phó với cường địch, giờ thì hay rồi, tất cả đều bị lôi ra đối phó với mình. Hắn gầm lên một tiếng, ta là bất diệt kim thân, đừng hòng đè được ta. Trong người đột nhiên xuất hiện một thân thể nguyên linh khổng lồ màu vàng kim, xuất quyền đánh về phía chấn ma ấn. Chấn ma ấn bị quyền của nguyên linh chân thân phá tan, thế nhưng bản thân nguyên linh cũng chấn động, thế công của đám tu sĩ như sóng chiều, đồng thời hô vang vạn tiên chu ma trận, liệt trận sát lên. Trong tiếng hò hét điên cuồng đó, tất cả tu sĩ đồng thời xuất thủ, một luồng khí xanh bay lên không trung, hóa thành dòng khí lưu cuồn cuộn cuốn về phía Hồng Cương. Lại có cơn sóng kiếm sắc bén vô biên bắn tới, chém lên người đám Phong Vân Liệt. Tu sĩ vạn tiên minh giỏi về liên thủ, khi phối hợp với nhau có uy lực khá lớn, chỉ tiếc bây giờ không phải công kích kẻ địch mà để đối phó với người mình. Khiến Phong Vân Liệt tức giận tới mức muốn nứt khóe mắt. Có người kêu to, Phong Vân Liệt, lập tức giải trừ cấm chế, phản loạn tự ngưng, thế thì ninh dạ sẽ chạy mất. Phong Vân Liệt quát, đã là lúc nào rồi mà còn để ý chuyện này. Ổn định nội loạn trước đã. Phong Vân Liệt nghĩ lại thấy cũng đúng, bèn ra tay giải trừ cấm chế. không ngờ lần này ra tay lại, thấy cấm chế vẫn không giải trừ, không khỏi kinh ngạc. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1271, ma ngục Sa La 1. Ninh giả đã cười lạnh nói, nực cười, muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng, tưởng ninh giả ta dễ bắt nạt như vậy à, ta không phá được cấm chế của ngươi, nhưng có thể tăng thêm một chút hạn chế, loại như ngươi mà đòi. Phong Vân Liệt gầm lên, lại thử nghiệm phá cấm chế, hắn không tin thủ đoạn của ninh giả lại cao minh hơn mình. Ninh giả đã nói, Phong Vân Liệt, ngươi còn chưa hiểu à, ta tăng cường thêm cửu cung mê cấm. Phong Vân Liệt bấm ngón tay suy tính, phát hiện ninh giả nói không sai, quả nhiên là cửu cung mê cấm. Cửu cung mê cấm không phải cấm chế cường đại gì, chỉ là một loại trận pháp quỷ dị phức tạp, bản thân nó như mê cung, muốn phá giải phải tốn công tốn sức một hồi. Ninh giả lập kế theo người, đương nhiên sẽ không chơi cường độ với Niết Bàn, y chỉ tăng cường cấm chế của Phong Vân Liệt thêm một chút thôi. Cấm chế này có thể phá được, nhưng khá tốn thời gian. Tên khốn kiếp này, Phong Vân Liệt gầm lên, các người giải quyết lũ người kia trước đã, ta phá giải cấm chế. Hắn tự thấy mình tinh thông trận đạo, thủ pháp vô số, thời khắc này trực tiếp ném ra một chiếc lá liễu, vuốt lên hai mắt, quát lớn, ngàn vạn ảo ảnh mau phá giải. Hai mắt mở ra, đã nhìn về phía cửu cung mê cấm. Ninh dạ chứng kiến cảnh này, trong lòng máy động, đây mới là thủ đoạn thật sự của ngươi à? Hóa ra là thế, thú vị, thú vị, bí thuật giám định bảo vật gì chứ? Hừ, còn dám chơi trò này trước mặt ta? Y cong ngón tay búng một cái. Phong Vân Liệt phát hiện mê cung cấm chế vốn hiện ra trước mắt mình, sắp phá giải đến nơi nhưng lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Thời khắc này vô song chân mục của mình cũng mất linh. Sao lại như vậy? Phong Vân Liệt kinh hãi. Chỉ có hắn tự biết, hắn vốn không sử dụng năng lực quan sát gì cả mà là một thủ đoạn còn cao thâm hơn. Là lá bài tẩy giúp hắn tung hoành nhiều năm, lá liễu, chân nhãn gì cả đều là cách thức che mắt mà thôi. Chính vì vậy, khi hắn phát hiện thủ đoạn thật sự của mình mất linh, trong lòng kinh hãi tới khó tả, không thể nào, tuyệt đối không thể, hắn hét lớn, lần này không buồn dùng lá liễu, trực tiếp bấm ngón tay chỉ lên trời, trời đất này không còn gì huyền bí với ta. Sau tiếng gầm của hắn, chỉ thấy cửu cung mê cấm mở ra một chút, không còn huyền bí, thế thì không cần huyền bí nữa. Ninh dạ lật tay tung ra cả đống phù lục, những phù lục này kết hợp lại thành một phù trận, lại là hộ pháp kim phù trận nổi tiếng của Lang Gia Các, cũng là trận pháp phòng ngự chứ danh. Xưa nay ninh dạ giao chiến với người khác thường hay dựa thế mượn lực, nhưng y rất ít khi dùng tiền đập người, nhưng lần này y đặc cách với Phong Vân Liệt, vì y đã biết lá bài tẩy của Phong Vân Liệt là gì, khí vận thiên đạo. Hóa ra tên này cũng là khí vận chi tử. Ninh giả không biết làm sao hắn lại lọt mắt thiên đạo, nhưng thi thoảng lại có một số người làm được chuyện gì đó phù hợp với thiên đạo khí vận, vì vậy được khí vận chú ý. Khí vận này có thể dùng theo nhiều phương hướng, phương hướng của ninh giả là tu hành bản thân, Phong Vân Liệt lại khác, hắn thích quan sát thật giả, có thể nói là người phá bí giải bí đệ nhất. Chính vì vậy cửu cung mê cấm không thể che mắt hắn. Hắn không thành công là vì ninh giả cũng là khí vận chi tử, còn mạnh hơn hắn. Nếu đối đầu bằng khí vận, Phong Vân Liệt tuyệt đối không bằng ninh giả. Nhưng ninh giả không định làm vậy. Không thể giết khí vận chi tử, nếu không sẽ là tội lỗi. Vì vậy Phong Vân Liệt buộc phải chết, nhưng tuyệt đối không thể chết trên tay mình. Đã vậy, y còn không thể bại lộ bản thân. Do đó, lần này y phải dốc hết vốn liếng. Lượng lớn phù lục được ném ra, bao phủ chi chít quanh người Phong Vân Liệt. Cho dù là đại năng, nếu muốn lao ra cũng cần một chút thời gian. Còn trong lúc này, xung quanh đã rơi vào cảnh khổ chiến ác chiến. Trong khi Phong Vân Liệt bị ninh giả dùng phù trận và cửu cung mê cấm kiềm chế, Thiên Cơ và tu sĩ Vạn Tiên Minh cũng từ từ có chiến quả. Lúc này hai bên đều tới mức dầu cạn đèn tắt, do cấm chế chưa bị phá hủy, không chỗ nào mượn lực. Hiện giờ tất cả tu sĩ chỉ có thể chiến đấu bằng pháp lực. Tam đại Niết Bàn, thất đại vô cấu đều cạn dần pháp lực. Thật ra tu sĩ Vạn Tiên Minh cũng không khá hơn chút nào. Ngay cả Thiên Cơ cũng liều mạng giao chiến. Còn đánh như vậy tiếp, đương nhiên đối phương không chống nổi. Nhưng đám tu sĩ vừa thu nhận này chắc cũng tử thương quá nửa. Thấy cảnh này, ninh giả cũng lo lắng. Quát lên, hôm nay cho dù có đồng quy vu tận cũng phải cho các ngươi nằm lại tại đây. Sau tiếng hô của y, chỉ thấy 12 chiếc tiên thuyền tỏa sáng, ra là Ninh Giả khởi động thủ đoạn cuối cùng của thuyền trận này. Định Thủ Bạo, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1272, Ma Ngục Sa La 2. Thấy cảnh này, các tu sĩ đều kinh hãi, mau giải trừ cấm chế đi. Hồng Cương hô to, Phong Vân Liệt hạ quyết tâm, phun ra một ngụm máu tươi, thần quang vô tận đánh lên phù trận, nhanh chóng đánh tan nó, tiếp đó lại phá cửu cung mê cấm, thế như bẻ gãy cành khô, cuối cùng cũng giải trừ cấm chế. Bầu trời xuất hiện khe hở, thành công rồi, các tu sĩ vui mừng, lại thấy ánh sáng phía sang càng lúc càng rực rỡ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Các tu sĩ không dám chậm trễ, Phong Vân Liệt trực tiếp thi triển dịch chuyển không gian, đi, các tu sĩ dồn dập bỏ trốn, thấy bọn họ rời khỏi, lôi quang từ từ tiêu tán, cảnh tượng tự nổ cũng theo đó giải trừ. Ninh Dạ mỉm cười, được rồi, tu sĩ của Vạn Tiên Minh cũng bị Ninh Dạ dọa cho giật nảy mình. Lúc này thấy nguy cơ giải trừ mới tỉnh ngộ, hóa ra ngài không định tự nổ, đương nhiên rồi, chỉ mấy tên cặn bã, ta ăn no rừng mỡ hay sao mà đi đồng quy vu tận với bọn chúng. Ninh Dạ hừ lạnh, lại có người lo lắng, nhưng bây giờ bọn chúng trốn rồi, sau khi chúng khôi phục nguyên khí, chúng ta cũng xong đời. Yên tâm đi, Ninh Dạ nói đầy ẩn ý, ta đã chuẩn bị sẵn một con đường không lối về cho bọn chúng. Sống được thì coi như bọn chúng có bản lĩnh. Dưới tác dụng của dịch chuyển không gian, khoảnh khắc sau đám người Phong Vân Liệt, Hồng Cương đã xuất hiện trên Dạ Nha đảo. Lên đảo rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, một tên Ninh Dạ mà ép bọn họ chật vật tới mức này. Thằng nhãi thối tha ấy, nhất định phải lột ra hắn. Mọi người âm thầm mắng chửi. Đúng lúc này, Hồng Cương đột nhiên nói, Dạ Nha đảo có thêm một gốc cây từ bao giờ vậy? Lúc này mọi người mới phát hiện, không biết từ lúc nào ở chính giữa Dạ Nha đảo đã xuất hiện một gốc cây khổng lồ che phủ bầu trời, còn toàn bộ Dạ Nha đảo giờ bỗng tĩnh lặng như tờ, chỉ có gốc cây chọc trời này đứng lẻ loi trên đảo. Hơn nữa nhìn bộ dáng nó còn đang sinh trưởng, càng ngày càng mọc lớn. Đây là, con mắt Phong Vân Liệt co lại, đây là Ma Ngục La Sát Thủ, chúng bẫy rồi, mọi người mau rời khỏi đây. Phong Vân Liệt xoay người định bay đi, nhưng lại thấy mây gió sao động, gốc cây khổng lồ đung đưa, đã tung tán cây ngập trời ra, che kín Dạ Nha đảo, khiến nó hóa thành tối tăm không ánh mặt trời. Trên bầu trời của Dạ Nha đảo, Lâm Lang ngồi trên áng mây, phía sau là lượng lớn tu sĩ Cực Quang đảo. Tất cả tu sĩ bố trí trận pháp, đồng thời thi pháp xuống dưới, âm thầm truyền pháp lực. Lâm Lang tế Nguyệt Quang Tiên Liên ra, chỉ thấy gốc cây trên Dạ Nha đảo cũng bị ảnh hưởng, mọc ra càng dày, lung lay liên tục. Toàn bộ mặt đất trên Dạ Nha đảo có vô số sợi rễ ma tính lũ lượt tuôn ra, cuốn tới đám người như xúc tu. Ma Ngục Sa La thụ chính là ma thụ tiếng tăm lừng lẫy của thiên trung giới, là loại cây tàn bạo, thôn tính tiên pháp khí huyết, gặm nhấm vạn vật. Năm xưa Lang Gia Các cũng phải tốn sức chín châu hai hổ mới lấy được một cây giống, nhưng thứ này quá cường hãn, dễ gây hại tới thiên hòa, vì vậy không dám tùy tiện sử dụng. Không ngờ lại bị Ninh Giả dùng ở đây. Khi bọn Phong Vân Liệt đang bao vây Ninh Giả thì Lâm Lang đã dẫn người đi tới Dạ Nha đảo trống rỗng ở hậu phương, gieo Ma Ngục Sa La. Tất cả hạt giống linh thực mà Vạn Tiên Minh đem đến để khôi phục sản xuất đều trở thành chất dinh dưỡng cho Ma Ngục Sa La, lại được toàn thể tu sĩ Cực Quang đảo thôi thúc, kết hợp với bí pháp của Lâm Lang, gốc cây này trưởng thành nhanh chóng vượt ngoài dự liệu của mọi người. Vốn dĩ với thực lực của Phong Vân Liệt, cho dù là Ma Ngục Sa La cũng chưa chắc đã nhốt được bọn họ. Hơn nữa nếu bay theo cách bình thường, thấy cảnh này thì sẽ không đi vào Dạ Nha đảo. Nhưng Ninh Giả dùng lời lẽ đe dọa, lại dùng cách tự bảo uy hiếp, bọn họ lại đang lúc dầu cạn đèn tắt, trực tiếp dùng độ pháp bỏ trốn. Kết quả là từ ổ sói nhảy vào hang cọp, đúng là xui xẻo tới cùng cực. Thật ra vấn đề lớn nhất của kế sách lần này là chưa chắc bọn Phong Vân Liệt đã nhảy về Dạ Nha đảo. Bọn họ cũng có thể lựa chọn những đảo khác, nếu làm vậy thì bố trí lần này coi như uổng ông. Nhưng khi con người làm theo bản năng thường lựa, chọn địa điểm mà mình cho là an toàn nhất, vì vậy Ninh Dạ tính được xác suất lên tới 7 phần 10 là bọn họ sẽ trở lại Dạ Nha đảo. Y cũng là loại dám đánh cược, hung hãn gieo Ma Ngục Sa La thụ từ trước, khi Ma Ngục Sa La chưa trưởng thành thì không có uy lực gì. Không đưa được vào trong thì cũng không phát huy được nhiều tác dụng. nhưng bây giờ bọn Phong Vân Liệt tự chui đầu vào lưới. Gặp phải công kích khủng khiếp của ma thủ, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATHOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1273, khí vận chi thương 1. Lúc này ở ngoài đảo chỉ thấy bên trong là mây đen rộng trời. Đám tu sĩ phải khổ chiến kịch liệt dưới công kích của ma ngục Sa La. 4 niết bàn, 7 vô cấu, cứ thế bị dọn sạch. Diệp Cô Tặc lưỡi trầm trồ, lão đại thật thâm độc. Lâm Lang lại không khả quan mấy. Tuy ma ngục Sa La rất cường đại, nhưng tiếc là thời gian trưởng thành có hạn, chưa đạt tới đỉnh phong, không thể phát huy hết tác dụng, cho nên cũng khó mà thành công. Đám đại lão niết bàn đều có thủ đoạn ép đáy hòm, chắc vẫn trốn ra được. Chỉ có đám vô cấu là chết chắc rồi. Sau tiếng nói của cô, chỉ thấy trên đảo có tiếng nổ ầm ầm liên tục. Không biết người trên đảo dùng thủ đoạn gì mà toàn bộ hòn đảo ầm ầm chấn động, ma thụ trao đảo, khí đen ngập trời. Trên thân gốc ma thụ khổng lồ này ngưng tụ thành một gương mặt khủng khiếp, phát ra tiếng gào thét điên cuồng đầy ma tính, chấn động khủng khiếp tới mức nguyệt quang tiên liên trong tay Lâm Lang cũng không chống cự nổi, đong đưa không ngừng. Khó khăn lắm Lâm Lang mới ổn định được nguyệt quang tiên liên, thở dài nói, phiền phức rồi. Này Tâm La sư tỷ, sư tỷ còn không ra tay đi, ta không chống nổi nữa rồi. Ô, ta còn tưởng tiểu nha đầu nhà ngươi cũng giống như ninh giả, không cần ta ra tay. Nhạc Tâm La đã xuất hiện, hai tay chống nạnh nhìn xuống bên dưới, cau mày nói, đã dùng cả ma ngục Sa La rồi, chuyện này mà đồn ra ngoài, Lang gia các ta lại bị chê trách rồi. Lâm Lang mỉm cười, chỉ cần không cho ma tụ hoành hành, ai chê trách gì được. Nhạc Tâm La mỉm cười, cũng đúng, hơn nữa bà đây sợ gì chê trách. Nói xong đang định ra tay, lại nghe xa xa có giọng nói của ninh dạ vang lên. Ngươi đừng ra tay. Hả? Nhạc Tâm La giật mình nhìn lại, ninh dạ lao tới như một tia sáng, còn chưa tới lúc cho ngươi ra tay. Cũng như lần trước, nếu có thể không nhờ Nhạc Tâm La xuất thủ, ninh dạ tuyệt đối không vận dụng cô nàng. Nhạc Tâm La tức giận, con mẹ nó, ngươi trêu bà đây à? Lần nào cũng bảo ta đứng bên cạnh nhìn không được động thủ. Ninh dạ cười nói, ngươi mà ra tay, sau này không còn cơ hội xem trò vui nữa đâu. Tới trận sau chắc chắn sẽ bị gọi về. Tự ngươi chọn xem có muốn ra tay hay không đi. Nhạc Tâm La nghĩ lại cũng đúng. Mấy hôm nay chứng, khiến ninh dạ tính toán vạn tiên minh, cũng cực kỳ vui vẻ. Nếu mình ra tay giúp y mà bị gọi về, e là không được xem trò hay nữa. Cơ hội chỉ có một, nên vận dụng trong thời khắc mấu chốt nhất. Nhưng nhìn bộ dạng ninh dạ, Nhạc Tâm La có cảm giác không khéo cả đời này hắn cũng không định dùng tới ta. Đúng lúc này, phía sau bỗng có biến cố, một luồng hào quang xuyên thủng tán cây của ma ngục Sa La, lao thẳng tới chân trời, bọn chúng sắp trốn ra rồi. Lâm Lang kêu to, nguyệt quang tiên liên rung động điên cuồng, có thể thấy sắp không chống cự nổi. Là Phong Vân Liệt, quả nhiên tên này là kẻ mạnh nhất trong đám người, đã đánh tới mức này rồi còn có thể xuyên thủng phòng hộ của ma ngục Sa La. Thế nhưng ninh dạ có thể bỏ qua cho ai khác chứ tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Khoảnh khắc tiếp theo cấm tuyệt cổ côn xuất, hiện như cây cột chống trời đâm thẳng xuống hào quang kia. Mây gió nổi lên, cấm tuyệt cổ côn đã bị chấn văng lên bầu trời, xoay vù vù liên tục. Nhưng Phong Vân Liệt cũng đờ người trong chốc lát, mất đi cơ hội bỏ trốn, không ngờ lại bị kéo về đảo. Ninh dạ, Phong Vân Liệt phát ra tiếng hét phẫn nộ tới cùng cực. Không sai, là ta. Ninh dạ mỉm cười, ta là khí vận chi tử, kẻ giết ta ắt sẽ bị thiên khiển. Phong Vân Liệt cao giọng la hét, lúc này hắn chẳng buồn giữ bí mật nữa, trực tiếp hét lớn, ta tin, vì vậy ta sẽ không giết ngươi, có giết ngươi cũng phải là người khác. Ninh dạ nói luôn, ai trong số các ngươi giết Phong Vân Liệt, ta sẽ thả hắn ra khỏi trận. Hồng Cương hét lên điên cuồng, ngươi đừng hòng lừa gạt lợi dụng chúng ta nữa. Thật ư? Ninh dạ cười nói, muốn giết các ngươi, cần gì lừa gạt, trong mắt ta các ngươi chẳng là cái thá gì. Chỉ có tên Phong Vân Liệt đáng để ta coi trọng một chút. Đối với ta mà nói, chắc chắn trận chiến này khó mà có chiến tích vẹn toàn. Giữa các ngươi và Phong Vân Liệt, chỉ có một bên sống thôi. Hoặc ta giết các ngươi, một mình Phong Vân Liệt sống sót, hoặc Phong Vân Liệt chết, các ngươi có thể sống. Nếu các ngươi không tin, ta sẽ cho các ngươi chứng kiến thủ đoạn của ta. Nói xong y không nhiều lời, trực tiếp phát động đại trận, càn khôn xoay chuyển, thân thành hắc bạch, đại đạo tương trợ, uy lực lại gia tăng. Không chỉ có vậy, Ninh Giả còn tuyên bố, tất cả tu sĩ Vạn Tiên Minh còn lại đều thuộc về ta. Giờ bọn họ đang được Thiên Cơ cầm đầu chạy tới đây. Chắc chắn các ngươi cũng cảm thụ được. Ở đây còn có sư tỷ của ta hỗ trợ. Trong thời gian ngăn các ngươi đừng hòng trốn được. Đợi tới lúc mọi người tập hợp sẽ là thời điểm cho các ngươi diệt vong. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1274, Khí Vận Chi Thương 2. Câu này là đâm đúng chỗ yếu. Các tu sĩ trên Dạ Nha đảo đồng thời nhắm vào Phong Vân Liệt. Phong Vân Liệt biết không tốt, hét lớn, đừng giết ta còn cách khác, có thể dẫn mọi người cùng ra ngoài. Nói xong lấy ra một cục đá, vẻ mặt tiếc nuối, tên này rõ lắm bảo bối. Cục đá kia vừa xuất hiện, đập lên bầu trời, chỉ thấy tán cây chằng chịt của ma ngục Sa La lại vỡ nát. Nhưng ngay khi cục đá kia xuất hiện, Nhạc Tâm La đã cười phá lên, Lạc Thanh Thạch, Phong Vân Liệt, ngươi lắm bảo bối quá nhỉ. Nio Song ngắc tay một cái, đã trực tiếp cướp lấy Lạc Thanh Thạch kia, miệng còn nói, ta làm vậy không coi là xuất thủ, chỉ là đoạt bảo thôi. Phong Vân Liệt, ngươi còn bảo bối gì thì ném ra nữa đi. Ninh Giả cũng bó tay với vị sư tỷ này, y không để ý tới cô, nàng nữa, chỉ tiếp tục ra tay ngăn chặn. Lúc này các tu sĩ đang gặp nguy cơ, trong lòng biết không ổn, đồng thời kêu lên, Ninh Giả, ngươi có giữ lời không? Ninh Giả nói, đương nhiên rồi, chỉ cần các ngươi giết Phong Vân Liệt, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Được, đám người này nói trở mặt là trở mặt, đồng thời xuống tay với Phong Vân Liệt. Phong Vân Liệt kinh hãi không thôi, một lũ vô sỉ. Thế nhưng tất cả mọi người đều phản bội, Phong Vân Liệt đã cùng đường mạt lộ, hắn hạ quyết tâm, ta dùng mọi thứ của mình hóa thành thiên ý, thiên lôi oanh kích, đón ta ra ngoài. Sau tiếng hô của hắn, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một tia sét, sấm sét của thiên kiếp, ầm một tiếng giáng xuống, bổ lên ma ngục Sa La, lại tạo thành một lỗ thủng, đồng thời Phong Vân Liệt đã xé gió lao ra, dưới công kích của ma ngục Sa La và Tam Đại Niết Bàn. Liên thủ. Hắn vẫn trốn thoát, nhưng hắn vừa xuất hiện, cấm tuyệt cổ côn đã đập thẳng lên đầu hắn, đánh cho hắn đầu váng mắt hoa, biết mình đã quá mệt mỏi, hét dài một tiếng rồi hóa thành luồng sáng bay về phía xa. Ninh Giả không để ý, chỉ nhìn theo hướng hắn bỏ trốn, hừ một tiếng, các tu sĩ bên dưới đồng thời hô, chúng ta đã ra tay, bỏ qua cho chúng ta đi. Ninh Giả hừ một tiếng nói, ta bảo các ngươi giết hắn, nhưng kết quả thì sao? Các ngươi để hắn chạy mất rồi, đúng là vô dụng, người vô dụng như vậy, giữ lại thì có ích lợi gì? Phương xa, 12 tiên thuyền từ từ áp sát, Ninh Dạ nói, Phong Vân Liệt đã đi rồi, nơi này không còn người phá trận, giao cho các ngươi. Nói xong vung ống tay áo một cái, đã đuổi theo Phong Vân Liệt, bay mãi, tới tận lúc cạn kiệt sức lực, Phong Vân Liệt mới dừng lại, hạ xuống một hoang đảo, nơi này đã cách xa quần đảo Hàn Lăng. Không biết ở nơi nào, Phong Vân Liệt nhìn bản thân, sau trận chiến dai dẳng, bây giờ trên người hắn đã đầy dẫy vết thương, trong đó có công kích của Vạn Tiên Chu Ma trận gây. Ảnh hưởng tới tiên thể, có thần thông của những tu sĩ khác gây tổn hại nguyên thần. Nhưng đáng sợ nhất là gai độc của ma ngục Sa La đánh trúng, khiến cho ma khí công tâm, xâm lấn nguyên thần, hơn nữa lúc này tiên lực của hắn đã cạn kiệt, nguyên thần hao tổn, thần hồn suy kiệt. Tình thế đã cực kỳ nguy hiểm, nếu còn không tìm chỗ chữa thương, chỉ e tu vi cũng giảm sút. Nhưng đối với hắn mà nói, tổn thất lớn nhất vẫn là lúc trả giá để chạy trốn. Hắn tiêu hao khí vận của mình, kéo kiếp lôi tới giúp đỡ. Khốn kiếp, Phong Vân Liệt tức tới mức nghiến răng, lúc này thấy một hang núi. Phong Vân Liệt lập tức trốn vào, hắn tựa người vào vách núi, thở hổn hển, sau khi suy nghĩ lại lấy ra một cái bình nho nhỏ. Đang định mở ra, nhưng do dự mấy lượt lại cất về, có vẻ suy tư một lúc lại thấy tiếc rẻ. Cuối cùng Phong Vân Liệt vẫn cắn răng, mở cái bình, định nuốt thứ bên trong vào. Nhưng ngay lúc này, động tác của hắn cứng đờ. Hắn chậm rãi nhìn ra phía ngoài. Ninh Dạ, thân hình Ninh Dạ chậm rãi xuất hiện. Hóa ra đây mới là lá bài tẩy cuối cùng của ngươi à? Ngươi kiếm được khí vận như vậy sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói có thứ gì giúp người khác nhận được khí vận. Cái này là gì đây? Thiên đạo quỳnh tương hay sao? Phong Vân Liệt trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Ngươi tưởng bây giờ ngươi giết được ta chắc? Ninh Dạ nhếch mép. Với tình hình thân thể hiện tại của ngươi, bất cứ vạn pháp nào cũng có thể giết ngươi. Cần gì khoa trương đe dọa? Nói đi, nếu ngươi chịu nói thật, không chừng ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Rốt cuộc trong bình này là gì? Phong Vân Liệt nhìn Ninh Dạc, không hề nhúc nhích, muốn biết, tự đi mà ấy. Nói xong hắn đổ cái lọ trong tay vào miệng, nhưng Ninh Dạc chỉ phất tay một cái. Hành động của Phong Vân Liệt đã cứng lại trên không trung, không cách nào di chuyển. Ngươi, không thể nào, không thể nào. Phong Vân Liệt kinh ngạc nhìn Ninh Dạc. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1275, trộm thiên cơ. Ta đã nói rồi, đừng coi thường người khác, cho dù không dùng âm mưu, chỉ dùng dạo lực, dùng pháp thuật đối đầu, ta cũng tự tin mình có thể đối phó với một tu sĩ vô cấu. Ninh Dạ đã đi tới bên cạnh hắn, ta dùng kế với ngươi, nhưng không nghĩa là ta không có lực lượng. Nói xong y lấy cái bình khỏi tay Phong Vân Liệt, phát, động vấn thiên thuật, bắt đầu suy tính lai lịch thứ này. Một lát sau Ninh Dạ thầm kinh hãi, bật thốt lên, hóa ra là thế, Phong Vân Liệt, ngươi cũng thật hung ác, chuyện như vậy mà cũng làm được. Sau khi suy tính một hồi, Ninh Dạ đã biết đây là cái gì. Thứ này tên là Thiên Quyển Linh Dịch, nhưng thực chất nó còn một cái tên, đó là Thiên Chú Ma Dịch, vừa là thiên quyến lại vừa là thiên chú, bản thân tự mâu thuẫn, lý do là vì nó mang cả hai đặc tính thiên quyến và thiên chú. Trong trường, thanh giới, thuốc này có cái tên đơn giản hơn nhiều, trộm thiên cơ, hay là thuốc ước nguyện, đúng, tác dụng thật sự của nó là ước nguyện, tác dụng duy nhất của thứ này là ước nguyện với ông trời. Nhận được thiên quyến, lực lượng thiên quyến tức là khí vận, được thiên đạo coi trọng, may mắn vô cùng, gặp chuyện gì cũng thuận lợi, nhưng chuyện trong thiên hạ nào có đơn giản như vậy, không nỗ lực mà có thu hoạch, vậy thì phải trả giá. Thực ra thuốc ước nguyện này tuy xin được thiên quyến, bản thân cũng phải đưa ra hứa hẹn, loại hứa hẹn này cũng chỉ là thuận thiên ứng mệnh, làm chuyện mà thiên đạo muốn làm, nếu hiểu theo cách khác thì nói toạc ra là mượn tiền thiên đạo, sau đó mới trả. Tuy sẽ có lợi tức nhưng ít ra cũng đáng giá. Điều kiện là ngươi có thể sử dụng đúng chỗ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thu được khí vận và làm ăn là ở chỗ ngươi không dễ gì nhận được thiên. Năm xưa Ninh Dạc làm nhiều chuyện như vậy. Thật ra chỉ có vài chuyện nhận được khí vận. Ví dụ như thiên sát trận ở Bắc Vương Phủ. Ví dụ như loại bỏ thế giới vô thiên. Có chuyện nào không phải đại sự? Có chuyện nào không liên quan tới khí vận thiên đạo? Sau đó hắn mới có tư cách được thiên đạo chỉ dẫn. Mà chỉ dẫn này chẳng qua chỉ là giúp hắn làm theo lệnh trời được thuận tiện hơn. Thế nhưng công việc cần làm thì không thể lười biếng. Muốn có khí vận thiên quyến, vấn đề lớn nhất là ngươi không thể tích tiểu thành đại. Thậm chí lúc đầu còn chẳng có phương hướng gì. Ngươi không biết chuyện ngươi sắp làm sẽ nhận được thiên nộ hay thiên ân. Cũng như ngươi nhận được khoản vay 100 triệu từ ngân hàng, lại phát hiện bản thân không thể chi tiêu, lợi nhuận mỗi ngày còn không đủ trả lợi tức. Hậu quả ra sao có thể tưởng tượng được. Vì vậy thông qua thuốc ước nguyện thu được thiên quyến, thường phải trả giá cực đắt, một khi ngươi không trả được lời hứa cho nguyện vọng của ngươi. Như vậy thiên quyến sẽ biến thành thiên phạt, từ đó trở đi con cháu đời đời kiếp kiếp đều bị thiên phạt ảnh hưởng. Chính vì vậy tuy thuốc ước nguyện là thần dược, nhưng cũng là loại thuốc nguyền rủa, hậu quả không trả được nợ nần cực kỳ đáng sợ. Trong thiên trung giới từng có người chế được thuốc ước nguyện, nhưng tất cả những ai sử dụng đều chỉ sảng khoái nhất thời. Kết quả là chết sạch cả nhà, chẳng trách tên này lại e ngại không dám sử dụng, có lẽ hắn đã nợ nần không ít, trăm kiếp cũng khó trả, giờ còn một chút thôi, nếu dùng nốt có lẽ kết cục sẽ là vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. Vì vậy Ninh Dạ mới nói hắn thật, hung ác, dùng vô số đời sau đổi lấy niềm vui một đời, nhưng người không thể không thừa nhận, có một số người sẵn sàng đánh đổi, cũng may thuốc ước nguyện vốn không dễ kiếm, bằng không nó mà phổ biến. Chắc không ít người cam tâm tình nguyện, hình như năm xưa trong Thiên Cơ Môn có người chế tạo thứ thuốc này, đợi đã, đột nhiên Ninh Dạ nghĩ ra điều gì, liệu có phải năm xưa Thiên Cơ Môn bị hủy diệt có liên quan tới chuyện này không? Tiếc là đã vạn năm trôi qua, lịch sử đã phủ đầy bụi, một số chuyện không cách nào chứng minh, người Ninh Dạ lại cảm thấy thịnh suy của Thiên Cơ Môn có liên quan nhất định tới thứ này. Cũng may bọn họ không làm quá mức, vì vậy sau này mới có mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, coi như mình đã báo thù cho Thiên Cơ Môn, cũng không định gây dựng lại Thiên Cơ Môn, bản thân lại là người làm theo lệnh trời một lên một xuống. Đều có thiên định, thời khắc này Ninh Dạ nhìn Phong Vân Liệt, cười phá lên, chắc ngươi nợ ông trời không ít nhỉ, còn trả được không? Móc lửng, nghe y nói vậy, Phong Vân Liệt hoàn toàn tuyệt vọng, hắn biết Ninh Giả đã nhìn ra lai lịch của thuốc này. Không còn e ngại nữa, thở dài một tiếng nói, ta không biết, không biết, không biết. Phong Vân Liệt lắc đầu, thiên đạo vô tình, không đáp lời, khí vận ra sao, trả lại bao nhiêu, ta hoàn toàn không biết. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1276, phát triển 1. Chẳng qua ngươi chưa tới bước đó mà thôi, Ninh Dạ nói, tiền tài do vay mượn vẫn chưa tới mức tùy tiện tính toán sổ sách. Chỉ có người tích lũy lượng lớn khí vận thiên đạo như Ninh Dạ mới coi là khách hàng lớn. Tùy ý sử dụng và xem xét, thậm chí còn có cơ cấu chủ động đưa tin tức tốt cho. Có giá trị thì mới có đầu tư. Điểm khác biệt duy nhất so với hiện thế là chỉ dẫn của thiên đạo. Không có cạm bẫy, Phong Vân Liệt nghe được ý của y, người cũng là người được khí vận ưu ái. Ninh Dạ mỉm cười, mỗi thiên tài đều là người được khí vận ưu ái. Nói vậy cũng không sai. Chẳng qua cáo cao có thấp mà thôi. Còn Ninh Dạ, hiển nhiên y là loại cao nhất. Phong Vân Liệt hỏi, ngươi biết thiên đạo quy tụ, khí vận ra sao không? Biết một chút, thế ngươi có thể xem giúp ta được không? Phong Vân Liệt đột nhiên nói, Ninh Dạ sửng sốt, hắn tới để giết Phong Vân Liệt. Không ngờ Phong Vân Liệt lại yêu cầu như vậy. Phong Vân Liệt đã nói, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng ta không biết ta đang gánh nợ như thế nào, phải trả bao lâu, phải bị trách phạt như thế nào. Ta chỉ muốn chết cho rõ ràng. Lúc hắn nói câu này đã mang vẻ tuyệt vọng, một chút ước ao, giọng điệu thành khẩn, không còn bất cứ suy nghĩ nào khác. Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ gật đầu, được, để ta xem giúp ngươi. Nói đoạn, y giơ ngón tay đặt lên trán Phong Vân Liệt. Quả nhiên Phong Vân Liệt không phản kháng, để mặc Ninh Dạ xâm chiếm tâm thần, tìm tòi nguyên thần. Đến lúc xem thử, Ninh Dạ mới giật mình, y chậm rãi thu ngón tay. Ngươi sử dụng thuốc này 3 lần, nhưng thời gian vừa qua không có một chiến tích nào. Lần đầu tiên ngươi phải trải qua nỗi khổ nhân gian trong tam sinh tam thế, mỗi lần đều phải chịu đủ mọi loại dằn vặt mà chết. Lần thứ hai ngươi phải trải qua nỗi khổ luân hồi 20 kiếp, trong đó phân nửa là trâu bò lợn. Lần thứ ba ngươi phải trải qua đau đớn 100 kiếp, chịu phạt vạn năm, bất cứ giới hạn nào chưa đạt tới là tiếp tục phải chịu thiên khiển. Thân là phàm nhân thì chịu nước sôi lửa bỏng, thân là súc vật thì đau chém lửa thiêu, mà mỗi kiếp, trước khi tử vong ngươi sẽ nhớ lại mọi chuyện của kiếp trước, biết là tự mình gây nghiệt. Nghe Ninh Dạ nói vậy, Phong Vân Liệt cũng không mấy ngạc nhiên, hắn cười khổ, quả thế, quả nhiên là thế, ta biết ngay mà, ta quá tham lam nhưng không có bản lĩnh gì, chỉ muốn hoành hành trong đất trời nhưng cuối cùng vì phúc của kiếp này mà nhận nỗi khổ 100 kiếp. Vạn năm, đây chính là báo ứng mà tự ta chuốc lấy. Ninh Dạ hừ một tiếng nói, ngươi cảm thấy thế chứ thiên đạo chưa chắc đã thỏa mãn. Cái gì? Phong Vân Liệt không hiểu. Ninh Dạ nói, trời ban ân sủng, ngươi lại không biết quý trọng, cuối cùng chấp nhận chịu phạt trả lại. Nhưng đối với thiên đạo, đó đâu phải thứ thiên đạo cần. Tuy thiên đạo không phải ngân hàng nhưng xét theo ý nghĩa nào đó cũng tương tự. Ngân hàng không thể chấp nhận nợ xấu, bỏ tù nhà ngươi không bằng nhà ngươi trả tiền. Chỉ tiếc loại thần dược ước nguyên như trộm thiên cơ này cũng giống hối lộ giám đốc ngân hàng, luồn cúi đi cửa sau, khó mà tránh được nợ xấu. Kết quả là cho dù có bị thiên phạt vạn kiếp thì đã sao? Không đòi lại được thì vẫn là không đòi lại được. Lãng phí thiên quyến, tức là tiêu hao, thiên ý cũng sẽ tức giận. Nghĩ đến đây, Ninh Dạ đột nhiên nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Cái gì? Phong Vân Liệt kinh ngạc. Ninh Dạ nói, từ nay trở đi làm thuộc hạ của ta, ta có thể giúp ngươi trả hết nợ nần trong lúc sinh thời. Ngươi nói thật không? Phong Vân Liệt kinh ngạc ngồi bật dậy, sau đó hắn thấy từng đóa thiên hoa từ trên không trung hạ xuống, xung quanh tỏa hương, loáng thoáng có âm thanh vang vọng, thiên ân cuồn cuộn, giọng nói của Ninh Dạ bồng bềnh như u hồn. Giúp ngươi trả nợ cũng là giúp thiên đạo, ngươi trả nợ của ngươi, ta cũng được thiên ân. Nếu ngươi không biết điều, làm chuyện phản bội, thiên ân của ta sẽ không mất, còn ngươi, đời đời kiếp kiếp không ngóc đầu lên được. Khi Ninh Dạ dẫn Phong Vân Liệt trở về, ai nấy trợn tròn hai mắt, Nhạc Tâm La nói luôn, ta tưởng ngươi đi giết hắn, móc lửng, vốn định thế, nhưng xem ra ta khá may mắn. Ninh Dạ cười nói, cút mẹ cái may mắn của ngươi đi, cẩn thận cái gã gian xảo này phản bội. Nhạc Tâm La lập tức tóm lấy Phong Vân Liệt, kiểm tra thân thể hắn, ngươi dùng cấm chế gì đấy? Hắn là Niết Bàn, một khi khôi phục tu vi thì thủ pháp cấm chế của ngươi chưa chắc đã. Nhạc Tâm La kinh hãi tới mức trái tim giật thót lên cổ. Không có cấm chế, Phong Vân Liệt cười khổ. Nhạc tiên tử, bây giờ Phong Vân Liệt ta thật lòng quy thuận Ninh Dạ huynh đệ. Tôn người làm chủ, tiên tử không cần lo lắng. Trước khi về Ninh Dạ huynh đệ đã loại trừ ma tính của ta. Tu vi pháp lực của ta cũng khôi phục không ít. Nếu ta muốn phản bội, vừa rồi lúc trên đường đã làm rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1277, phát triển 2. Bây giờ tu vi của hắn khôi phục một chút, có thể bộc phát chiến lực của đại năng Niết Bàn trong thời gian ngắn. Tiếng nói cũng tự tin hơn hẳn, Nhạc Tâm La nhìn Phong Vân Liệt từ trên xuống dưới, không hiểu sao Ninh Dạ lại làm được, chỉ có thể trừng mắt với Ninh Dạ, sao hắn chịu quy thuận ngươi? Chắc là do nhân cách và sức hút của ta. Ninh Dạ mỉm cười, nhân cách cái mẹ nhà ngươi. Nhạc Tâm La tức giận mắng, lần này cô tới đây, không ra tay được phát nào, làm đòn sát thủ cuối cùng ép đáy hòm, trơ mắt nhìn Ninh Dạ tiêu diệt đối thủ, còn tiện thể thu nhận một đại năng Niết Bàn làm tùy tùng. Bây giờ dưới trướng thằng nhãi này có hai vị Niết Bàn. Giá trị của mình càng lúc càng nhỏ rồi, cứ tiếp tục như vậy, không khéo sau này ta còn chẳng có cơ hội ra tay. Chẳng thà vừa rồi cứ giết cho sảng khoái, sau đó về Lang Gia Các. Lúc này Ninh Dạ mới nhìn xuống dưới, Dạ Nha Đảo đã bình tĩnh trở lại, mà Ngục Sa La Thụ cũng tiêu vong, mọi thứ yên ắng, Dạ Nha Đảo tĩnh lặng như chết. Ninh Dạ nói, tốt lắm, tuy lần này không kiếm được nhiều tài nguyên, nhưng thu được không ít thuộc hạ, cũng coi như một đợt bổ sung lớn, đợi một năm sau Vạn Tiên Minh lại tới, chắc có thể đối phó được rồi. Nghe y nói vậy, mọi người lập tức cười ha hà, đúng là chuyến này không kiếm được mấy tài nguyên, nhưng lại nhận được vô số thuộc hạ, trong đó tu sĩ vạn pháp có khoảng 400 người, tu sĩ hoa luân có khoảng 800 người, lại thêm Phong Vân Liệt, 12 tiên thuyền, còn có một đống bảo vật mà Tam Đại Niết Bàn Thất Đại Vô Cấu lưu lại. Cũng coi là thu hoạch tăng đầy, dựa theo quy củ mà Cửu Đại Thánh Tôn định ra, thực lực Vạn Tiên Minh tấn công một năm sau là gấp 3 lần trận chiến ở Cực Quang Đảo. Nhưng bây giờ, thực lực Cực Quang Đảo tăng vọt, đâu chỉ gấp 3, chẳng trách mọi người đều vui vẻ. Nhưng Ninh Dạ lại nói, các người đừng vội vui mừng, đám người này từng là thuộc hạ của Vạn Tiên Minh, đa số chỉ bị ép không còn cách nào nên mới cúi đầu. Có một số người thậm chí không thể sử dụng, phải sàng lọc bồi dưỡng một phen mới được, ai không thích hợp có thể cho họ đi, nhưng cần Vạn Tiên Minh trả linh thạch để chuộc lại người. Diệp Cô, Lăng Diệt, Hiên Viên Long, cả Tiểu Phàm nữa, chuyện này giao cho các. Vâng, mọi người lập tức đồng ý. Chỉnh đốn đội ngũ, khuâng vách tài nguyên, chuyện này chỉ cần thuộc hạ làm là được. Ninh Dạ chỉ đưa ra phương hướng là đủ. Y có vấn thiên thuật, nếu có vấn đề gì cũng có thể tính được trước, lại thêm kinh nghiệm kiếp trước, năng lực quản lý cao hơn rất nhiều người ở nơi này. Cái nhìn đại cục lại đủ rộng, những chuyện này đều là việc nhỏ. Phong Vân Liệt thất bại là lần chiến bại thứ hai của Vạn Tiên Minh. Chênh lệch thời gian không lâu mà tổn thất cực kỳ nặng nề, cũng khiến Ninh Dạ lại vang danh thiên hạ. Bây giờ mọi người đều biết Vạn Tiên Minh thiệt hại nặng nề dưới tay Ninh Dạ, thậm chí chết mất cả đống Niết Bàn. Phong Vân Liệt còn thành lính hầu của Ninh Dạ. Có người cảm thấy Phong Vân Liệt chỉ tạm thời chịu ủy khuất làm người hầu, còn định lén lén lút lút liên hệ với Phong Vân Liệt, kết quả bị Phong Vân Liệt bắt sạch giao cho Ninh Dạ. Nực cười, trên đời này ngoài Ninh Dạ ra còn ai có thể giúp ta trả nợ? Lúc tiêu dùng thì sung sướng, giờ đến thời điểm trả nợ. Cuối cùng Phong Vân Liệt cũng nhận thức được hiện thực, làm việc chu đáo tận tụy. Hai lần gặp khó, rõ ràng Vạn Tiên Minh đã bình tĩnh hơn nhiều, không định ra tay tiếp. Điều này cũng khiến tu sĩ sĩ khí Cực Quang Đảo dâng cao. Bọn họ đoạt cả quần đảo Hàn Lăng, chuyện này làm Vạn Tiên Minh tức giận không thôi. Gấp ba thực lực tấn công Cực Quang Đảo là chỉ Cực Quang Đảo chứ không phải là quần đảo Hàn Lăng, tưởng Vạn Tiên Minh ta là giả à? Không có thánh nhân nhưng vẫn có không ít nhân hoàng. Bất cứ nhân hoàng nào ra tay cũng có thể đè bẹp các ngươi, nhưng nói thì nói thế, cuối cùng vẫn không làm vậy. Tuy Cực Quang Đảo xâm chiếm quần đảo Hàn Lăng, nhưng tương đối tỉnh táo, chỉ phái rất ít tu sĩ đóng quân tại đây, đa số là dùng yêu thú, nhân hoàng chạy tới, cho dù có đoạt lại cũng không thể chiếm cứu lâu dài. Dù sao cũng phải rời khỏi. Vạn Tiên Minh gia sản lớn, đại năng nhân hoàng phải trấn thủ địa bàn quan trọng, không thể để một nhân hoàng đóng quân ở một nơi nho nhỏ như quần đảo Hàn Lăng được. đến lúc đó đám tu sĩ còn lại sẽ thành món ăn cho ninh giả. Sau khi hiểu được điều này, Vạn Tiên Minh không vội vàng ra tay. Chuyện này khiến khu vực quần đảo Hàn Lăng bỗng trở nên cực kỳ vi diệu, ai cũng biết nơi này có thể bộc phát chiến tranh tiên giới bất cứ lúc nào. Nhưng không ai biết nó sẽ triển khai theo hình thức nào. Ninh giả còn những thủ đoạn nào? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1278, tình thế đổi thay một. Mặt khác, tu sĩ cực quang đảo cũng dùng tài nguyên kiếm được sau hai lần đại chiến để tập trung tu hành. Diệp, cô, Lăng Diệt và Hiên Viên Long đều là đệ tử nhân hoàng của Lăng Gia Các. Lại có Ninh Dạ chỉ điểm, nhận được nhiều tài nguyên nhất, tiến bộ thần tốc nhưng vẫn không nhanh bằng Giang Tiểu Phàm. Hai trận đại chiến đã thu được vô số mảnh vỡ nguyên thần, Giang Tiểu Phàm tu vi bình thường, lại trải qua vô số lần chiến đấu nguyên thần, mới cảnh giới hoa luân mà cường độ nguyên linh cực mạnh. Dùng ý niệm thi pháp đã đạt tới cấp bậc vạn pháp. Điểm khác biệt chỉ là tu vi bản thân còn kém, pháp lực vẫn hơi yếu. Nhưng cứ nhìn tiến độ này, khi Giang Tiểu Phàm trở thành vạn pháp đã có thể giao chiến với vô cấu. Ninh giả cực kỳ mong chờ hắn, cũng tận tâm tận lực bồi dưỡng, khiến hắn tiến bộ nhanh chóng. Thực ra trong nửa năm qua, thiên trung giới cũng không yên bình. Sau tỉ thí thiếu tú, Ninh giả thể hiện thần uy trong quần đảo Hàn Lăng. Đệ tử phái khác cũng dồn dập hạ sơn thể hiện mình. Át có người nổi bật, Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp của Nhật Diệu Các mang theo Tinh La xuống núi. Hai đại thiên kiêu trực tiếp lao tới Nam Cương Cực Chú Hải. Chiếm cứ quần đảo Vô Dạ. Quần đảo Vô Dạ ở Cực Chú Hải là nơi Nhật Diệu Thánh Tôn lập nghiệp. Nơi này vẫn còn một món thần khí lơ lửng trên không trung như vầng mặt trời. Treo cao nơi chân trời, khiến cho quần đảo trong vùng biển này vĩnh viễn không có màn đêm. Thế nên mới có tên là quần đảo Vô Dạ. Đây là một địa điểm quan trọng của Nhật Diệu Các. Đám người Trì Vãn Ngưng đặt chân tới đây, đối mặt với thiên trung giới, cũng hung găng đánh giết một phen, đặt vững gót chân ở quần đảo Vô Dạ, mà nơi này chỉ cách quần đảo Hàn Lăng có một ngày đường. Hai bên thành thế phối hợp, xét tới quan hệ giữa hai vị thiên nữ này và Ninh Dạ. Rất nhiều người ý thức được, lượt tiếp theo nếu muốn đột phá với Ninh Dạ, không khéo còn phải tính thêm thực lực của Nhật Diệu Các. Mà ngoài Nhật Diệu Các ra, Tử Cực Cung có Triệu Long Quang, Tân Tiểu Diệp, Trấn Quốc Điện có Sào Quân Hải, Khâu Cực Thước, Ngũ Nguyên Tông có Cửu Bất Quân, Liêu Hiển Quý, Vạn Diệu Tông có Phượng Tiên Lung, Nguyệt Linh Tiên, Hằng Vũ Tông có Thiết Lang, Phong Đông Lâm, Chính Khí Tông có Dương Cực Phong, Thịnh Đông Bình, Phán Quyết Điện có Tử Lão, Điền Cô Dạ, ai nấy dồn dập thể hiện tài năng ở khắp các môn phái. Danh tiếng vang khắp tu hành. Trong số bọn họ, có người vẫn giữ liên hệ ngoài sáng với Ninh Giả, có một số thì không. Trông thì mỗi người có cơ duyên, ai có mối quan hệ của người nấy, nhưng thực chất đã bí mật thành lập một tổ chức khổng lồ với nòng cốt là tu sĩ Thiên Tầm. Lúc rảnh, rỗi không có việc gì làm, Ninh Giả thích ở một mình bên bờ biển tu hành, một chiếc thuyền lênh đênh, một con người lẻ loi, mặc cho gió biển thổi tới, mặc cho sóng biển đưa đẩy, trôi dạt theo ý trời, đến đâu thì đến. Trong mắt người vô tri thì đây là giết thời gian, người hơi có chút kiến thức thì nhận ra thật ra đây cũng là một phương pháp tu hành. Nhưng chỉ có Lâm Lang và số ít người biết, thật ra phần lớn thời điểm là Ninh Dạ truyền tin tức cho bản thể. Trao đổi cảm ngộ, trận chiến giữa tu sĩ Thiên Tầm với ma giới kia sắp kết thúc. Sau nhiều chiều năm, chinh chiến, cuối cùng các tu sĩ Thiên Tầm dựa vào thiên khiển chi quang cường đại, ép ma giới kia tới mức cạn kiệt. Trận quyết chiến cuối cùng sắp đến, vì vậy chiến tranh cũng càng lúc càng kịch liệt, tiến độ này còn nhanh hơn kế hoạch nguyên bản một chút, lý do là vì phân thân Ninh Dạ trợ giúp Phong Vân Liệt nhận được thiên ân, tăng cường rất khí vận. Thật ra lúc đầu phân thần chuyển sinh chỉ để đám người trên Thiên Tầm có thêm chỗ tiêu khiển, tiện thể học tập tiên pháp nơi này, bổ sung sơ hở, tăng cường bản thân, sau này lại phát hiện thiên trung giới đúng là một kho báu. Ý đồ nhiều lên, yêu cầu cũng gia tăng, Ninh Dạ từng nghĩ, phải phát triển phân thân của mình ở nơi này ra sao? Để cuối cùng tương lai dung hợp với bản thể, được tăng cường như thế nào? Nhưng bây giờ ý thức được, những điều này chỉ là bỏ gốc lấy ngọn, thiên đạo mới là gốc rễ, đã may mắn được chuyển thế tu luyện lại thì phải coi đó là cơ sở. Ngoài ra đều là tiểu đạo, nhưng muốn đi theo con đường thiên đạo lại không phải là dễ. Ngay cả cửu đại thánh tôn cũng khó mà làm được. Cuối cùng lại phải dùng tiểu đạo để thăng cấp, nhưng lần khí vận tăng cường này lại khiến Ninh Dạ hiểu ra, nếu khí vận mà phân thân thu được có thể ảnh hưởng tới bản thể. Thế thì bản thể thu được khí vận có phải cũng tăng cường phân thân? Một khi ma giới tiêu vong, sẽ có một đợt đại khí vận hàng thế, nếu có thể đẩy hết sang người phân thân, không khéo sẽ có hiệu quả. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1279, tình thế đổi thay 2. Đặc biệt bản thể đã là nhân hoàng, rất nhiều phương diện đã định hình, nhưng phân thân vẫn còn cơ hội, nếu lần này có đại khí vận tăng cường, không khéo sẽ khiến mình thay ra đổi thịt. Đây là thứ y muốn thử nghiệm, vì vậy thời gian này Ninh Dạ luôn giữ tư thái cực kỳ siêu nhiên, nhìn như tản mạn tùy tâm, thực chất bên trong ẩn chứa càn khôn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã một năm, đã tới lúc thực hiện ước định với cửu đại thánh tôn. Nhưng điều thú vị là vạn tiên minh không tới, có lẽ biết hai lần đại chiến trước ở quần đảo Hàn Lăng đã khiến thực lực của cực quang đảo tăng vọt, cái gọi là thực lực gấp 3 giờ đã là thực lực ngang hàng. Lại xét tới những thủ đoạn quỷ dị của Ninh Gia, thực lực gấp 3 còn không đánh nổi, ngang hàng thì càng bó tay, vì vậy bọn họ từ bỏ. Chuyện này khiến đám tu sĩ cố gắng cả năm, trong lòng chỉ mong có đại chiến, giờ phải thất vọng, nhưng Ninh Gia lại không coi thường chuyện này. Y biết rõ đạo lý lấy lùi làm tiến, cửu đại thánh tôn muốn khảo nghiệm y, vạn tiên minh muốn giết y, thế thì sớm muộn gì cũng ra tay với y. Bây giờ không ra tay chỉ là để sau này ra tay càng mãnh liệt hơn. Theo lẽ thường, lúc này ở thập nhị tượng giới, không khéo cả đám đại lão vạn tiên minh đang cò kè mặc cả với cửu đại thánh tôn. Nói mấy lời đại loại như, không được đâu, năm ba niết bàn không hạ được thằng nhãi ấy, hay là cho 17-18 niết bàn đi, không thì ngươi để ta phái một nhân hoàng nhé, vân vân, không chừng ý kiến của cửu đại thánh tôn cũng không thống nhất. Chắc tử cực thánh tôn muốn cho Ninh Dạ một bài học, nhưng chắc chắn Lang Gia Thánh Tôn muốn che chở. Những thánh tôn khác thì mỗi người có tính toán riêng. Chuyện này thì vấn thiên thuật không tính được, nhưng dùng đầu óc là nghĩ ra được. Vấn đề duy nhất là, lúc nào mới có kết quả? Kết quả sẽ ra sao? Đằng nào thì cũng không phải tin tức có lợi cho mình. Nhưng Ninh Dạ không hề lo lắng. Thời gian một năm, y cũng không nhàn rỗi. Đã chuẩn bị vô số thủ đoạn ngầm. Bây giờ phải xem cái nào sẽ có tác dụng. Hôm nay Ninh Dạ vẫn ngồi, thuyền trôi trên biển, bên cạnh là Lâm Lang, Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp bầu bạn. Hai cô nương này ỷ vào khoảng cách gần, rảnh rỗi là lén lút hẹn hò với Ninh Dạ. Nhật Diệu Các biết chuyện này, tức tới mức muốn hộc máu nhưng cũng chẳng có cách nào. Thời khắc này đang chàng chàng thiếp thiếp, chợt thấy phương xa có một người đi tới, ra là Dung Thành, thấy là Dung Thành, hai mắt Công Tôn Điệp sáng bừng lên. Sao ngươi lại đến đây? Dung Thành cười nói, bây giờ ta là người của Vạn Tiên Minh, đương nhiên là tới truy sát tướng công của ngươi. Vạn Tiên Minh, Công Tôn Điệp và Chỉ Vãn Ngưng cùng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Ninh Dạ, chỉ thấy Ninh Dạ đang nở nụ cười xấu xa, lập tức hiểu ra, được lắm, ngươi bố trí Dung Thành sang đó à? Công Tôn Điệp nói, còn có thủ đoạn như vậy à? Ninh Dạ lười biếng nói, nếu trực tiếp kéo bọn họ tới, cửu đại thánh tôn sẽ mượn cớ tăng giá. Nếu thế chẳng thà đưa một số bằng hữu sang bên kia, tiện thể kiếm tình báo. Ninh Dạ luôn suy vượt ngoài lẽ thường, phía bên mình khó cài cắm thì đổi sang bên địch. Ngoại Dung Thành ra, còn có một loạt tu sĩ thiên tầm dùng danh nghĩa khác gia nhập Vạn Tiên Minh. Đằng nào thì Vạn Tiên Minh cũng là tổ chức thập cẩm, xưa nay không cự tuyệt ai, nhưng chính vì vậy nên lòng người bất ổn. Nói phản là phản, đáng lẽ nhóm của Dung Thành sẽ phát huy tác dụng trong đợt tấn công một năm sau. Không ngờ Vạn Tiên Minh từ bỏ cơ hội đó, cho nên bọn Dung Thành không có đất dụng võ. Bây giờ tới đây, chắc chắn là có chuyện. Dung Thành đã nói, nhận được tin nên tới báo cho ngươi. Tin tức gì? Dung Thành nói, vùng biển Ma Nhai xuất hiện khe hở ma vực. Hóa ra là khe hở ma vực. Thế thì có gì? Công Tôn Điệp không buồn để ý, khe hở ma vực ở đâu cũng có. Tu sĩ các giới đều trải qua rồi. Thiên Trung giới là tiên giới cỡ lớn. Ma môn không làm nên trò trống gì, vì vậy xưa nay không ai coi đây là chuyện lớn. Ninh Dạ nói, Dung Thành phải đích thân tới đây, chứng tỏ khe hở ma vực lần này không đơn giản. Dung Thành nói, khe hở ma vực không phải quá lớn, ma vật đi ra cũng rất bình thường, nhưng không biết vì sao, không cách nào ngăn chặn, không thể ngăn chặn. Ninh Dạ ngạc nhiên, không biết nguyên nhân. Đúng, Vạn Tiên Minh phái một vị đại năng nhân hoàng qua đó, nhưng cũng không ngăn chặn được. Ninh Dạ khẽ nhíu mày, ngay cả đại năng nhân hoàng cũng không ngăn chặn được khe hở ma vực, rõ ràng chuyện này có ẩn tình. Công Tôn Điệp bèn nói, nếu nhân hoàng cũng không ngăn chặn được khe hở này, thế thì liên quan gì tới chúng ta? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1280, Chăn Heo. Dung Thành nói, ta nhận được tin, có thể Vạn Tiên Minh định mượn chuyện lần này để ra tay với ngươi. Ninh Dạ híp mắt lại, mượn chuyện lần này để ra tay với ta. Cụ thể ra sao? Cụ thể chưa rõ, nhưng vùng biển Ma Nhai rất gần đây. Nếu Vạn Tiên Minh cố tình dung túng, để ma vật xâm lấn tập trung tại đây, thế thì hậu quả khôn lường. Cửu Đại Thánh Tôn cho phép bọn họ làm vậy à? Lâm Lang vội vàng nói. Dung Thành đáp, khe hở ma vực không thể ngăn chặn. Đây là hát siêu huyện lạ, chắc Cửu Đại Thánh Tôn cũng cảm thấy hứng thú. Tuy không thể ngăn chặn nhưng ma vật đi ra rất bình thường, khó có thể gây hại. Thế là mọi người đã hiểu, một khe hở ma vực đáng để nghiên cứu, có vẻ sẽ không gây hậu quả gì lớn. Trong tình huống như vậy, chắc Cửu Đại Thánh Tôn cũng muốn lợi dụng nó để làm gì đó. Không khéo còn muốn xem rốt cuộc, khe hở ma vực này ra sao, thử nghiệm một phen, thậm chí còn có thể dựa vào đó thấp thu một đợt khí vận thiên đạo. Ninh Dạ là con cưng của thiên đạo, vì vậy y hiểu rõ, có lúc heo cần được nuôi mập một chút. Nguyên ma giới, trong hư không vô tận cách giới này mấy trăm dặm, một con thiên tầm khổng lồ như một cây gậy trườn trong hư không. Thi thoảng bên cạnh lại có từng luồng ma khí hắc ám ngưng tụ thành ma công khủng khiếp. Ninh Dạ ngồi trên tạo hóa thần tọa, vung tay lên là từng luồng thiên khiển chi quang bắn ra. Động tác như vậy nhiều năm qua đã làm vô số lần, quen tới không thể quen hơn. Viễn Trinh tiên giới là vậy, hoặc là mấy chục năm hơn trăm năm không chiến đấu, một khi chiến đấu là đánh tới quên cả năm tháng. Bây giờ Ninh Dạ vận dụng thiên khiển chi quang, càng lúc càng thành thục, mỗi luồng hào quang đánh ra đều như kiếp lôi thiên đạo, hóa an vạn vật, còn là khắc tinh với ma vật, thường chỉ một đòn là khiến vô số kẻ địch tan thành cho bụi. Mà sau nhiều năm chiến đấu, tiểu ma trong nguyên ma giới đã chết gần hết, cuối cùng chỉ còn lại thất đại ma cảnh giới nhân hoàng. Thất đại ma này mỗi tên đều có thực lực, mạnh mẽ, có thể dùng thân thể đi lại trong hư không. Cũng may bây giờ trên thiên tầm có tới 5 vị nhân hoàng. Tử Lão và Thịnh Đông Bình cũng thăng cấp lên nhân hoàng rồi. Nếu không sơ sót chút thôi cũng bị lật bàn, mà sau nhiều năm khổ chiến, 7 đại ma đầu cũng không chống đỡ nổi nữa. Nhưng bọn chúng muốn chạy, Ninh Dạ lại không định cho cơ hội. Trong hư không, tàng thiên ngục biến thành sợi xích đan sen, không ngừng tỏa ra thần uy mênh mông, đoạn long đài hóa thành không chỉ một thanh lưỡi hái tử vong mà là ngàn vạn lưỡi liềm đỏ máu. Mỗi lần chém xuống đầu khiến đám ma đầu kia thương tích nặng nề. Tu sĩ thiên tầm cũng phát huy kinh, nghiệm chiến đấu mấy năm nay tới mức cực hạn, tu thành vạn pháp ngự ma đại trận, dưới thì hoa luân, trên thì nhân hoàng, mỗi cá nhân đều là một phần của đại trận, cung cấp năng lượng của mình. Lại có thiên tầm tiến lui đều đặn, khống chế chặt chẽ tiết tấu trận chiến. Thời khắc này Ninh Dạ lại thi triển một luồng hào quang kết hợp với đoạn long đài chém xuống, một ma đầu khổng lồ như con bạch tuộc có hơn ngàn xúc tu phát ra tiếng kêu rên. Một xúc tu đứt lìa, nhưng ngay khoảnh khắc sau chỗ đứt đã bắt đầu mọc lại. Ninh Dạ búng tay một cái, tạo hóa vạn phương, chỉ thấy xúc tu của ma đầu kia sinh ra một ánh trăng sáng, không cách nào tái sinh. Công Tôn Điệp bên cạnh vỗ tay cười nói, cuối cùng cũng thành công rồi, lão ma này có năng lực tái sinh vô hạn, khó mà giết nổi, khiến hắn hao mòn đến giờ, cuối cùng cũng không chống cự được nữa. Ninh Dạ ồ khẽ một tiếng, kỳ quái, hình như yếu đi hơi sớm, theo tính toán của y, bình thường thì thất đại ma đầu này còn có thể chống cự thêm nửa năm. Nhưng bây giờ tiến độ vượt ngoài dự đoán của y, khiến y cũng thấy bất ngờ, nghi hoặc thì nghi hoặc. Ninh Dạ ra tay nói hề khách khí, thần thuật vận chuyển, thiên uy cuồn cuộn, trong hư không, chỉ thấy một luồng thần uy lẫm liệt hoành hành, cảm giác không phải như nhân hoàng xuất thủ nữa mà càng giống thánh nhân hàng thế. Mà y không ngừng, xuất thủ, từng xúc tu của con ma vật bạch tuộc này đứt lìa, không cách nào tái sinh, dần dần biến thành một quả cầu thịt màu đen, cái miệng gào thét điên cuồng, phun ra từng luồng mây khói ô uế. Ninh Dạ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ma tộc chúng ta, bách tử trùng sinh, vĩnh viễn bất diệt, tiếng gào cuồng bạo của nó xuyên qua hư không, vang tới tai mỗi tu sĩ. Ninh Dạ cười lạnh, ngươi không phải kẻ đầu tiên nói như vậy, cũng không phải tên cuối cùng, nhưng ta thì không thành vấn đề. Nếu ngươi có thể ngóc đầu trở lại, ta cũng rất hoan nghênh, dẫu sao cũng là một đợt đại công đức đại khí vận. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1281, tự cho là đúng một. Nói xong chắp tay, cửu đại thần khí tỏa hào quang, ngay cả lực lượng của vạn pháp ngự ma trận cũng bị rút ra. Ngưng tụ trong hư không, tạo thành một bàn tay khổng lồ chụp vào ma đầu kia. Chỉ một đòn đã xuyên thủng người hắn, lực lượng mênh mông hoành hành trong cơ thể hắn, ma đầu kia không ngừng phình to, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung, thất đại ma đầu đã mất một. Giải quyết xong ma đầu kia nhưng khí vận không tăng cường, đó là vì Ninh Dạ đã chuyển tất cả khí vận của mình cho phân thân. Nhưng ngay lúc này Ninh Dạ lại ồ khẽ một tiếng, y giơ hai ngón tay vuốt qua trước mắt, vận dụng hết thị lực nhìn tới. Chỉ thấy không biết từ lúc nào chính giữa nguyên ma giới đã xuất hiện một khe hở ma vực. Đại ma đã chết còn lưu lại một chút âm hồn bất diệt, đã bay về phía khe hở ma vực. Hóa ra là thế, nhưng người chạy đi đâu được? Ninh Dạ vung tay, định xóa bỏ khe hở này, nhưng lại phát hiện khe hở kia không hề suy chuyển. Cái vung tay của mình chỉ uổng công vô ích. Thú vị, L côn lôn kính trên đỉnh đầu Ninh Dạ xoay chuyển liên tục. Chỉ thấy trong kính xuất hiện một thân thể khổng lồ, hình thể lớn hơn cả thiên tầm, há miệng là nuốt được cả nhật nguyệt. Bàn xa, Ninh Dạ bật thốt lên, đây là hư ảnh bàn xa mà y từng gặp. Được lắm, hóa ra là ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên tinh thần Ninh Dạ chấn động, đã nhận được tin tức từ phân thân ở thiên trung giới. Khe hở ma vực không cách nào loại bỏ. Nhận được tin tức này, Ninh Dạ ngạc nhiên, lại nhìn cảnh tượng trước mắt, như đang suy tư, hóa ra là thế à? Trùng hợp hay cố ý đây? Trùng hợp gì vậy? Chỉ vãn ngưng hỏi, Ninh Dạ không trả lời, chỉ nhìn ma đầu kia biến mất trong ma vực, giọng nói nặng nề, e là thiên trung giới sắp có đại sự, truyền lệnh cho các tu sĩ, tạm thời không cần giết 6 tên ma đầu kia, cứ nhốt lại là được. Cực quang đảo, Ninh Dạ cũng nhận được tin tức từ bản thể, đáng tiếc, thực lực hiện tại của y không đủ, không cách nào nhìn xem sau khe hở này có phải bị bàn xạ ảnh hưởng không. Nhưng y cũng ý thức được, chỉ e hai chuyện này không phải không có liên hệ. Sau khi hiểu được điều này, y có ngu mới tới khe hở ma vực mạo hiểm. Nhưng vấn đề bây giờ là, y không muốn đi, nhưng xem ra có rất nhiều người muốn y đi. Thế thì thú vị rồi. Đợi đã, Ninh Dạ đột nhiên phát hiện ra có một chuyện không đúng. Một năm trước, y vừa nhận được nhiệm vụ đòi nợ Phong Vân Liệt, được một khoản thiên ân cuồn cuộn, bản thể lại diệt một đại ma nhân hoàng, lại được thiên tứ, khí vận cường thịnh. Không khéo cả cửu đại thánh tôn cũng không bằng. Khí vận như vậy, sao lại gặp chuyện xui xẻo đến thế? Không đúng, có vấn đề. Y đứng bật dậy, mọi người thấy y như vậy biết nhất định là y nghĩ tới điều gì thế nhưng chốt. Không ai nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn y, Ninh Dạ trầm tư một lát rồi nói. Dung Thành, nếu có người nợ ngươi một khoản tiền lớn nhưng không trả nổi. Bây giờ có người đồng ý giục người kia trả giúp ngươi. Ngươi có thích không? Móc lửng, Dung Thành gật đầu. Đương nhiên là thích, Ninh Dạ, nhưng vấn đề là khoản nợ này không dễ trả, nó không phải linh thạch mà là một số cống hiến vô hình. Thế thì trả làm sao? Hả? Dung Thành ngẩn người, gãi đầu, thế thì hơi rắc rối, nhưng môn phái đều có nhiệm vụ cống hiến, nếu ta là trưởng giáo một phái, chắc chắn sẽ đưa thông báo nhiệm vụ, để hắn làm việc trả lại. Đúng rồi, nếu có người hỗ trợ dục trả nợ, thế thì để người dục cũng làm việc. Không sai. Ninh Dạ đập tay nói, chính là câu này. Khoảnh khắc đó, Ninh Dạ đã hiểu, rõ ràng đây là phương thức trả nợ là thiên đạo cho y, cửu đại thánh tôn muốn chăn heo, con mẹ nó thiên đạo cũng muốn chăn heo. Vốn dĩ khe hở ma vực có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, nhưng lần này lại đến tận đây, nếu không phải bàn xà gian xảo phát hiện bí mật giữa bản thể và phân thân, thế thì chắc chắn là thiên đạo sắp xếp, trời muốn giao trọng trách cho người tài. Trước tiên sẽ mài giũa tâm trí hắn, đại loại như vậy, nhưng nếu hiểu ngược lại, thiên đạo muốn đòi nợ, muốn cho người mình coi trọng cơ hội, đương nhiên cũng cung cấp hoàn cảnh, chẳng qua hoàn cảnh này, mẹ nó, không cẩn thận khéo lại gây ra đại kiếp tiên giới. Bây giờ vấn đề duy nhất ở đây là, hai bên đều chăn heo, Ninh Dạ nên làm gì đây? Khí vận tăng cường, có thuật vấn thiên, sau khi suy tính và suy luận, Ninh Dạ đã hiểu được đại khái. Có lẽ lúc sắp tiêu vong thì nguyên ma giới đã liên hệ được với bản xà xin cứu trợ. Không biết bản xà dùng biện pháp gì, đằng nào thì thất đại ma đầu chắc sẽ không chết triệt để được. Thế nào cũng trốn qua khe hở tới bên khác. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1282, tự cho là đúng hai. Vừa hay ninh giả ôm cả việc dục trả nợ, thiên đạo không thể ngăn cản khe hở ma vực mở ra cho nên dứt khoát mở cửa ở thiên trung giới. Giao cho ninh giả giải quyết, tiện thể thu hồi nợ nần. Khe hở ma vực lần này không hề tầm thường, có bàn xà cảnh giới thứ 8 làm hậu thuẫn dở trò. Đừng nói ninh giả, cho dù là cửu đại thánh tôn, bất cẩn chút thôi cũng có thể lật xe. Nhưng may là bây giờ ninh dạ có ưu thế về tin tức. Y biết trước là mình sẽ phải đối mặt với ai. Chuyện này giúp y có thể chuẩn bị trước nhiều điều. Mà, đầu bạch tuộc kia chỉ còn một luồng tàn hồn bỏ trốn. Với năng lực của bàn xà kia, chắc bây giờ đã đưa ma hồn tới. Chắc cũng chuyển thế. Nói cách khác, mẹ nó, giống với phân thân của ninh dạ, cũng là chuyển thế trùng sinh. Hóa ra uy hiếp thật sự không phải là khe hở ma vực mà là trên người đứa bé vừa ra đời trong khoảng thời gian này. Tốt lắm, sau khi hiểu được điều này, ninh giả lại không thấy có gì đáng sợ. Chuyện quan trọng nhất của phân thần chuyển sinh là không được để lộ bí mật. Một khi có người khác biết ngươi là đại năng mang theo ký ức kiếp trước chuyển thế, thậm chí bị người ta tìm thấy, thế thì ngươi có tiềm lực lớn đến mấy cũng uổng công. Tiếp đó, ninh giả dùng liên kết tâm thần thuật lại cho mọi người. Nghe được tin tức này, mọi người giật nảy mình. Mẹ nó, ma đầu cũng chơi chuyển thế. Bây giờ mới giết có một, còn 6 tên nữa thì sao? Lâm Lang căng thẳng hỏi. Ninh Dạ cười lạnh, đã để ta biết chuyện này rồi thì làm sao lại cho bọn họ cơ hội gây nghiệt? Yên tâm đi, ta sẽ cho 6 tên kia mỗi tên một tiêu ký. Chỉ cần bọn chúng chuyển thế đầu thai, thế thì không ai chạy thoát được. Dung Thành cũng hưng phấn hẳn lên. Thế thì tốt rồi, sau khi tìm được, giải quyết thẳng tay là 6 thiên công rồi. Ninh Dạ lại lắc đầu. Không thể giết được, vì sao? Mọi người đồng thanh hỏi, giữa thất đại ma đầu này có phương pháp liên hệ, nếu 6 tên này đều chết thì tên đầu tiên rất khó tìm. 6 tên ma đầu sau thì đã chuẩn bị nên có, thể giải quyết dễ dàng, nhưng ma đầu đầu tiên bị ninh dạ giết chết đã chuyển thế. Khó mà tìm được, tuy có thể khẳng định là thiên tài, nhưng trong thiên trung giới có bao giờ thiếu thiên tài. Trước khi hắn bại lộ bộ mặt thật, nếu muốn bắt được hắn, trừ phi giết sạch tất cả thiên tài. Bằng không rất khó xác định, lại thêm ma đầu gian xảo, thậm chí chưa chắc đã xuất hiện với vẻ ngoài là thiên tài. Không khéo chỉ là loại bình thường, thậm chí người thường, sau đó lặng lẽ phát triển, dù sao bọn chúng là ma chứ không phải người, bọn chúng không cần pháp môn tu luyện của tu sĩ nhân loại. Trong tình huống như vậy, khó mà tìm ra tên ma đầu này, tới khi hắn thật sự bại lộ, chỉ e đã trưởng thành tới mức khó mà giết chết được. Công Tôn Điệp còn vỗ tay cười nói. Không sai, không sai, sao phải giết vội, nên nuôi một chút, nuôi lớn rồi thì heo mới mập. Ninh Dạ trừng mắt với cô, không được nói bậy, móc lửng. Công Tôn Điệp đang định cãi cố, lại nghe Ninh Dạ nói, chuyện như vậy chỉ được làm, không được nói. Công Tôn Điệp mặt mày hớn hở hẳn lên, quả không hổ là người đàn ông của ta, độc ác thật, mọi người cũng bó tay. Dung Thành nói, khe hở ma vực thì sao? Ninh Dạ cười nói. Khe hở không thể tiêu trừ kia cực kỳ quỷ dị, Vạn Tiên Minh không an phận, chắc chắn định lợi dụng nó để bẫy ta một phen, nhưng bọn chúng lại không biết nó là để bàn xà đưa hồn. Trước lúc đó, để đảm bảo kế hoạch, chắc chắn hắn sẽ không phái đại ma ra tay, bản thể tạm thời không giết chết 6 tên ma đầu kia. Chúng ta nhân cơ hội này tới vớt một hồi, đợi tới khi sắp có chuyện thì mới bước ra. Mọi người vui mừng, hay lắm, không ngoài dự đoán. Ba hôm sau ninh giả đã nhận được tin tức từ Lăng Gia Các. Lệnh cho y dẫn tới ma nhai hải săn, lùng ma vật, phòng ngừa ma vật gây họa. Nếu tìm được phương pháp loại trừ khe hở ma vực thì còn là đại công. Trong thời gian đó, Vạn Tiên Minh sẽ không có bất cứ hành động gì nhắm vào y. Nhưng cũng không cung cấp trợ giúp gì. Nghe thấy vậy, ninh giả đâu thèm khách khí. Trực tiếp điểm binh điểm tướng, mang theo 800 tu sĩ lao thẳng tới ma nhai hải. Khí thế hùng hổ, dương đương giác ý, trông như kiểu thiếu niên đắc ý, không biết trời cao đất rộng. Thanh Loan Sơn, tổng bộ Vạn Tiên Minh, trong một căn thiện phòng nho nhỏ, Lý Phượng Sơn đọc tin tức mà thuộc hạ đưa về, không khỏi cau mày. Dưới tay hắn, Một nữ tu lấy làm lạ nhìn sắc mặt Lý Phượng Sơn. Trưởng giáo, Ninh Giả đã tới Ma Nhai Hải. Tất cả đều trong kế hoạch. Chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt à? Lý Phượng Sơn không trả lời mà nhìn một tu sĩ trẻ tuổi khác bên cạnh. Lạc Cơ, ngươi thấy thế nào? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không? Dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1283, hạo nhiên chính khí 1. Tu sĩ tên Lạc Cơ còn rất trẻ, tu vi mới vạn pháp, nhưng đứng trước mặt Lý Phượng Sơn lại hoàn toàn không có vẻ kính cẩn và e ngại khi đối mặt với đại. Năng, ngược lại cất cao giọng nói, tên Ninh Dạ này tuy ra vẻ kiêu ngạo nhưng thực chất tâm tư kín đáo. Nếu không hắn cũng không thể liên tiếp sáng lập chiến tích như vậy. Người như vậy không lý nào không thấy rõ nguy hiểm sau chuyện này. Minh chủ, ta cứ cảm thấy tên này có gì đó không bình thường. Lý Phượng Sơn là minh chủ của Vạn Tiên Minh, đồng thời cũng là trưởng giáo của Vũ Sa Môn. Nữ tu Việt Thanh Hồng kia là môn hạ đệ tử của hắn. Lạc Cơ này là tu sĩ của môn phái khác, cho nên một người gọi trưởng giáo, một người gọi minh chủ. Tuy Lạc Cơ không phải môn hạ của Vũ Sa Môn nhưng người này từ nhỏ đã có thiên phú hơn người. Cũng là một thiên tài, vì vậy gia nhập Vạn Tiên Minh không tới một năm mà đột ngột quật khởi. Được Lý Phượng Sơn trọng dụng, thời khắc này nghe Lạc Cơ nói vậy, Lý Phượng Sơn gật đầu, ta cũng cảm thấy có vấn đề. Thế ngươi nghĩ rốt cuộc lần này Ninh Dạ hành động như vậy là có tính toán gì? Ta cảm thấy có lẽ Ninh Dạ biết chút gì đó. Lạc Cơ trả lời, biết cái gì? Lý Phượng Sơn không hiểu. Lạc Cơ trả lời, Ninh Dạ biết Cửu Đại Thánh Tôn đang khảo nghiệm mình. Bây giờ đột nhiên có một khe hở ma vực mà nhân hoàng cũng không thể loại trừ. Lý Phượng Sơn ngây, ngươi nói, Ninh Giả cảm thấy khe hở ma vực này có liên quan tới Cửu Đại Thánh Tôn. Vâng, Lạc Cơ gật đầu, Lý Phượng Sơn không nhịn được bắt đầu cười ha hà, nói có lý, chắc chắn Ninh Giả đang cảm thấy đây là khảo nghiệm của Cửu Đại Thánh Tôn cho nên mới tự tin như vậy. Ha ha, thằng nhãi này đúng là thông minh quá bị thông minh hại. Lý Phượng Sơn thân là minh chủ Vạn Tiên Minh, đương nhiên hiểu rất rõ, chuyện lần này không phải do Cửu Đại Thánh Tôn bố trí. Nhưng đúng là Cửu Đại Thánh Tôn cũng có ý lợi dụng chuyện này. Chính vì vậy nên Ninh Dạ mới đoán, sai, lời giải thích này cực kỳ hợp lý. Lý Phượng Sơn thầm vui mừng, cao giọng nói, tốt, tốt lắm, xem ra Ninh Dạ tự cho là đúng, đầu óc choáng váng, đi theo phán đoán sai của mình rồi còn tưởng mình tính toán không có gì sai sót. Lạc Cơ cười đáp, con người tự cho là đúng vì hắn không biết mình đang tự cho là đúng. Ninh Giả tự nghĩ mình cẩn thận nhưng không biết đã phán đoán sai lầm. Chắc chắn sẽ khiến hắn gặp phiền toái lớn. Việt Thanh Hồng bên cạnh không nhịn được nói. Vấn đề là, tuy khe hở ma vực có vấn đề, nhưng chúng ta cũng không biết vấn đề là cái gì. Đúng vậy, Lý Phượng Sơn thở dài một tiếng. Ngay cả Cửu Đại Thánh Tôn cũng có biết đâu. Nhưng thiên hạ thiếu gì chuyện quỷ dị. Càng quỷ dị thì càng phải cẩn thận. Theo lẽ thường, chắc chắn khe hở ma vực sẽ xảy ra đại sự. Ninh Giả không rõ đầu cua tai nheo đã vội vàng chui vào. Chắc chắn sẽ phải trả giá đau đớn. Lạc Cơ bên cạnh khẽ mỉm cười. Khi con người tự cho là đúng, thường không biết mình đang tự cho là đúng. Câu này dùng được trên người Ninh Giả, cũng có thể dùng được trên người Lý Phượng Sơn. Nửa ngày sau, một luồng hỏa phù xuất hiện trên tay Ninh Giả. Y đọc xong rồi mỉm cười nói. Được rồi. Tạm thời Vạn Tiên Minh sẽ không tới quấy rối chúng ta. Ma Nhai Hải Vực, Dạ Quang Đảo, nơi này từng là hòn đảo đẹp nhất Ma Nhai Hải Vực. Trong đảo sản xuất một loại dạ quang thạch, có thể phát ra hào quang lóng lánh trong buổi tối, có thể chế tạo trang sức, rất được nữ giới yêu thích. Vì vậy mỗi buổi buổi trên dạ quang đảo sẽ tỏa ra hào quang mỹ lệ. Cho dù đứng rất xa cũng có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ, trên hòn đảo này đã không còn hào quang lúc trước. Đầu đầu cũng có ma khí ngập trời quấy nhiễu, biến hòn đảo phong cảnh mỹ lệ khi trước thành một vùng đất trống. Thi thoảng còn có tiếng yêu ma gào thét, âm phong bừng bừng, ma khí lan tràn khiến cho toàn bộ hòn đảo nhỏ biến thành tử vực. Ngay cả đám yêu tinh quỷ quái cũng bị ảnh hưởng, đại đa số hóa thành yêu ma, trở thành một phần trong ma tộc, mà ở chính giữa hòn đảo, một khe hở ma vực như một vết sẹo dài trên gương mặt, kéo dài mấy trăm mét dưới đất. Thi thoảng lại có yêu ma bò ra từ khe hở, điên cuồng gào thét lên trời, lại như binh sĩ tấn công thắng lợi, cho dù ngay khoảnh khắc sau lại có vô số tiên pháp ập tới. Trên bầu trời, một loạt tu sĩ Vạn Tiên Minh đang bảo vệ nơi này. Vừa công kích, còn vừa bực tức, lũ ma vật chết tiệt này, giết cũng không hết, lại chẳng được lợi gì. chiến đấu với bọn chúng đúng là phí thời gian. Đây là tâm thái của người bình thường. Nói sai cũng không phải. Đại đa số ma vật không có tài nguyên gì. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1284, Hạo Nhiên Chính Khí 2. Thi thoảng có ma vật hữu dụng cũng phải là trên người đại ma cường đại. Kẻ như vậy thì bọn họ cũng chẳng thể đối phó được. Vì vậy có lợi ích gì cũng chẳng rơi vào tay mình. Trong tình huống như vậy, chiến đấu ở đây rõ là lãng phí thời gian. Chẳng trách mọi người có vẻ bực bội chán chường như vậy. Đừng có gấp, chẳng mấy chốc sẽ có người tới thay chúng ta. Có tu sĩ nói, Ninh Dạ, tin tức luôn lưu truyền nhanh chóng. Chuyện tu sĩ Cực Quang Đảo sẽ phụ trách đối phó với nơi này đã được đưa tới. Vạn Tiên Minh rất vui vẻ nhường lại, nhưng nghĩ tới chuyện vì vậy bọn họ không được phép đối phó với Ninh Dạ. Ai nấy lại không cam lòng, nhưng không cam lòng thì không cam lòng. Nếu bảo bọn họ đi đánh, không khéo lại thấy e ngại. Đúng vậy, nghe nói lần này Ninh Dạ triệu tập 800 tu sĩ. Điều toàn bộ lực lượng quan trọng của Cực Quang Đảo, có không ít người từng bên phe chúng ta. Có người tiếp lời, thế là mọi người đồng thời chửi rủa, trong lòng khó chịu không thôi. Tiếng mắng chửi chưa ngừng lại, đã thấy xa xa có đội thuyền bay tới. 12 chiếc tiên thuyền khổng lồ xuất hiện, cảnh ngượng thật quen thuộc. Chỉ tiếc là vương khí uy nghi trên mũi thuyền giờ đã không phải của Vạn Tiên Minh mà là Lang Gia Các. Mẹ nó, nói đến cái là đến ngay rồi, là Ninh Dạ. Có tu sĩ Vạn Tiên Minh kêu lên, mẹ nó, đống thuyền kia là của CTA. Mọi người đồng thời tức giận chửi mắng. Đúng lúc này, trên bầu trời ở phương xa, một bóng người khổng lồ xuất hiện, đội trời đạp đất như thiên thần bất diệt. Ninh Dạ, người thật to gan, dám ngồi thuyền của Vạn Tiên Minh ta tới đây. Ninh Dạ nhìn bóng người kia, gãi đầu, ngươi là ai? Vạn Tiên Minh, trưởng giáo tâm giới môn, Vấn Tâm, hóa ra là Vấn Tâm Tiên Tôn. Ninh Dạ chắp tay, chúng ta đã đến, các ngươi có thể đi được rồi. Cái gì? Vấn Tâm Tiên Tôn ngớ người, hắn không ngờ Ninh Dạ lại nói năng với mình như vậy. Tốt xấu gì hắn cũng là đại năng nhân hoàng, người khác thấy hắn có ai không cung kính. Ninh Dạ đến nơi chỉ nói mỗi câu các ngươi có thể đi được rồi. Vấn Tâm Tiên Tôn giận quá hóa cười, lớn lối quá nhỉ, sao nào, ngươi cảm thấy mình được Thánh Tôn che chở nên lão phu không làm gì được ngươi à? Đúng vậy, Ninh Dạ gật đầu, cửu đại Thánh Tôn che chở ta không tin ngươi còn làm gì được ta, có giỏi thì ngươi ra tay xem nào. Ngươi, Vấn Tâm nổi giận, muốn chết à? Một trường đánh thẳng xuống Ninh Dạ. Ninh Dạ không hề phản kháng, cứ thế ngẩng cổ lên, có giỏi thì đánh thật đi. Câu này rõ ràng là thủ đoạn thu hút thù hận tốt nhất. Vấn Tâm Tiên Tôn đã bao năm rồi không bị khinh bỉ như vậy. Vốn chỉ định hù dọa y một chút, thời khắc này lại kích động đổi hư thành thực. Một trường hùng hồn đánh xuống, nhưng ngay khoảnh khắc sắp trúng Ninh Dạ, tiên lực hùng hồn đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Không thấy tiên pháp ngập trời, thần uy kinh người gì, trên bầu trời không sóng không gió, tĩnh lặng như tờ. Chỉ có Vấn Tâm Tiên Tôn quát lớn một tiếng như chịu đau đớn kịch liệt gì đó. Thân hình đột nhiên một biến mất. Thánh Tôn, hắn gào lê the thế, là hắn chọc ta trước. Trên bầu trời, một giọng nói vang lên. Người tu hành không chỉ tu pháp, tu khí, tu lực mà còn tu tâm. Người tự xưng là Vấn Tâm nhưng còn không chịu nổi phép khích tướng nho nhỏ như vậy. Tâm cảnh quá thiếu hụt, chịu chút giáo huấn rất có lợi cho tương lai của ngươi. Vấn Tâm Tiên Tôn không còn cách nào, hung hăng trừng mắt với Ninh Dạ một cái rồi mới nói. Đa tạ Thánh Tôn chỉ điểm. Sau đó không hề nói nhiều, lập tức hóa thành một luồng sáng biến mất không còn tăm hơi. Ngay cả nhân hoàng còn chịu thiệt, những người khác sao dám ở lại, dồn dập thối lui, chỉ để lại một ít người. Xem ra định quan sát cách làm việc của Ninh Dạ, thu thập tin tức về y, chuẩn bị để tương lai đối phó với y. Ninh Dạ không hề để ý, trực tiếp hạ lệnh, bảo mọi người bắt đầu làm việc đi. Vì vậy chỉ thấy trên bầu trời, 12 tiên thuyền cùng sáng lên hào quang trận pháp, quấn quanh ma đảo, tạo thành một đại trận, dùng để tịnh hóa ma khí, gột rửa ô nhiễm, đồng thời có vô số linh thực hạ xuống, rơi bên ngoài đảo biến thành từng gốc đại thụ cắm sâu trong biển. Cũng là một trận pháp đặc thù, dùng để đối phó với ma khí xâm nhập, tất cả tu sĩ dồn dập xuất thủ, vây quanh khe hở ma vực, bày trận thì bày trận, thi pháp thì thi pháp. Không tiếc mọi giá bao vây triệt để quanh đảo, dốc toàn lực ngăn cản ma khí xâm nhập, ngay cả đám tu sĩ Vạn Tiên Minh lưu lại thấy vậy cũng tấm tắc lấy làm lạ, Tu sĩ bình thường đối phó với khe hở ma vực chỉ là nghĩ cách phá hủy khe hở. Làm một lần mà có thể vĩnh viễn an tâm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1285, Khổ Lâm Tịnh Thổ. Không ngờ Ninh Dạ lại làm ngược lại, vừa tới đã thiết lập để chiến đấu lâu ngày, không hề động tới khe hở ma vực, chỉ ra sức tịnh hóa ô nhiễm. Một tu sĩ vạn tiên minh không nhịn được hô to, Ninh Dạ, ngươi đang làm gì vậy? Sao không thử trừ khử khe hở? Ninh Dạ nhìn hắn như nhìn thằng ngu, ngươi ngớ ngẩn hay sao? Đại năng nhân hoàng còn không làm được, bảo ta làm, nhưng mà, đối phương định nói ngươi là thiên tài cơ mà, ngươi có nhiều thủ đoạn cơ mà, ngươi biết sáng tạo kỳ tích cơ mà, ngươi tự tin bắt nạt cả Vấn Tâm Tiên Tôn cơ mà. Bây giờ lại dùng cách làm tiêu cực này là sao? Phải biết ma khí vô biên, cách làm của Ninh Dạ tuy tạm thời ngăn chặn ma khí xâm nhập nhưng cũng tiêu tốn tài nguyên. Năm rộng tháng dài chất chồng lên cũng là một khoản chi khổng lồ. Vì vậy, tuy cách thức này có thể hạ thấp mối họa, nhưng chi phí lại quá cao, đặc biệt là không ai chi trả. Chính vì vậy, vạn tiên minh có gia sản lớn còn không làm vậy. Tu sĩ kia lắp bắp nửa ngày, nói không nên lời, Ninh Dạ ngực đầy chính khí nói, ta là tu sĩ thiên trung giới. Tôn sùng chính khí, trái tim hạo nhiên không gì diệt nổi, bây giờ ma đạo hoành hành, Dạ tuy ở lòng mà sức không đủ, không thể tiêu trừ sóng dữ, nhưng vẫn phải cố gắng hết sức mình, ít nhất không để ma họa nơi này gây hại cho mọi người. Những lời này mang đầy chính khí, cứ như hạo nhiên thánh tôn hàng thế, khí độ ngập trời, bộc lộ toàn bộ tráng trí, có lẽ là hoàn cảnh tiếp trước gây ra, lúc đầu điều kiện cho phép, Ninh Dạ không ngại làm màu. Nhưng ngoài ra, chỉ cần khe hở còn tồn tại, nó sẽ ảnh hưởng tới nhân gian. Trong tình huống đó, Ninh Dạ cũng không ngại làm tất cả những gì mà một tu sĩ nên làm. Bảo vệ thế giới này. Chính vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, tu sĩ cực quang đảo chính thức triển khai xử lý ma vực. Bọn họ xây dựng trận pháp, cải tạo hoàn cảnh, săn giết ma vật, kháng cự xâm lấn, nhẫn nhục chịu đựng, là điển hình cho câu phục vụ vì nhân dân. Chuyện này khiến tu sĩ của vạn tiên minh không còn gì để nói, xem ra Ninh Dạ này thật sự có ý định xả thân vì thiên hạ. Chuyện này càng khiến vạn tiên minh nực cười như vai hề phản diện. May mắn là ít nhất lần này Lý Phượng Sơn không định âm thầm giở trò. Bọn họ đặt hy vọng vào khe hở ma vực quỷ dị này. Mọi người đều biết khe hở ma vực có vấn đề, chẳng qua không ai biết là vấn đề gì, không biết lúc nào nó sẽ bộc phát, thậm chí không biết bộc phát sẽ có hậu quả gì. Xét thấy phương thức ngăn cản hiện giờ của Ninh Dạ cũng là một loại tiêu hao, bọn họ cũng không ngại dằn vặt Ninh Dạ một phen. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã là nửa năm. Đối với tu giới mà nói, thời gian nửa năm rất ngắn ngủi, nhưng đối với tu sĩ cực quang đảo, nửa năm qua lại không hề dễ chịu, ngày nào cũng chiến đấu với ma vật, không có lợi ích gì, ngoài loại người như Hiên Viên Long tu vạn kiếp đạo có thể tiến bộ thông qua chiến đấu. Đối với đại đa số tu sĩ, đây là một loại dây vo, khổ nỗi bố trí của Ninh Dạ không hề ngừng lại, nửa năm qua hầu như không ngừng rót tài nguyên vào đây. Năm xưa nhận được không ít tài nguyên ở chỗ Lang Gia Các, không dùng ở cực quang đảo ngược lại dùng vào chỗ này. Chuyện này cũng khiến cho bên dưới oán, hận, ngày hôm nay, Ninh Dạ đang trấn thủ ở 12 chiếc tiên thuyền lơ lửng trên đảo. Phía trước có một sa bàn khổng, lồ, chính là sa bàn của Dạ Quang Đảo, sa bàn được chế tạo bằng tiên pháp. Bản thân nó là một pháp bảo, quan sát được mọi thứ trên đảo. Giờ phút này trên sa bàn, một khu rừng rậm rạp đang hình thành, tỏa ra màu đỏ sậm quỷ dị. Cuối cùng cũng thành công rồi, chậm kế hoạch tới 12 ngày. Nhìn khu rừng này, Ninh Dạ thở dài một tiếng, Diệp Cô cũng mừng tít mắt. Đây là Khổ Lâm Tịnh Thổ. Sao sư đệ nghĩ ra loại trận pháp này? Thật quá kỳ diệu, thử hiệu quả xem nào. Ninh Dạ cong ngón tay búng một cái. Chỉ thấy khu rừng đỏ sậm này đột nhiên rung chuyển, từng luồng chấn động vô hình đẩy ngược vào trong khe hở ma vực. Có được không? Mọi người cùng nghi hoặc, đừng vội, cũng phải mất một chút thời gian. Ninh Dạ rất bình tĩnh nhưng thực ra bản thân y cũng không chắc chắn. Khổ Lâm Tịnh Thổ là một trận pháp do Ninh Dạ tự thiết kế, kết hợp trận pháp của Thiên Trung giới và Trường Thanh giới. Mấu chốt nhất là kết hợp cả hiểu biết của y về ma giới. Sau khi hiểu được nguyên lý chính phản của Tinh La thế giới, bây giờ nếu nói về hiểu biết về ma, ngay cả cửu đại thánh tôn cũng chưa chắc đã hơn được y, vì vậy sau khi lên kế hoạch về trận chiến đấu này, Ninh Giả bố trí riêng một trận pháp, thực ra đây không phải y tự thiết kế mà là tất cả tu sĩ thiên tầm cùng thiết kế. Sau đó truyền tin cho y, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1286, gặp lại bằng hữu cũ một. Khổ Lâm Tịnh Thổ chỉ có một tác dụng, đó là thu hút một số ma vật đặc biệt, nghe không có gì lạ đúng không? Nhưng đừng quên vấn đề lớn nhất của tu sĩ đối với ma vật là chiến đấu không được lợi. Những ma vật có thể cung cấp lợi ích thường là đại ma cường đại. Ma đầu như vậy thì có đến ngươi cũng không đánh được. Loại ngươi thắng được thì chẳng có lợi lộc gì. Vì vậy Dạ Quang đảo này chẳng khác nào miếng gân gà. Mọi người vừa hy vọng nó xảy ra chuyện, lại vừa sợ nó xảy ra chuyện. Vạn Tiên Minh ngoan ngoãn nhường nó lại. Nói trắng ra thì đây là chuyện cực khổ không kiếm ra tiền nên vứt cho Cực Quang đảo. Đợi lúc nào có chuyện thì tới vớt lợi lộc. Nhưng sao Ninh Dạ lại làm chuyện hại mình lợi người như vậy được? Y biết đặc tính của nơi này. Trong tình huống bình thường sẽ không có đại ma xâm nhập. Tức là chắc chắn không có lợi ích gì. Vì vậy Ninh Giả quyết định làm ngược lại. Các ngươi không tới thì ta chủ động dụ các ngươi tới. Dụ dỗ một số ma vật đặc biệt có thể cung cấp lợi ích, thực lực lại không quá mạnh mẽ. Như vậy chiến đấu không còn là vô nghĩa nữa. Mục tiêu Ninh Giả lựa chọn là Thiên La Ác Sát. Thiên La Ác Sát là một loại ma vật từng xuất hiện trong di chỉ tích Lạc Sơn năm xưa. Lợi ích lớn nhất của ma vật này là toàn thân có ma hóa kim cốt, là tài liệu đỉnh cấp để chế tạo pháp bảo. Ngược lại, nguyên thần của nó nhiễm ma tính quá nặng, luyện hóa tốn công tốn sức, thành ra không đáng giá. Năm xưa Ninh Giả giết chết Bách An Đồ, từng chiếm được một khối ma hóa kim cốt, khi đó trong tay y có nhiều tài nguyên, không mấy để ý, nhưng theo thói quen vẫn lôi kim cốt này ra suy tính lai lịch và đặc tính của ma vật. Không ngờ lần này lại phát huy tác dụng. Thiên La Ác Sát tính cách tàn bạo hiếu sát, nhưng ngoài hiếu sát ra còn một ham muốn khác, đó là thích một loại quả có vị đắng. Loại trái cây này vừa đắng vừa thối, người thường khó mà chịu được. Chỉ có Thiên La Ác Sát là thích, vì vậy Ninh Giả bố trí một Khổ Lâm Tịnh Thổ ở đây. Nói là tịnh nhưng thực chất là thối quá, không ai muốn tới gần. Sau nửa năm, Khổ Lâm Tịnh Thổ cuối cùng cũng hoàn thành, thế nhưng hiệu quả của nó ra sao? Ngay cả Ninh Giả cũng không dám bảo đảm. Dù sao cái này rất mới, mà vấn đề lớn nhất của những thứ mới mẻ là không được khảo nghiệm thời gian dài. Không ai biết kết quả, nhưng từ hôm đó trở đi, Ninh Giả bắt đầu khổ sở chờ đợi Thiên La Ác Sát. Ngóng trời ngóng đất ngóng mây, nhưng có lúc vận, mệnh là vậy, cho dù người hao tâm tổn trí, sử dụng tài nguyên, tiêu tốn bao nhiêu sức lực, chưa chắc đã có thu hoạch. Đợi như vậy suốt cả 3 tháng, 3 tháng sau vẫn không có con Thiên La Ác Sát nào xuất hiện. Ngay cả Ninh Giả cũng hoang mang, không thể nào, chẳng lẽ bên kia không có Thiên La Ác Sát, hay hiệu quả của Khổ Lâm Tịnh Thổ sang bên kia không phát huy được tác dụng, hay là bàn xa giở trò không cho ác sát qua. Nhưng chắc không đến mức như vậy, đại năng cảnh giới thứ 8, quan tâm tới cảnh giới thứ 6 đã là không tệ rồi, ai lại để ý tới tiểu ma đầu cảnh giới thứ 3 thứ 4. Đáng tiếc, chuyện này liên quan tới phản giới, ngay cả vấn thiên thuật cũng không thể hỏi ra. Nếu thiên đạo biết nói chắc cũng nhún vai tỏ ý, bên kia thì ông đây cũng chịu. Chuyện này khiến rất nhiều người cực kỳ tự tin giờ cũng ủ rũ chán. Trường áp từ Vạn Tiên Minh khổng lồ không ép sập được Cực Quang đảo. Ngược lại một khe hở ma vực, một vấn đề cần bằng thu chi đã thành quấy nhiễu lớn nhất của Ninh Giả. Mắt thấy lại 2 tháng nữa trôi qua, ngay cả Khổ Lâm Tịnh Thổ cũng tồn tại gần nửa năm mà không có thành quả gì. Trong lòng Ninh Giả bắt đầu có cảm giác tuyệt vọng. Được rồi, lần này đúng là toi công. Hôm nay Ninh Giả vẫn đang suy nghĩ không biết có tình huống gì. Đột nhiên Diệp Cô chạy tới. Khe hở ma vực có chuyện rồi. Thiên La Ác Sát tới rồi à? Ninh Giả phấn chấn hẳn lên. Không giống lắm, Diệp Cô cho y một cái lắc đầu thất vọng. Nhưng hình như có một tên còn lợi hại hơn. Trên khe hở ma vực, một áng mây đen lan tỏa. Từ khi khe hở ma vực này xuất hiện, chưa bao giờ có ma khí hùng hồn đến vậy ngưng tụ. Tức là lần xâm nhập này chắc chắn không tầm thường, có lẽ là đại ma nào đó định xâm nhập, tu sĩ có kinh nghiệm phong phú biến sắc, xem khí thế đó, lần xâm nhập này ít nhất cũng là niết bàn. Trước ngày hôm nay, ma vật mạnh nhất chui qua khe hở chỉ là vô cấu, nhưng số lượng rất ít ỏi, thi thoảng mới cung cấp được chút ít thu hoạch, nhưng không thể bù đắp được chi tiêu khổng lồ của Cực Quang đảo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1287, gặp lại bằng hữu cũ 2. Bây giờ rốt cuộc cũng có một ma vật Niết Bàn, mọi người cũng không biết nên vui hay nên buồn. Nếu chỉ một Niết Bàn thì đương nhiên không phải sợ. Sợ là một khi hạn chế bị phá vỡ, lại có cả đống ào ào lao ra. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, thay đổi này cũng mang ý nghĩa. Giới hạn của khe hở ma vực sắp thay đổi, những ngày tốt lành sắp hết. Vì vậy ngay cả Ninh Giả cũng căng thẳng. Cái này đâu có giống kế hoạch, sao bảo không có ai lợi hại tới. Ta chỉ gọi Thiên La Ác Sát tới cơ mà. Đối thủ không phối hợp, rõ ràng không phải đối thủ tốt. Đã lâu lắm rồi Ninh Giả không uất ức như vậy. Ma vân trên khe hở càng tụ càng dày. Cuối cùng một giọng nói thô hào vang lên. Hóa ra là thế giới cấp 7. Xem ra hôm nay bản tôn có thể đại khai sát giới một phen. Tiếng này vang lên cả trong miệng Ninh Giả và ma đầu kia. Trong ma vân, một đôi mắt to màu đen đột nhiên xuất hiện, nhìn vào Ninh Giả, thành ra bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc đó, một người một ma suýt nữa hô lên thành tiếng, sao lại là ngươi? Hắc Viêm Ma Thần, kẻ vừa tới lại là hắn. Có thế nào Ninh Giả cũng không ngờ mình lại gặp Hắc Viêm Ma Thần trong thiên. Trung giới, từ lần trước hoàn thành thỏa thuận lần trước, trả lại tế đàn cho ma thần. Sau đó hai bên không liên hệ gì, không ngờ lại gặp gỡ ở đây. Hiển nhiên Hắc Viêm Ma Thần cũng cực kỳ kinh ngạc. Ninh Giả, sao lại là Ninh Giả? Sao tên này lại chạy đến đây? Ngoài ra, sao y mới có vạn pháp? Giao tiếp với Ninh Giả trong thời gian dài, Hắc Viêm Ma Thần cũng dần dần quen với phong cách của Ninh Giả. Khoảnh khắc đó đầu óc xoay chuyển như điện, đột nhiên hiểu ra gì đó. Hắn còn chưa kịp nói gì đã nghe Ninh Giả truyền âm. Nếu ngươi vạch trần thân phận của ta, thế thì sau này không thể hợp tác được nữa đâu. Móc lửng, hợp tác, Hắc Viêm Ma Thần cả kinh. Năm xưa mình bị Ninh Giả bắt chẹt không ít, hầu như toàn bộ quá trình đều là giao nộp. Vì vậy hắn hận Ninh Giả tới nghiến răng nghiến lợi. Giờ nghe nói như vậy, Hắc Viêm Ma Thần lại cảm thấy cơ hội đã tới. Không sai, Ninh Giả đang ở đây. Tu vi chỉ có vạn pháp, chắc là bí pháp vân thần chuyển sinh gì đó. Đây là bí mật lớn của y. Ta có bí mật này rồi, chẳng phải có thể đem ra kiềm chế y. Con mắt y đảo một vòng, lập tức quát lớn một tiếng, để mạng lại, sau đó thi pháp tạo ra bàn tay che trời. Trông thì cực kỳ nguy hiểm nhưng thực chất vẫn để lại đường lui. Ninh Giả cũng thầm hiểu, trực tiếp khởi động trận pháp đã bố trí từ trước, ngăn cản Hắc Viêm Ma Thần công kích, đồng thời giơ tay chém một kiếm về phía bàn tay của Hắc Viêm. Chỉ nghe một tiếng ngao quái dị, một tay của Hắc Viêm Ma Thần đã bị y chém đứt. Lập tức chui vào trong khe hở, không hề quay đầu lại. Các tu sĩ không biết nguyên nhân, thấy vậy ngơ ngác, thế này là sao? Một ma đầu cấp Niết Bàn bị Ninh Giả xuất kiếm chặt đứt tay. Sau đó lại nghe Ninh Giả nói, hóa ra là ảo thuật, thủ đoạn cũng khá đấy. Lúc này các tu sĩ mới hiểu, hóa ra là một con ma vật bình thường giả mạo Niết Bàn. Chuyện này được che giấu một cách qua loa. Như vậy, không còn Hắc Viêm Ma Thần, khe hở ma vực lại khôi phục bình thường. Mọi người trở lại trạng thái bình thường. Ninh Giả cũng về thuyền, tìm một căn tĩnh thất. Ninh Giả lấy cánh tay đứt ra, chỉ thấy cánh tay đứt hóa thành một làn khói đen, cuối cùng ngưng tụ thành hình dạng Hắc Viêm. Tên này đặt một chút nguyên thần của mình ở đây. Nhìn thấy Ninh Giả, Hắc Viêm Ma Thần cười kha kha, thằng nhóc được lắm, quả đắng là ngươi, không ngờ còn dùng pháp thuật vân thần chuyển sinh hàng lâm tại đây. Không tệ không tệ, xem ra ngươi có âm mưu rất lớn. Hắc Viêm ta sắp phát tài rồi. Ninh Giả cười nói, sao nào, cảm thấy đã nắm được nhược điểm của ta nên có thể khống chế ta? Hắc Viêm Ma Thần híp mắt lại, không đúng à, như ngươi nói thôi, dẫu sao cũng chỉ là phân thân, cho dù mất cũng có sao. Vớ vẩn, Hắc Viêm hét lớn, phân thần chuyển sinh khó khăn tới mức nào, ngươi trả giá đắt như vậy, chắc chắn có âm mưu rất lớn. Tên này không biết Ninh Giả đã đột phá huyền bí sinh tử. Phân thần chuyển sinh không còn khó khăn như trước, ngược lại vô tình tâng bốc Ninh Giả lên, nhưng đối với Ninh Giả mà nói, đây không phải chuyện tốt. Vì như vậy mang ý nghĩa Hắc Viêm cảm thấy mình có đủ vốn liếng khống chế y, khổ nỗi Ninh Giả không thể giải thích mình phân thần chuyển sinh không khó như hắn tưởng. Vì nếu giải thích tương lai mà đồn ra ngoài, rất có thể cửu đại thánh tôn sẽ ý thức được. Nếu Ninh Giả có thể dễ dàng phân thần chuyển sinh, vậy có thể y còn giúp những người khác chuyển sinh dễ dàng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh. Chương 1288, Lão Đại Một. Tức là một khi lộ chuyện, không chỉ mình Ninh Dạ gặp xui xẻo mà là tất cả mọi người. Con mẹ nó chứ, Ninh Dạ chửi thầm trong lòng, gương mặt vẫn mỉm cười. Đúng là không dễ nhưng dẫu sao cũng chỉ là phân thân. Hắc Viêm, ngươi muốn bàn điều kiện với ta cũng được thôi, nhưng đừng hòng lôi nó ra để khống chế ta. Hắc Viêm cười quái dị, khi xưa ngươi có đối đãi với ta như vậy đâu. Ai ra, còn căm tức chuyện đã qua à? Lâu vậy rồi còn nhắc lại làm gì? Ninh Dạ cợt nhả nói. Hắc Viêm tức giận, lắm lời, ngươi chiếm lợi, đương nhiên rộng lượng rồi. Ông đây chịu thiệt, sao lại không nhớ kia chứ? Ninh Dạ, ngươi muốn bảo vệ bí mật thân phận của mình thì phải đưa 10.000 tu sĩ tới cho ông đây ăn. Thịt, Ninh Dạ ngoái tai, ngươi nghĩ hay nhỉ, đừng nói bây giờ ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Cho dù có, ngươi có nuốt được không? Ở đây có hạn chế, niết bàn trở lên không dễ gì qua được. Ta không biết ngươi đi qua bằng cách nào, nhưng chắc đi lại lần nữa cũng chẳng dễ dàng gì. Đúng không? Ngươi thì biết cái gì? Hắc Viêm hừ lạnh, đại năng không cách nào đi qua khe hở ma vực này. Đương nhiên có nguyên nhân của nó, nhưng vật đổi sao rời. Có một số chuyện đang thay đổi. Thay đổi? Ninh Dạ lấy làm lạ nhìn Hắc Viêm. Thay đổi ra sao? Hắc Viêm cười lạnh, ngươi tưởng ta sẽ nói cho ngươi biết chắc? Được, ngươi không nói, nhưng chẳng lẽ ta không biết đoán? Ngươi tưởng ngươi không nói thì ta không biết là do bàn xà gây ra à? Vấn đề là nghe giọng điệu của hắn. Lần này Hắc Viêm tới thiên trung giới không phải hắn đột phá hạn chế của bàn xà mà giống như bàn xà tự nới lỏng hạn chế. Vì sao lại như vậy? Ninh Dạ không ngừng suy nghĩ. Vừa nghĩ cái thì y đã hiểu. Bản thể, bên phía nguyên ma giới phải phối hợp với phân thân Ninh Dạ. Vì vậy bây giờ bản thể vẫn nhốt 6 tên ma đầu lại chứ không giết. Đáng lẽ 6 tên ma đầu đã toi mạng từ năm ngoái, khổ nỗi bản thể không ra tay giết chết. Chắc bàn xà cũng đang lấy làm lạ. Bàn xà mở khe hở này là để vận chuyển hồn phách của thất đại ma đầu, cho chúng đông sơn tái khởi ở thiên trung giới. Vì vậy không cho đại ma đi vào, tránh động tới thánh tôn. Nếu thế lúc ma hồn kia xâm nhập khó mà lọt qua pháp nhãn của thánh tôn. Khổ nỗi Ninh Dạ ngừng tay, 6 tên còn lại không chết. Hắn cũng hoang mang, đại năng như hắn mà phải ở lì một chỗ, hiển nhiên không đúng với tác phong bình thường. Không khéo thời gian này lại bận đi chỗ khác. Nói chung do bản thể không hợp tác nên bàn xà không còn cách nào. Thế là hắn cũng bắt đầu không hợp tác, dẫn tới hạn chế được nới lỏng. Một số ma đầu cường đại có thể đi vào. Mẹ nó, kế hoạch không sai, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Không ngờ một khe hở đại năng không thể đi qua cuối cùng lại nghênh đón cấp niết bàn. Chẳng qua, không biết có phải thiên ý dẫn dắt không? Tên đầu tiên đi vào lại là bằng hữu cũ Hắc Viêm này. Sau khi suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, con mắt Ninh Dạ đảo một vòng nói, Hắc Viêm, ta cảm thấy chúng ta có thể bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này. Nghe câu nói của Ninh Dạ, Hắc Viêm cười khằng khặc quái dị, đúng là cần bàn luận một chú, yêu cầu của bản tọa cũng không nhiều. Đầu tiên là trả lại hết những thứ ngươi từng bắt chẹt bản tọa. Sau đó bồi thường thêm một chút, nếu ngươi thức thời, bản tọa còn có thể tạm thời giữ bí mật cho ngươi. Đợi tới lúc ta xâm lấn cũng có thể giữ lại tính mạng ngươi. Ninh Dạ nhún vai, ta cũng muốn đưa ngươi, nhưng ngươi cũng biết mà, ta chỉ là phân thân, làm gì có đồ gì tốt. Hơn nữa những thứ ngươi đưa ta hồi trước đều được dùng cả rồi. Ngay cả chỗ bản thể cũng chẳng còn. Ngươi nói cái gì? Hắc Viêm ma thần trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ không hề ái ngại, thản nhiên nói, ta nói bây giờ ta chỉ là một tu sĩ vạn pháp. Ngươi cảm thấy cấp bậc này thì có thứ gì tốt? Hả? Hắc Viêm trợn mắt, ngươi không sợ bản tọa vạch trần ngươi? Ninh Dạ gật đầu, ta sợ, nhưng ta không có, ta cũng có cách nào đâu. Giọng điệu của y rất vô lại, rất có dáng vẻ lợn chết, không sợ nước sôi. Đối phó với loại ma như Hắc Viêm ma thần, giảng đạo lý với hắn là vô dụng, biện pháp tốt nhất là chơi trò vô lại, mà bây giờ là minh chứng điển hình. Đúng, ta nợ ngươi 10 triệu, ta không quỵt nợ, nhưng ngại quá, ta không có tiền, ta nằm đây đấy, ngươi cứ xem đó mà làm. Ngươi muốn dằn vặt ta thế nào thì thoải mái, tùy ngươi, muốn làm gì thì làm. Nói lý sợ vô lại, hiếm hoi lắm mới có một lần Hắc Viêm ma thần nói lý. Đột nhiên lại phát hiện đối thủ không chịu nói lý với mình. Hắn lập tức ngây ngốc, đờ đẫn, không biết nên làm sao cho phải. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1289, Lão Đại 2. Hắn ngơ ngác nhìn Ninh Dạ, ngươi không sợ bại lộ thật à? Ninh Dạ vẻ mặt đau khổ đáp, ta sợ, nhưng ta có cách nào đâu, ta chỉ là một tu sĩ vạn pháp, sinh sống còn khó nữa là, ngươi cũng biết tình hình khe hở ma vực này mà, nếu ta sống tốt, liệu có lưu lạc tới mức phải cảnh gác bên ngoài cái khe chết tiệt này không? Hắc Viêm Ma Thần không biết tình hình của phân thân Ninh Dạ. Ninh Dạ nói vậy, trong lúc nhất thời hắn cũng không phân biệt được là thật hay giả. Nhưng hắn vẫn nói, không đúng, ngươi phân thần chuyển sinh, có chi nhớ kiếp trước, bản tính lại gian xảo, không lý nào lại sống khó khăn như vậy được, cũng không tới mức quá khó khăn. Ninh Dạ đáp, ít nhất ở đây ta là lão đại. Ninh Dạ giơ ngón tay cái chỉ vào mình, ý nói thật ra ta vẫn trâu bò, nhưng làm lão đại ở nơi chim không thèm ỉa thì có tiền đồ gì, lợi ích gì. Hắc Viêm Ma Thần tức tới mức chỉ muốn chửi đồng lên. Hắn trừng mắt nhìn Ninh Dạ, ngươi chỉ có chút mục tiêu đó thôi à? Mục tiêu, cái này thì lớn nha. Ninh Dạ nghiêm túc đáp, nơi này là thiên trung giới, là thế giới cấp 7, ta phân thần chuyển sinh là để tu luyện đạo của thánh nhân. Vì vậy phải tu hành từ từ, khổ nỗi trời không chiều lòng người. Thế giới cấp 7, bản thể của ta còn chưa đạt tới bước này, một phân thân thì sống sao được. Giai đoạn đầu đành phải nhịn thôi, ngươi cũng từng gặp ta rồi mà, ngươi biết ta nhẫn nhịn rất giỏi. Hắc Viêm nghĩ lại, thấy cũng đúng, năm xưa khi mình mới quen Ninh Dạ, y mới là Hoa Luân. Hắc Viêm quan sát Ninh Dạ trưởng thành, nếu bàn về nhẫn nhịn, y đúng là thiên tài. Nhưng vấn đề là, chẳng lẽ ông đây phải đợi tới lúc ngươi trưởng thành mới có thể dọa dẫm à? Chỉ e đến lúc đó ngươi lại mặc xác ông đây. Đột nhiên Hắc Viêm phát hiện mình rất mâu thuẫn. Cấp bậc của Ninh Dạ quá thấp, không có giá trị lợi dụng, cấp bậc cao thì khó mà bắt chẹt. Mẹ nó, ta còn tưởng mình phát hiện chỗ tốt lớn bằng trời, kết quả vẫn chẳng có cái mẹ gì cả. Hắn trừng mắt nhìn Ninh Dạ, ngươi không đưa ta được cái gì, thế thì ta đành phải tung tin về thân phận của ngươi, ít nhất có thể hả giận. Ninh Dạ xua tay, ngươi đừng vội mà, ngươi biết ta cũng có năng lực chứ, chẳng qua bây giờ tu vi có hạn, vì vậy không làm được chuyện lớn. Nhưng năm xưa khi còn thấp bé ta đã làm đại sự rồi. Vì vậy nếu ngươi đồng ý phối hợp, không chừng vẫn có lợi ích cho ngươi. Phối hợp thế nào? Móc lửng, thế thì phải xem ngươi muốn ta làm gì. Ninh Dạ nhún vai, cần tu sĩ, cần tài nguyên, xin lỗi nhé, chỗ ta không có, tu sĩ vạn pháp ở đây còn là thấp, bản thể của ngươi chắc cũng là nhân hoàng hả? Đưa ngươi vạn pháp chắc ngươi cũng thấy ngứa mắt, còn tài nguyên, ngươi nhìn cảnh giới của ta là biết rồi, lấy đâu ra tài nguyên? Thế ngươi có cái quái gì? Làm được cái mẹ gì? Hắc Viêm phẫn nộ gào thét. Thế mới nói phải bàn bạc. Ninh Dạ tiếp tục dẫn dắt từng bước một. Đầu tiên ngươi cứ nghĩ thử xem. Ngoài tu sĩ và tài nguyên ra ngươi còn cần gì không? Không khéo ta lại giúp được. Thế à? Hắc Viêm vuốt cằm, xét thấy năng lực làm việc của thằng nhãi này cũng không tệ. Nếu giao cho y làm một số việc, không khéo sẽ kiếm lợi. Nhưng Hắc Viêm cũng cảnh giác. Ban đầu sẽ không giao việc quan trọng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, hay là ngươi buông lỏng phòng bị, để ma tộc ta có thể chính thức xâm lấn. Được, Ninh Dạ thẳng thắn đáp ứng. Hả, đơn giản vậy à? Hắc Viêm Ma Thần nghi hoặc, ngươi có chắc không? Ninh Dạ xác định, nhất định và khẳng định, ngươi tưởng ta muốn làm công việc này à? Ta cũng chán muốn chết rồi, canh cái chỗ chết tiệt này, quan trọng nhất là còn phải bỏ tài nguyên ra ngăn cản ma khí. Ngươi tới đây, thế thì dễ rồi. Đại năng Niết Bàn hiện thân, chúng ta không ngăn được, danh chính ngôn thuận rút lui. Nghe xong câu này, Hắc Viêm lại ngớ người. Mẹ, nói thế cũng đúng, vấn đề là nếu Ninh Dạ rút lui, chẳng bao lâu sau thiên trung giới sẽ phái người khác tới canh phòng. Thế thì khe hở ma vực này không phải là của người mình nữa rồi. Cũng tức là mình chẳng được lợi gì, còn đám ma vật khác có thể nhân cơ hội tiến vào. Mẹ kiếp, liên quan quái gì tới ông đây? Hắc Viêm không định dùng quân cờ của mình làm lợi cho đám ma đầu khác. Hắn vội nói, đợi đã, cái này không vội. Ninh Dạ mỉm cười chờ đợi. Hắc Viêm suy nghĩ trong chốc lát. Đúng rồi, gần đây trong thiên trung giới của ngươi có xuất hiện thiên tài gì? Kiểu sinh ra đã biết ấy. Thiên tài, sinh ra đã biết, mẹ nó, ngươi định nói tới ma đầu chuyển thế à? Hóa ra ngươi cũng biết việc này. Thời gian vừa qua Ninh Dạ đã bí mật thông báo cho tất cả tu sĩ thiên tầm chuyển ính. Lưu ý những người sinh ra trong năm ngoái. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1290, giao dịch, nhưng mới một năm, theo lý mà nói thiên tài cách mấy cũng vừa tập đi, còn chưa biết nói, vì vậy thực tế không phát hiện ra điều gì. Hắc Viêm nói câu này chỉ là thử thời vận, được hay không được cứ hỏi thử cái đã, dẫu sao hắn cũng không phải dân chuyên. Vì vậy Ninh Dạ rất sảng khoái lắc đầu, không có, nhưng nếu thượng tôn hứng thú, ta có thể phái người điều tra. Tuy ở thiên trung giới này Dạ không có địa vị gì, nhưng cũng coi là một thiên tài của bản giới, còn có vài mối quan hệ, y không thể che giấu bản thân quá mức được, chỉ có thể đề cao mình một chút. Hắc Viêm lại lắc đầu, thôi bỏ đi, chuyện này không vội, để ta nghĩ thêm. Đúng rồi, ngươi kể chuyện của giới này cho ta nghe đi. Ninh Dạ không, Hắc Viêm thấy thái độ của y thành khẩn, kết hợp với những gì mình biết, cũng hiểu y không lừa gạt, nghe y nói mình là đệ tử chân truyền của nữ đế Lang Gia Các. Ánh mắt hắn sáng bừng lên, hóa ra ngươi cũng có chút thân phận địa vị. Ninh Dạ lại nhún vai, ta đâu có nói mình không có chút thân phận địa vị gì. Nhưng tu vi chỉ có thế, tiềm lực mạnh đấy nhưng lại đắc tội với người khác, cuối cùng chẳng thể làm nên sóng gió gì. Đúng vậy, Hắc Viêm gật đầu liên tục, chẳng trách ngươi bị phái tới đây canh gác, khe hở ở đây bị hạn chế, không có lợi ích gì, lãng phí tài nguyên, nhưng không khéo một thời gian nữa tình hình nơi này sẽ thay đổi. Hả, nghe hắn nói vậy, ánh mắt Ninh Dạ sáng bừng lên, y suy nghĩ rồi nói, liệu có thiên la ác sát không? Nghe y nói vậy, Hắc Viêm ngơ ngác, sao ngươi biết? Phí lời, ta khổ sở chế tạo khổ lâm tịnh thổ là để dụ dỗ thiên la ác sát cơ mà. Nhưng bao lâu rồi mà chẳng thấy chúng nó đâu, ta còn tưởng thất bại rồi cơ. Ninh Dạ tức giận đáp, hóa ra khu rừng kia là ngươi làm. Hắc Viêm cười ha hà, thế mới đúng chứ, đây mới là tác phong của ngươi. Một câu nói của Ninh Dạ đã loại bỏ nghi ngờ của Hắc Viêm. Như vậy, mới đúng chứ, với tác phong của Ninh Dạ, sao lại cam tâm canh gác ở nơi tồi tệ như vậy được. Tuy khổ lâm tịnh thổ là Ninh Dạ tiện tay làm thử, nhưng ngược lại chứng minh những gì Ninh Dạ vừa nói là thật. Hắc Viêm không còn nghi ngờ nữa, cười nói, ngươi cũng lắm trò thật, đúng là khổ lâm tịnh thổ bỏ đi kia đã thu hút thiên la ác sát. Ninh Dạ hiếu kỳ, thế sao bọn chúng không xuất hiện? Móc lửng, ha ha, đương nhiên là có người không cho bọn chúng đi qua, ngươi không hiểu đâu. Hắc Viêm cười ha hà nói, hóa ra là thế, không phải khổ lâm tịnh thổ không phát huy tác dụng mà là Ninh Dạ tính sai về bàn xa. Tên này lại đi nhúng tay vào chuyện ma vật cấp 3 cấp 4. Không cho bọn chúng đi qua. Chắc bàn xà cũng biết thiên la ác sát hữu dụng đối với tu sĩ. Sợ dẫn tới đại năng nên không dám để nhiều mồi nhử ngon lành đi qua. Ngược lại một câu nói của Hắc Viêm đã nói lên tất cả. Nếu là như vậy, thế thì dễ rồi. Y thầm hiểu trong lòng. Ngoài miệng lại nói, ngươi không nói thì thôi. Chỉ là một chút tài nguyên thôi. Có hay không cũng chẳng sao. Ai? Nếu ma thần chịu cung cấp cho ta thêm chút chứng đạo ma hài, lại giúp ta một tay, đợi tới lúc ta lên thành vô cấu, đến lúc đó làm việc thuận lợi hơn nhiều. Hắc Viêm ma thần cười lạnh nói, ngươi nghĩ hay nhỉ, ta tới đòi nợ ngươi chứ không phải ngươi đòi nợ ta. Dẫu sao cũng phải đầu tư chứ. Ninh Dạ cợt nhả đáp, khổ nỗi Hắc Viêm không chịu nghe lời, thậm chí không buồn để ý. Nguyên ma giới, chiến đấu giữa tu sĩ thiên tầm và lục đại ma đầu vẫn đang tiếp tục. Lục đại ma đầu đã bị vây khốn hoàn toàn, Tả Xung hữu đột thế nào cũng không trốn được, chẳng qua Ninh Dạ không giết bọn chúng lại không nỡ tự sát, tình hình lâm vào giằng co. Thời khắc này, bản thể Ninh Dạ đột nhiên lên tiếng, ma tộc xâm lấn chính giới, quả là mối họa lớn của thiên hạ, chúng ta phải tận lực trừ khử, nhưng nếu giết chết bọn chúng như vậy thì quá lợi cho chúng. Ta muốn chúng chết trong tuyệt vọng bất lực, bắt đầu từ hôm nay. Mỗi năm giết chết một tên, hôm nay giết một tên trước. Nói xong hung hãn ra tay, có câu này rồi, tất cả tu sĩ đều ra tay theo Ninh Dạ, cùng nhắm vào một mục tiêu. Lục đại ma đầu đã tới mức dầu cạn đèn tắt, lúc này đối phương mở sát giới, cảm giác như đã tới thời khắc lên pháp trường. Không ai buồn bã hay tuyệt vọng, chỉ bình tĩnh đối mặt, kết quả là chỉ mất có nửa ngày, ma đầu kia đã bị giết chết, ma đầu kia vừa của, bên phía bàn xà đã cảm nhận được. Trực tiếp dẫn ma hồn vào, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1291, hái đào 1. Bên này Hắc Viêm đang trò chuyện với Ninh Dạ, đột nhiên trong lòng có cảm giác kỳ quái, tự nhiên nói, sao lại? Ninh Dạ thầm hiểu nhưng vẫn cười nói, ma thần có việc gì à? con mắt Hắc Viêm đảo một vòng nói, không có gì, không có gì, à, Ninh Dạ bèn nói, à, không có gì thì thôi. Đúng lúc này trong căn tĩnh thất bỗng có tiếng chuông báo động. Ninh Dạ cố, tình ra vẻ kinh ngạc, không ổn, lại có ma vật chui khỏi khe hở. Ma thần đợi ta một chút, ta dùng hạo nhiên chính khí trận thanh tẩy rồi vào bàn bạc với ma thần. Nói xong định đi ra, Hắc Viêm kinh hãi, hạo nhiên chính khí, mẹ nó, đây là khắc tinh của ma hồn, một đại ma bên nguyên ma giới vừa chết, một luồng ma hồn được bàn xà đại lão đưa sang, đang định chui qua khe hở tiến vào nơi này, đây là bố trí của đại lão, phải cực kỳ chú ý, còn Hắc Viêm ma thần thật ra là bàn xà lười canh ở đây, kéo tới làm việc thay, chẳng qua Hắc Viêm nhàn rỗi quá nên phái phân thân chui vào chơi. Không ngờ lại chạm mặt Ninh Dạ, càng không ngờ chuyện đại ma đình trệ cả năm rồi lại xuất hiện. Giờ mà ngươi dùng hạo nhiên chính, khí quét qua một cái, thế chẳng phải phiền phức rồi à? Nhiệm vụ quan trọng của ta sẽ thất bại. Hắc Viêm vội vàng nói, không được. Ninh Dạ lấy làm lạ nhìn hắn, sao lại không được? Chẳng lẽ lần này là bản thể của ngươi xâm lấn? Cũng không phải, hạo nhiên chính khí đâu ảnh hưởng gì tới ngươi. Hắc Viêm vội vàng cười nói, hạo nhiên chính khí chỉ có tác dụng với oan hồn, ngươi dùng thứ đó còn lãng phí hơn. Ninh Dạ mỉm cười, ai ra, ma thần còn quan tâm tới chuyện ta lãng phí hay không à? Móc lửng, Hắc Viêm thầm hô hỏng bét, thằng nhãi xảo quyệt này, mới nói có một câu mà hắn đã nhận ra vấn đề rồi. Hắn cũng thẳng thắn không che giấu nữa. Hung ác nói, nhãi danh, bỏ qua chuyện khe hở lần này, ta hứa ngươi sẽ bình an. Ninh Dạ vẻ mặt nghiêm túc, có phải ma giới lại có âm mưu gì không? Có liên quan gì tới ngươi à? Hắc Viêm bất đắc dĩ nói, không liên quan gì tới ngươi, cứ giả bộ không thấy, ta có thể để thiên la ác sát đi vào đây. Nực cười, bản thể đã nói rồi, một năm mới giết một tên, bàn xà biết việc này, hoàn toàn yên tâm, sẽ không quản lý chặt chẽ thiên la ác sát nữa. Mấu chốt nhất là Ninh Dạ không định dùng chút tài nguyên nhỏ nhoi này để đáp ứng nhu cầu của đối phương. Người khác không hiểu gì về ma hồn, chẳng lẽ Ninh Dạ cũng không hiểu? Hắc Viêm định lợi dụng tin tức không ngang hàng để trao đổi với y, làm sao Ninh Dạ lại đồng ý cho được? Y nghiêm mặt nói, chứng đạo ma hài, thiên la ác sát gì đó, ta đếch quan tâm, ngươi không quan tâm cái rắm. Rõ ràng ngươi khổ tâm bố trí khổ lâm tịnh thổ cho chúng, giờ lại bảo mình không để ý. Nhưng Ninh Dạ đã lấy ra một thứ, rõ ràng là vật trung tâm của trận pháp, một khi khởi động chắc hạo nhiên chính khí sẽ được phóng thích. Ma hồn sắp tới, lúc này mà xảy ra chuyện thì ma hồn cũng đi tong. Hắc Viêm cắn răng nói, bản tọa cho ngươi chứng đạo ma hài, nhưng ngươi phải hứa với bản tọa một điều. Sau này khi bản tọa muốn ngươi mở đường, ngươi phải nhắm một mắt mở một mắt. Khà khà, không tệ, Ninh Dạ vốn cũng định thả ma hồn vào, nếu không làm sao tìm ra ma hồn đầu tiên. Y lập tức gật đầu, ngươi muốn ta mở lưới mấy lần? Cả lần này nữa là 6. 6 khối chứng đạo ma hài, con mẹ cái tên tham lam nhà ngươi. Tối đa 1 khối, Hắc Viêm tức tới mức muốn chửi đồng lên. Rõ ràng là ông đây tới chèn ép y, sao quay đi quay lại, thành ra y chèn ép mình. Mẹ nó, tức chết đi được, 3 khối. Nhưng có thể dùng thứ khác đổi lại, ngoài ra ngươi nhất định phải hứa không tiết lộ thân phận của ta. Đương nhiên, nếu ngươi chịu hợp tác, sau này chúng ta cũng có thể dùng cái khác trao đổi thêm. 2 khối, ta có thể tặng ngươi thêm một số ma vật khác có giá trị. Ngươi phải canh gác ở đây lâu dài, thu không bằng chi, có ta ở đây thì ngươi không cần lo về vấn đề này nữa. Nhưng ngươi nhất định phải giữ bí mật, không thể để những tu sĩ giới khác biết được. Thật ra bây giờ Ninh Dạ cũng chẳng cần gì tới chứng đạo ma hài, chẳng qua y mượn cơ hội này giải vấn đề về Hắc Viêm. Vì vậy y ra vẻ bất đắc dĩ, thôi cũng được, lần này coi như ngươi thắng. Hắc Viêm ma thần thấy vẻ mặt y bất đắc dĩ như vậy, không khỏi mừng thầm trong lòng, nghĩ lại bỗng thấy không đúng, rõ ràng là ta đang làm lợi cho ngươi, ta vui vẻ cái quái gì. Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, một luồng ma hồn vô thanh vô tức đi vào thế giới, nhanh chóng chuyển thế đầu thai. Đương nhiên ma hồn này không biết là Ninh Dạ đã bố trí cửa sau. Từ thời khắc nó bắt đầu đi vào, nó đã bị theo dõi chặt chẽ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1292, Hái Đào 2. Ngày tiếp theo, quả nhiên Thiên La Ác Sát đã tới như lời hứa. Thiên La Ác Sát tính cách tàn bạo, thường kết bè kết đội, số lượng rất nhiều, ngay cả ninh giả cũng khó mà giải quyết. Nhưng bây giờ có Hắc Viêm hỗ trợ, trực tiếp khống chế số lượng, mỗi ngày chỉ có vài tên cố định, mọi chuyện đều dễ xử lý. Kết quả là, bảo vệ khe hở ma vực vốn khô khan vô vị, đột nhiên biến thành hành trình khoái hoạt đánh quái đoạt bảo. Tu sĩ cực quang đảo tích cực hẳn lên, ai nấy đều sung sướng. Đương nhiên, để tránh bị phát hiện, ninh giả cố tình để ma khí khuếch tán, che khuất toàn đảo, trừ phi cửu đại thánh tôn quan sát, nếu không người bình thường sẽ không chú ý, còn cửu đại thánh tôn. Ha ha, còn lâu bọn họ mới thấy hứng thú với loại tài nguyên cỡ thiên la ác sát. Sau khi thấy khổ lâm tịnh thổ chắc chỉ nghĩ thằng nhãi ninh dạ này đúng là không đơn giản. Điều này phù hợp với khảo nghiệm của bọn họ, chỉ khiến họ thỏa mãn chứ không bất mãn. Vì vậy, thời gian tiếp theo bỗng trở nên thuận lợi. Ngày ngày mọi người luân phiên canh gác, đánh quái, nhặt bảo vệt, đổi tài nguyên. Tài nguyên là trực tiếp đổi với Lang Gia Các. Quy Linh Nương cũng là người duy nhất biết chuyện thiên la ác sát. Nữ đế vốn chẳng cần thứ này, nhưng vẫn mở cửa trao đổi. Dùng tài nguyên của Lang Gia Các đổi lấy ma hóa kim cốt. Tiện thể còn tính toán trả lại món nợ tài nguyên của ninh giả. Còn Vạn Tiên Minh, bọn họ một lòng mong đợi khe hở ma vực xảy ra biến cố. Khổ nỗi chờ mãi vẫn không thấy đâu. Mấy chuyện biến cố vốn là như vậy. Kể cả ngươi biết nó có tồn tại, nhưng ngươi không thể nắm được thời cơ. Cũng may, các tu sĩ đều rất kiên nhẫn. Vì vậy tiếp tục chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt đã 7 năm. Tới năm thứ 7, ma đầu cuối cùng cũng bị bản thể giết chết. Ma hồn của thất đại ma đều được đưa vào thiên trung giới. Chuyển thế đầu thai, sau khi hoàn thành chuyện này, khe hở ma vực cũng hoàn thành tác dụng của mình. Bàn xa thu hồi thần thông, khe hở cũng hoàn toàn trở lại thành bình thường. Không còn cái gọi là không cách nào loại trừ nữa. Nhưng chỉ có ninh dạ biết chuyện này. Tuy đã có thể loại trừ khe hở ma vực, nhưng y không định loại trừ mà tiếp tục giữ nó lại. Ngày ngày ung dung vui vẻ giao dịch với Hắc Viêm. Thời gian vừa qua Hắc Viêm cũng đưa một khối chứng đạo ma hài, bản thân ninh giả không cần nên đưa cho thiên cơ, định để hắn sử dụng, xung kích cảnh giới nhân hoàng. Còn một khối cuối thì Hắc Viêm không muốn cho, vì vậy hắn hẹn với ninh giả, mấy ngày tới sẽ đưa một số ma đầu có giá trị sang để ninh giả giết. Coi như bù đắp lại, ninh giả cũng chấp nhận điều kiện này. Đối với y thì tiêu diệt ma đầu ngăn cản ma giới xâm lấn là để nhận được khí vận, những cái khác đều là tiểu đạo, chứng đạo ma hài chỉ là con mồi. Hắc Viêm không muốn đưa, ninh giả cũng chẳng thèm. Còn sau khi khe hở ma vực trở thành khe hở bình thường, đại năng cũng có thể đi qua. Nhưng bây giờ người canh gác đầu kia là ninh giả, tạm thời không cho ai tới. Vì vậy Hắc Viêm không chỉ một lần hỏi ninh giả, rốt cuộc đến lúc nào mới cho đại ma đi qua. Hắn đã nhắm vài tên ma đầu có mâu thuẫn với bản thân, còn muốn tiễn bọn chúng đi chịu chết hơn cả ninh giả. Xưa nay quan hệ giữa ma với ma còn thiếu hòa thuận hơn giữa người với người. Hắc Viêm không tìm được bao nhiêu bằng hữu, còn đối thủ thì vơ bừa cũng được một đống. Ninh giả lại bảo hắn bình tĩnh đừng vội, y phải chờ thời cơ tốt hơn. Một thời cơ có thể một mũi tên trúng ba con chim. Ma là một, Vạn Tiên Minh cũng là một. Vạn Tiên Minh chờ đợi bao năm, sắp hết kiên nhẫn, có lẽ không đợi thêm nổi nữa. Còn con chim thứ ba chính là bản thân ninh giả. Bây giờ y đã là vạn pháp đỉnh phong, có thể lên vô cấu bất cứ lúc nào. Nhưng tu hành hơn 20 năm đã là vô cấu, cho dù ở thế giới nào cũng là thiên tài siêu cấp. Tốc độ này quá khủng khiếp, vì vậy ninh dạ phải tìm một lời giải thích hợp lý. Mẹ nó, ninh dạ phát hiện sau khi chuyển thế trùng tu, việc tu hành không phải vấn đề, tu hành ra sao mà người khác không nghi ngờ mới là vấn đề. Những chuyện y làm bây giờ phần nhiều là che giấu tai mắt khác, đúng là phiền toái. Hôm nay, ninh dạ đang tự tu hành, chợt nghe bên ngoài có người đưa tin, Ngân Tinh La Hán vừa tới. Móc lửng, Ngân La Hán, ninh dạ ngạc nhiên, sao lại là hán? Trong tỷ thí thiếu tú năm đó, ninh dạ hại Tử Cực Cung một đợt, khi đó Tử Cực Cung tức giận muốn gây sự với ninh dạ. Ninh dạ bị lưu đày tới Cực Quang Đảo, trong chuyện này cũng có Tử Cực Cung thúc đẩy, chẳng qua sau đó Vạn Tiên Minh bị lợi dụng làm kẻ đi đầu, ngăn chặn tai ương cho Tử Cực Cung. Vì vậy Tử Cực Cung không ra tay. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1293, báo thù không để qua đêm 1. Tiếp theo nữa là khe hở ma vực, mọi người đều cho rằng ninh dạ đang chịu khổ ở đây. lại vướng quy củ của Thánh Tôn nên không ra tay. Không ngờ hôm nay Tử Cực Cung lại đột nhiên ngóc đầu dậy, nói vậy là, lần này không phải là Vạn Tiên Minh nữa mà là Tử Cực Cung. Vấn đề là vì sao bọn họ lại tới xử lý chuyện này? Ninh Dạ suy nghĩ cẩn thận, trong lòng đã có phán đoán, khe hở ma vực có điểm dị thường. Chưa chắc Tử Cực Thánh Tôn đã phát hiện, nhưng các loại ma vật như thiên la ác sát xâm nhập, chắc chắn hắn đã biết, hơn nữa còn biết từ lâu rồi. Lúc trước dự đoán chỗ này sẽ xảy ra chuyện cho nên Tử Cực Thánh Tôn nhẫn nhìn. Nhưng đã đợi bao năm rồi mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Chắc Tử Cực Thánh Tôn cũng mất hết kiên nhẫn. Vì vậy Tử Cực Cung tới đây là để hái đào. Phải biết trong mấy năm vừa qua, nhờ ma hóa kim cốt của thiên la ác sát, Ninh Giả đã kiếm được không ít lợi lộc. Ngoài trả hết nợ nần với Lang Gia Các, y còn kiếm được một khoản, đổi hết thành tài nguyên quý giá. Nếu không bọn Ninh Giả cũng không thể tiến bộ nhanh vậy được. Còn bây giờ Ngân Tinh La Hán tới đây, rõ ràng là cướp lấy cục diện mà Ninh Dạ khổ tâm kinh doanh. Cái này thì không thành vấn đề, đằng nào thì Ninh Dạ cũng kiếm đủ rồi. Chỉ cần báo cho Hắc Viêm một tiếng, mọi chuyện đều được giải quyết. Vấn đề là làm vậy thì trùng hợp quá. Mình vừa thoái vị thì khe hở ma vực có vấn đề. Không còn lợi ích gì, Tử Cực Cung lại gặp xui xẻo. Cửu Đại Thánh Tôn không phải kẻ ngu, chắc chắn sẽ nhìn ra vấn đề. Phải làm sao mới khiến mọi chuyện thật tự nhiên? Ninh Dạ suy nghĩ một hồi lâu, đã có kế hoạch, nói, mời hắn vào đi. Một lát sau, Ngân Tinh La Hán đã xuất hiện trên tiên thuyền của Ninh Dạ. Giọng điệu bất thiện, thấy Ninh Dạ là nói luôn, thằng nhãi kia, lớn lối quá nhỉ, bản tọa tới gặp ngươi mà còn phải đứng ngoài cả nửa ngày để đợi lệnh. Hắn có thể trực tiếp đi vào, vấn đề là nơi đây do Thánh Tôn sắp xếp, hắn không dám tùy tiện phá hoại quy củ. Nhưng lúc gặp mặt không khỏi trách mắng vài câu, Ninh Giả cũng chẳng chịu để yên, ngươi có phải bằng hữu của ta đâu, sao ta phải nể tình, ngươi nói cái gì? Ngân Tinh La Hán không ngờ y lại kiêu căng như vậy. Trong lòng thầm tức giận, ngươi muốn chết à? Nói đoạn giả bộ định giơ trưởng đập chết Ninh Giả. Ninh Giả cười nói, có tiền lệ của Vấn Tâm Tiên Tôn đấy, ngươi muốn thử thì cứ làm đi. Ngươi, Ngân Tinh La Hán bị y chọc tức tới mức muốn hộc máu. Nhưng cuối cùng đành nói, Thánh Tôn có lệnh, tu sĩ cực quang đảo canh gác khe hở 8 năm nhưng cuối cùng không thể ngăn chặn khe hở. Đúng là loại rác rưởi vô dụng, nể tình các ngươi không làm ma vực mở rộng, tạm không xử phạt, bây giờ lập tức trở lại cực quang đảo, giao lại nơi này cho bản tọa đích thân trấn thủ. Quả nhiên hắn tới hái đào, thời khắc này nghe Ngân Tinh La Hán nói vậy, Ninh Dạ cười lạnh đáp, ta vô dụng. Năm xưa đại năng nhân hoàng còn chẳng loại trừ được khe hở ma vực nào. Sao nào, Ngân La Hán tới rồi là có thể loại trừ. Giọng điệu của y không hề e ngại, thậm chí chẳng buồn gọi Ngân Tinh mà gọi thẳng là Ngân La Hán. Ngân La Hán ghét nhất là người khác lược bỏ chữ Tinh trong tên của mình, vì chữ Ngân này đồng âm với chữ Dâm. Năm xưa Ngân Tinh La Hán mới tu hành từng bị người ta cám dỗ, mất hết mặt mũi, chính vì vậy tất cả những ai có mâu thuẫn với hắn đều gọi hắn là Ngân La Hán. Ám ngữ chữ Dâm, chỉ có bọn tiểu bối không dám xưng hô như vậy, chỉ có thể gọi Ngân Tinh, không ngờ bây giờ Ninh Giả cũng dám gọi hắn là Ngân La Hán. Con mẹ nhà, ngươi, Ngân Tinh La Hán hung hãn trừng mắt với Ninh Giả. Ninh Giả, ở đây ngươi có thể xưng vương, nhưng tới lúc ra ngoài, ngươi không may mắn như vậy đâu. Ninh Giả cười lạnh, ngươi có giỏi thì giải quyết xong khe hở ma vực này rồi nói. Đừng để lúc ta ở đây thì không sao, ta đi rồi thì lại có chuyện. Ngươi nói cái gì? Ngân Tinh La Hán giận dữ. Ninh Giả đã chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Ngân Tinh La Hán. Ngân La Hán, đừng trách ta không nhắc ngươi. Trái cây của Ninh Giả ta không dễ hái như vậy đâu. Ngươi muốn nhận lợi ích từ tay ta, cẩn thận gai nhiều rách miệng. Nói xong đã truyền lệnh cho toàn đảo. Tất cả tu sĩ cực quang đảo nghe lệnh, cho các ngươi một ngày chuẩn bị, dọn dẹp hành lý, thu thập tất cả tài nguyên, khởi hành về cực quang đảo. Từ mai trở đi nơi này không thuộc về chúng ta nữa. Nói xong chắp tay với Ngân Tinh La Hán. Ngân La Hán, cực quang đảo ta phụng lệnh rời khỏi. Nhưng thứ chúng ta nên lấy thì vẫn phải lấy. Không phiền ngài ra tay. Mời về đi, mai đến tiếp quản là được. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX. Quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh. Chương 1294, Báo Thù Không Để Qua Đêm 2. Ngân Tinh La Hán cười lạnh nhìn y, thu thập thì cần gì một ngày? Ninh Dạ, chắc chắn là ngươi định giở trò đúng không? Ninh Dạ ngẩng đầu lên nói, ít nhất bây giờ nơi này vẫn do ta nắm giữ. Sao nào, đường đường Ngân Tinh La Hán còn phải dựa vào bố trí của ta mới có thể đột phá được với khe hở ma vực. Hay ngài thấy sợ hậu chiêu của một tu sĩ vạn pháp như ta? Nếu không yên lòng, có cần ở lại đây xem thử không? Ngân Tinh La Hán bị hắn chọc cười. Ta lại phải sợ bố trí của một thằng nhãi như ngươi. Được, ngươi có bố trí gì thì cứ làm xem nào. Bản tọa chống mắt lên chờ. Hắn cũng là người sĩ diện. Ninh Dạ nói vậy, nếu hắn còn ngại bố trí của Ninh Dạ, thậm chí trông chừng y, thế chẳng hóa ra mình sợ Ninh Dạ. Đồn ra ngoài khéo người ta cười rụng răng. Cấp 6 sợ cấp 3, nhìn chằm chằm không tha. Ngân La Hán ngươi càng ngày càng kém cỏi, vì vậy hắn không ở lại, trực tiếp rời khỏi. Nhìn theo bóng dáng Ngân Tinh La Hán rời khỏi, Ninh Dạ cười lạnh một tiếng. Đúng, y cố ý khích tướng Ngân Tinh La Hán, cố ý khiến Ngân Tinh La Hán cho rằng tất cả mọi chuyện diễn ra tiếp theo đều do mình cố tình sắp xếp. Nếu ngươi không thể che giấu được chuyện trùng hợp này, thế thì không cần trùng hợp nữa. Ông đây cố tình bẫy ngươi đấy, phơi bày âm mưu ngay trên mặt bàn, nghi vấn cũng hóa thành hư vô. Hôm sau trời vừa sáng, Ngân Tinh La Hán đã dẫn người của Tử Cực Cung đi tới. Thấy toàn bộ Dạ Quang đảo đã trống rỗng, ngay cả Khổ Lâm tịnh thổ cũng thật sự hóa thành tịnh thổ. Thấy cảnh này, Ngân Tinh La Hán cười lạnh, bọn họ đã dám tới hái trái cây, đương nhiên cũng thăm dò tất cả, bao gồm cả chuyện Khổ Lâm tịnh thổ, Ninh Dạ có dỡ bỏ thì đã sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết đường dựng lại, dù sao sao chép cũng dễ hơn phát minh, Ninh Dạ chỉ có chút thủ đoạn đó thôi thì hắn cũng chẳng cần hao phí tâm tư làm gì. Tiếp đó Ngân Tinh La Hán không hề nhiều lời, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ bắt tay vào làm việc. Thậm chí còn đắc ý nhìn về phương xa. Ninh Dạ, cứ cho ngươi tiêu dao một thời gian, đợi xong việc ở đây, bản tọa sẽ cho ngươi hưởng thụ một phen. Đám mây xa xa, ánh mắt nhìn xuyên tầng mây, cứ như chạm cùng ánh mắt Ngân Tinh La Hán. Ninh Dạ thu ánh mắt, cười nói, vốn dĩ trong các lệnh cho ta tới trấn thủ Cực Quang Đảo, không ngờ mới ở Cực Quang Đảo hơn một năm lại phải đến nơi này đợi 8 năm. Bây giờ từ biệt cũng coi như giải thoát. Giải thoát, Lăng Diệt hừ một tiếng khỏi lỗ mũi. Mấy năm nay mọi người diệt ma thu kim cốt, sinh sống vui vẻ biết bao. Sao lại nói là giải thoát? Canh gác ở bảo địa là có thể một bước lên trời. Thế thì đại năng đâu đâu chẳng có. Kẻ cố thủ một chỗ, an phận trong góc, thế thì thành tựu cũng chỉ có hạn. Phải đưa mắt nhìn lâu dài. Câu này không phải là Ninh Dạ nói mà là Hiên Viên Long. Xét theo kiến, thức khí độ, đúng là hắn cao hơn Lang Diệt nhiều. Giang Tiểu Phàm gật đầu nói, sư bá nói đúng lắm. Sư phụ cũng từng nói, thứ dễ giam cầm chúng ta nhất không phải khổ sở và lao tù mà là ngồi một chỗ hưởng phúc. Canh gác một mỏ vàng, đương nhiên được nhiều tài nguyên, nhưng cũng mất đi chí tiến thủ. Bây giờ cũng đủ rồi, đã đến lúc cần đi. Diệp cô cười nói, ngươi là đệ tử tốt của sư phụ ngươi, nhưng vẫn tiếc chứ, tuy nói vậy nhưng nhìn người khác cướp đi lợi ích của mình. Cuối cùng trong lòng vẫn uất ức. Lăng Diệt còn nói, bọn chúng còn biết bố trí Khổ Lâm tịnh thổ nữa. Ninh thiếu gia, trận pháp này là ngươi sáng tạo, người của Tử Cực Cung cũng không biết. Đừng nói với ta ngươi không có suy nghĩ gì. Ninh Dạ cười phá lên, không có gì lạ, bên dưới nhiều người, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn. Huống chi thủ hạ của chúng ta còn có không ít người vốn ở bên Vạn Tiên Minh. Thần Tào, à, thần ở Lang Gia Các mà lòng ở phe đối địch, cũng rất bình thường thôi. Thêm hứa hẹn về lợi ích nữa thì càng dễ làm. Nghe y nói vậy, ngược lại bọn Lang Diệt lại an tâm. Không cần hỏi, Ninh Dạ đã biết hết rồi. Hiên Viên Long nói, nếu Ninh thiếu gia đã có tính toán, thế thì dễ làm rồi. Là ai? Để ta xử lý. Ninh Dạ khẽ lắc đầu. Không cần ngươi ra tay. Đợi sau này xảy ra chuyện, sẽ tự có người trừng trị bọn chúng thay chúng ta. Diệp cô nghe được ý của y, Khổ Lâm tịnh thổ có vấn đề. Ninh Dạ cười nói, trận pháp là bọn chúng bố trí. Nếu là giả, bọn chúng cũng phát hiện ra. Sao ta lại làm giả được? Y chỉ nói một nửa, đoạn sau thì ngừng, khiến mọi người trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Lăng Diệt đã nói, được rồi, lão đại muốn giữ bí mật. Thế thì giữ bí mật thôi. Nếu vậy, chúng ta có ở lại đây cũng vô ích. Đi thôi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1295, Ác Sát Ma Tổ 1. Trong suy nghĩ của bọn họ, cho dù Ninh Dạ có dùng thủ đoạn gì cũng phải đợi thêm một thời gian. Không thể nào vừa đi đã chơi đòn ngầm. vì vậy không có kịch hay để xem. Nào ngờ Ninh Dạ lại nói, đi vội thế làm gì? Đợi xem cho vui, xem cho vui. Ngay cả người thông minh nhất như Diệp cô cũng giật mình. Lão đại, không phải chứ, xử lý bọn họ luôn à? Chẳng phải người luôn nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, âm mưu tu sĩ kế sách trăm năm à? Ninh Dạ cười lạnh, thi thoảng ta cũng không để thù hận lại qua đêm, không mong gì khác, chỉ muốn được sảng khoái. Theo lời nói của Ninh Dạ, chỉ thấy bên dưới đột nhiên có biến hóa, một luồng ma khí ngất trời bốc lên, nương theo đó là tiếng cười điên dại. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được, cơ hội ngàn năm có một đây rồi. Lũ trẻ kia, theo bản tọa nào. Chỉ thấy trong khe hở ma vực có vô số ma vật ầm ầm lao ra, xung phong ngập trời, từng luồng ma diễm kinh thiên bốc lên ngập trời, còn có không ít ma đầu cường đại trực tiếp xuất hiện. Khe hở ma vực bộc phát, khi khe hở ma vực bộc phát, Ngân Tinh La Hán còn đang tu hành trong cung điện của mình. Hắn là đại năng nhân hoàng, đương nhiên không phải làm mấy chuyện lặt vặt này, hơn nữa lần này hắn còn mang theo hai vị tu sĩ Niết Bàn, đủ để trấn thủ nơi này. Khe hở ma vực này chỉ cho Vô Cấu đi qua là cùng, hoàn toàn không đáng sợ. Cho nên khi bên ngoài dấy lên ma khí ngất trời, tiếng la hét vang lên tứ phía, Ngân Tinh La Hán còn không mấy để ý, chỉ cảm thấy người dưới quá vô dụng, chỉ là tiểu ma mà để chúng gây ra thanh thế dữ dội như vậy. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra không, đúng, độ đậm đặc của ma khí đột nhiên tăng cường, áp lực khổng lồ cũng ập tới, cảm giác đó giống như là không tốt. Trong lòng Ngân Tinh La Hán bỗng dâng lên cảm giác uy hiếp khổng lồ. Vội vàng xông ra, chỉ thấy trên đảo đã xuất hiện mấy tên đại ma, đang giao thủ về phía hai tu sĩ Niết Bàn mà hắn mang đến. Tu sĩ Niết Bàn, sao tự nhiên Niết Bàn lại đi qua khe hở được? Ngân Tinh La Hán không sợ Niết Bàn, vấn đề là bản thân việc này mang ý nghĩa khác thường. Hơn nữa nếu suy rộng ra, Niết Bàn đến được, thế đại ma cấp nhân hoàng thì sao? Hắn mới nghĩ tới đây. Chỉ thấy trong khe hở ma vực có một ma ảnh hùng mạnh hiển hiện. Hắc hô ả vô tận khuấy động chân trời. Nhân hoàng, quả nhiên là ma đầu cảnh giới nhân hoàng. Ngân Tinh La Hán mắng thầm một tiếng, đã đánh ra một khoảng tinh không rực rỡ, bao phủ ma đầu kia. Tiếc là ma đầu kia đã chuẩn bị trước, ma khí vô tận xông lên ngập trời, ngăn cản tinh không, cười dài nói, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy. Hóa ra còn có một nhân hoàng trấn thủ, nhưng vô dụng thôi. Theo tiếng nói của đại ma, chỉ thấy trong ma vực lại có ma triều sao động, một ma đầu cường đại đã lao ra khỏi khe hở, ma đầu này cực kỳ khổng lồ, thân thể chèn tắc cả khe hở ma vực, khiến cho nó không thể không duỗi bốn cánh tay ra trước. Tóm lấy khe hở ma vực, xé ngang sang bên, xoạt xoạt xoạt, khe hở ma vực bị hắn xé rộng ra, hắn như con côn trùng nhúc nhích, không ngừng ủn thân thể ra ngoài, miệng còn hò hét, Hắc Viêm, giúp ta một tay. Hắc Viêm ma thần ngửa mặt lên trời cười ha hả, đã nói với ngươi rồi, ngươi cứ luyện thể mãi lại thành tai hại, luyện thân thể lớn như vậy thì có tác dụng gì, không thể thu nhỏ lại được, qua khe hở ma vực mà cũng bị kẹt, ha ha, con cự ma côn trùng kia cả giận nói, con mẹ nó, ngoài chế nhạo ông đây ra ngươi không biết làm cái gì khác à, đợi ta chui ra được, ta muốn xem ai ngăn được ta, nói xong lại dướn người lên, lại một đoạn thân thể vươn ra. Ngân Tinh La Hán lo lắng tới mức toàn thân ngứa ngáy, giơ một tay hóa thành ngọn núi vô biên đè xuống, nhưng đánh lên đầu con cự ma kia không khác gì viên đã nhỏ gõ nhẹ một cái. Đối thủ hoàn toàn không cảm giác, ngược lại phẫn nộ gào thét lên bầu trời, hai cánh tay cùng duỗi ra, dài tới vạn trượng, đánh về phía Ngân Tinh La Hán. Ngân Tinh vừa la hét vừa thi triển tiên pháp chống cự. Hét lên bầu trời, Ninh Dạ, ngươi dám ám toán ta? Hắn biết Ninh Dạ còn chưa đi khỏi, chắc chắn chuyện này là Ninh Dạ giở trò, nhưng hắn không ngờ Ninh Dạ lại dám làm quyết liệt đến. Vậy, chẳng lẽ y không sợ Cửu Đại Thánh Tôn gây sự với mình à? Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng rảnh tay nghĩ tới chuyện Cửu Đại Thánh Tôn có hỏi tội Ninh Dạ hay không. Ma đầu xâm lấn quy mô lớn, đã làm nhiễu loạn hoàn toàn trận tuyến của hắn. Thời khắc này hai đại năng nhân hoàng đồng thời, phát lực, một người trấn áp Ngân Tinh. Một kẻ kéo rộng khe hở ma vực, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1296, Ác Sát Ma Tổ 2. Khe hở ma vực vốn như vết sẹo trải dài trên dạ quang đảo. Thời khắc này lại tiếp tục mở rộng, nếu nói lúc đầu chỉ là vết dao nhỏ, bây giờ đã hóa thành vết búa bổ. Cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ hòn đảo sẽ bị cắt đôi. Ma khí cuồng bạo không cuồn cuộn lan tỏa, cự ma như con côn trùng tiếp tục vươn ra ngoài, thân dưới của nó còn có càng nhiều cáng tay. Hóa ra nó không phải loại côn trùng mềm mà là con rết, chẳng qua chân như cánh tay, linh hoạt như người, trườn được một lúc là chống tay xuống đất bò lên. Phần bụng của nó đã xuất hiện, trên bụng là một cái mặt người khổng lồ, vặn vẹo với vẻ cực kỳ đau đớn, nhưng lại phát ra tiếng cười khàng khạc. Sau đó lại thấy cái mặt trên bụng há miệng, trong miệng phun ra vô số thiên la ác sát. Đám thiên la ác sát này đều là cấp bậc vô cấu, ai nấy thân thể cứng rắn tới đáng sợ, cho dù đối thủ cao hơn mình một cấp, chúng cũng có thể chịu được không biết bao nhiêu đòn. Thời khắc này ma vật gầm thét lao ra, giết chóc khắp đảo. Đáng sợ hơn nữa là cuối cùng cái mặt này còn phun ra một con thiên la ác sát. Lưng có hai cánh, hình thể không lớn, trông tương tự loại thường nhưng toàn thân màu vàng óng ánh. Ác sát ma tổ, Ngân Tinh La Hán kinh hãi kêu lên, lập tức sợ vỡ mặt. Ác sát ma tổ, lão tổ tông của thiên la ác sát, có thể nói tất cả thiên la ác sát đều là đời sau của hắn. Còn ở ma giới, được tôn là ma tổ thì chỉ có một cấp bậc, cảnh giới thứ bảy. Đây là một ma đầu cảnh giới thứ bảy, còn thiên thủ Ngô Ma kia thật ra chỉ là một thủ hạ của ác sát ma tổ. Chẳng qua ma tộc không có nhiều quy củ, xét thấy lực lượng tới từng khe hở ma vực có hạn. Vì vậy ma tổ không ngại nhảy ra từ miệng thuộc hạ của mình. Thời khắc này ngay cả Hắc Viêm ma thần gặp ma tổ cũng phải cung kính nói, cung nghênh lão tổ. Ác sát ma tổ toàn thân tỏa ra kim quang chói lọi, đứng giữa hư không, nhìn xung quanh một hồi, phát ra tiếng nói khàn khàn như sắt thép mài với nhau. Tốt lắm, Hắc Viêm, lần này ngươi không lừa ta, quả nhiên đã thành công, xét thấy ngươi cũng khá nỗ lực, đây là thứ bản tôn hứa cho ngươi. Nói xong giơ tay lên, một vệt kim quang rơi vào tay làn xương của Hắc Viêm ma thần. Hắc Viêm ma thần vui mừng, từ khi tiếp xúc với Ninh Dạ tới giờ, lúc nào cũng trả giá nhiều mà nhận được ít, không ngờ hôm nay lại được lợi, cuối cùng cũng nhận được lợi ích khổng lồ, đủ bù đắp tất cả những gì hắn từng trả giá. Chuyện này cũng khiến hắn cảm thấy cực kỳ tin tưởng. Ninh Dạ, oán niệm trong lòng cũng giảm bớt nhiều, vội vàng nói, lão tổ cẩn thận, thiên trung giới này có tới 9 vị nhân hoàng. Ác sát ma tổ cười lạnh nói, ta biết rồi, không sao. Nói xong nhìn sang phía Ngân Tinh La Hán, một tên nhân hoàng cũng coi như không uổng chuyến đi này. Ngân Tinh La Hán hoảng hốt, hét lên một tiếng quái dị rồi định bỏ trốn. Nhưng ác sát ma tổ chỉ hư khẽ một tiếng, trốn, trốn được sao? Một ánh kim lóe lên, Ngân Tinh La Hán chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên hóa nặng, người ngợm bỗng hóa thành màu kim loại. Không được, hắn biết mình trúng chiêu của ác sát ma tổ rồi. Tên này có thiên phú kim đạo, không ngờ còn có năng lực chuyển hóa tất cả sinh mệnh thành kim loại. Thật ra đạo này không quá cường đại là ở cấp bậc thánh nhân chuyện. Điều này mang ý nghĩa Ngân Tinh La Hán không thể đối phó được với thủ đoạn của hắn. Lúc này, kim hành chuyển hóa, Ngân La Hán trực tiếp biến thành Kim La Hán. Cho dù lập tức thi triển đủ thứ thủ đoạn nhưng vẫn không thể chống cự. Ngay khoảnh khắc sau tiếng kêu rên vang lên, thân thể từ từ biến dị, không ngờ lại từ từ chuyển hóa thành Thiên La Ác Sát. Ác sát ma tổ này định chuyển hóa hắn thành Thiên La Ác Sát, Ngân Tinh La Hán biết không ổn, vội vàng kêu lên, Thánh Tôn cứu ta. Sau tiếng hô này, chỉ thấy chân trời đột nhiên xuất hiện kiếp vân, một luồng kiếp lôi giáng xuống, đánh vào người ác sát ma tổ. Ác sát ma tổ ngửa mặt nhìn lên trời, cười lạnh nói, kiếp lôi cỡ này thì làm gì được ta? Hắn há miệng phun một cái, chỉ thấy kiếp lôi trên bầu trời đột nhiên hóa thành ánh kim. Choang một tiếng, từ trên không trung có mảnh tử kim hình tia sét rơi xuống. Ôi chao! Mọi người chứng kiến cảnh này đều choáng váng, biến đá thành vàng, ngay cả thiên kiếp cũng có thể biến thành kim loại. Ninh Giả cũng không nhịn được lắc đầu, thánh nhân đúng là thánh nhân, cho dù thủ đoạn bình thường nhất cũng khủng khiếp như vậy. Đây chính là đại đạo. Diệp Cô rụt cổ, cái này, có phải chúng ta nên đứng cách xa hơn chút nữa không? To gan lắm, trên bầu trời vang lên tiếng quát trầm trầm phẫn nộ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch. ATXOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1297, mảnh vỡ nguyên thần. Kiếp lôi lại hiện ra, lần này hóa thành một bàn tay sấm sét khổng lồ, điểm xuống ác sát ma tổ kia. Ác sát ma tổ cười lạnh, chỉ một mình ngươi thôi à? Thế thì chưa đủ, đôi cánh vàng kim sau lưng vẫy mạnh, toàn bộ không gian như bị cầm cố, bàn tay kiếp lôi khó mà di chuyển nửa bước, đồng thời Ngân La Hán vẫn đang chuyển hóa thành Thiên La Ác Sát, thân thể hắn đã biến thành ma hóa kim cốt, chỉ còn lưu lại chút nguyên thần cuối cùng chống cự xâm lấn. Hắn biết một khi nguyên thần bị xâm nhiễm cũng là lúc mình hoàn toàn xong đời. Nhưng giam cầm của ác sát ma tổ này cường hãn tới đáng sợ, ngay cả tử cực thánh tôn cũng không cách nào phá bỏ. Chỉ có thể từ từ tiến tới, có thể thấy sẽ không cứu mình kịp thời. Ngân La Hán biết một số quy củ của thượng giới, do lực lượng của thánh nhân cấp 7 quá đáng sợ cho nên không dễ gì chiến đấu ở hạ giới. Trong tình huống này không phải thánh nhân không thể xuất thủ mà chỉ sợ vừa ra tay là khiến thiên trung giới vỡ nát, còn xuất thủ không toàn lực thì chẳng thà ngồi ngoài quan sát. Chính vì biết điều này nên ác sát ma tổ mới ngang nhiên xuất hiện. Chỉ cần hắn không mở rộng lực lượng tới toàn bộ thiên trung giới, những thánh tôn khác sẽ không dễ dàng can thiệp, tránh kẻo liên lụy quá lớn. Nhưng cứ như vậy, tử cực thánh tôn cũng gặp phiền phức. Thiên La Ác Sát là loại mạnh về thân thể, ma hóa kim cốt cực kỳ cường hãn. Thân là lão tổ tông của Thiên La ác sát ma tổ cường đại tới mức đáng sợ. Thật ra hắn không am hiểu ma công hủy thiên diệt địa mà là chiến đấu trong phạm vi có hạn. Nói toạc ra thì hắn là cường giả cận chiến trong giới đại năng. Tử cực thánh tôn thiên kiếp vô song, nếu thật sự dốc toàn lực xuất thủ sẽ không yếu hơn đối phương. Thế nhưng cũng không bảo vệ được khu vực nhỏ này. Trong tình huống như vậy, hắn giao thủ với ác sát ma tổ là ở thế bất lợi. Vì vậy, Ngân La Hán biết tử cực thánh tôn không thể cứu mình. Hắn hạ quyết tâm, quyết định vứt bỏ thân thể này. Nguyên thần lập tức phân chia thành vô số điểm sáng, tách ra bên ngoài, tên này cũng có thể phân tách nguyên thần. Thấy hắn làm vậy, ác sát ma tổ cười kha kha, nhìn về phía Ngân La Hán, chỉ thấy nguyên thần đang tản ra dồn dập hóa thành kim loại, biến thành từng mảnh kim loại lấp lánh linh quang rơi xuống. Hắc Viêm ma thần vui mừng, ha ha, ma linh kim, thật tuyệt. Ma diễm cuốn lên, đoạt lấy toàn bộ ma kim do nguyên thần hóa thành. Ác sát ma tổ liếc mắt nhìn hắn, Hắc Viêm vội vàng ném phần lớn ma linh kim cho thiên thủ Ngô Ma, cười bồi nói, chỉ lấy một chút, chỉ một chút thôi. Ma linh kim này chính là nguyên thần của đại năng nhân hoàng kết hợp với kim đạo của ác sát ma tổ luyện thành, có thể là tài nguyên cao cấp nhất thiên hạ, cả ở ma giới lẫn chính giới đều là thứ cực kỳ hiếm có. Hắc Viêm không dám tham lam, nhưng vẫn biển thủ một chút. Ác sát ma tổ đang tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với tử cực thánh tôn, không tính toán với hắn, nhưng dẫu sao Ngân Tinh La Hán cũng là đại năng nhân hoàng. Cuối cùng vẫn có một chút nguyên thần không bị luyện hóa. Chỉ thấy một số tinh quang lao ra khỏi không gian kim hành của ma tổ, cuối cùng cũng được tự do. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp vui vẻ đã thấy trên bầu trời có một bàn tay khổng lồ giáng xuống. Thiên cơ, Ngân Tinh La Hán hoảng hốt. Ba luồng tinh quang đã bị thiên cơ hút lấy, những luồng tinh quang, nguyên thần còn lại vội vàng đổi hướng bỏ chạy, không ngờ lại có người khác xuất hiện, là Phong Vân Liệt, hắn cười nói, đường đường Ngân Tinh La Hán mà sa sút tới mức này. Thương thay tiếc thay, móc lửng, nói xong cũng ra tay tóm lấy tinh quang nguyên thần của Ngân Tinh. Ngân Tinh sốt sắng, ta là đệ tử của Thánh Tôn, ngươi dám đối xử với ta như vậy à? Phụng lệnh làm việc mà thôi. Nếu Thánh Tôn tức giận có thể tới tìm Ninh Dạ, chỉ cần một câu nói của bên trên, cùng lắm ta lại giao ra. Phong Vân Liệt cười hì hì nói, hắn cũng là loại gian xảo, biết làm chuyện này ngay dưới mí mắt tử cực Thánh Tôn có thể phạm vào điều kỵ. Nhưng Ninh Dạ đã nói không sao, lại ép hắn phải làm, hắn cũng đành nhắm mắt đưa tay, chẳng qua vẫn phải nói thêm mấy câu lấy lệ, cũng để lại vài điểm tinh quang tự bay đi. Chỉ tiếc, cuối cùng Ngân Tinh La Hán không thể chạy thoát. Vì đúng lúc này, Ninh Dạ và Lâm Lang đồng thời ra tay, bọn họ chỉ có tu vi vạn pháp, cho dù bây giờ Ngân Tinh chỉ là mảnh vỡ nguyên thần cũng rất khó đối phó. Khổ nỗi mảnh vỡ nguyên, thần càng phân chia thì lại càng yếu, bị Thiên Cơ và Phong Vân Liệt mỗi người cướp một hồi. Một chút ít còn lại chẳng còn bao nhiêu uy lực. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh. Chương 1298, ban bố đại đạo 1. Hai người đồng thời xuất thủ, trực tiếp bắt sạch chỗ tinh quang nguyên thần còn lại của Ngân Tinh La Hán. Ninh Dạ, ngươi dám? Ngân Tinh La Hán phẫn nộ hét lên, đừng tức giận như vậy chứ, ta cũng chỉ cứu ngươi thôi mà. Ninh Dạ cười nói, ngươi trúng ma đạo kim hành của ác sát ma tổ, nguyên thần bị xâm nhiễm, cho dù ngưng tụ lại không khéo ma tính ăn sâu, cần luyện hóa một phen rồi mới thả cho ngươi tự do được. Y nói năng rất đường hoàng, Ngân Tinh La Hán lại tức giận tới mức muốn hộc máu. Nếu hắn còn máu để hộc, nhưng hắn cũng hiểu vì sao Ninh Dạ dám làm như vậy. Vì Ninh Dạ nói, đúng, thủ đoạn của ma tộc quá quỷ dị, tất cả những ai từng bị ma hóa, không khéo còn bị chồng ma can, trong tình huống này đúng là không thể để hắn tự do rời khỏi được. Nhưng Ngân Tinh La Hán là ai? Cho dù có tịnh hóa cũng không cần tới Ninh Dạ nhà ngươi. Rõ ràng là ngươi muốn xử lý ông đây, làm lợi cho bản thân. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên giọng nói của Tử Cực Thánh Tôn. Ninh Dạ, ngươi đừng hành động quá đáng. Chuyện hôm nay ngươi còn phải cho bản tôn một câu trả lời đấy. Ninh Dạ nhướng mày, Thánh Tôn yên tâm, trong chuyện này đương nhiên Ninh Dạ phải cho ngài một câu trả lời. Còn Ngân Tinh La Hán, ta cũng chỉ kiểm tra một lượt thôi, nếu Thánh Tôn không cần, thế thì ta thả hắn đi là được. Nói đoạn, y búng ngón tay một cái, một luồng tinh quang bay ra, thật sự thả một phần tàn linh của Ngân Tinh La Hán. Tuy đây chỉ là một phần mà hắn bắt được, nhưng có nó, ít nhất Ngân Tinh La Hán sẽ không chết, nhưng muốn trở lại đỉnh phong, thế thì cần rất nhiều thời gian công sức. Thấy Ninh Dạ thả Ngân Tinh La Hán đi, Tử Cực Thánh Tôn cũng lười tính toán chuyện y tham ô, dốc toàn lực đột phá với ác sát ma tổ. Ninh Dạ lạnh lùng nhìn trận chiến căng thẳng bên dưới, đã ném một điểm tinh quang nguyên thần cho Giang Tiểu Phàm. Cho ngươi, ăn đi. Giang Tiểu Phàm giật bắn mình, ăn cái này, sư phụ, đây là đại năng nhân hoàng đấy, được Ninh Dạ bồi dưỡng. Bây giờ Giang Tiểu Phàm cũng là vạn pháp, nhưng vạn pháp đấu nhân hoàng, chênh lệch quá lớn, ngài bảo ta ăn cái này, muốn ta chịu chết ư? Ninh Dạ đã nói, yên tâm, còn nhớ cái ta dạy ngươi không? Giang Tiểu Phàm ngớ người, cuối cùng cũng hiểu, dùng nó à? Đúng, Ninh Dạ trả lời khẳng định. Giang Tiểu Phàm không do dự tiếp, trực tiếp hút mảnh vỡ nguyên thần của Ngân Tinh La Hán vào. Khoảnh khắc sau, trong thức hải của Giang Tiểu Phàm đã xuất hiện giọng nói của Ngân Tinh La Hán. Hắn cười dữ tợn, thể chất thông linh, còn dám thôn tính ta? Ha ha ha ha, ngươi rõ là tự tìm đường chết. Lần này bản tôn tổn thất nặng nề, có ngươi là bù đắp được một chút. Ơ, không thể nào, đắc ý không quá một giây, Ngân Tinh La Hán trong thức hải đã cực kỳ hoảng sợ. Khoảnh khắc đó, hắn thấy gương mặt lạnh lùng mỉm cười của Ninh Dạ. Sao lại như vậy? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngân Tinh ngạc nhiên, phí lời, thân thể của đồ đệ ta là chiến trường thần hồn, ai trả vào được, ngươi tưởng mấy năm nay ta bồi dưỡng hắn là chơi đùa hay sao? Theo tiếng cười lạnh của Ninh Dạ, chỉ thấy trong thức hải lại xuất hiện bóng dáng Lâm Lang. Tiếp đó hư ảnh tạo hóa thần tọa hiện lên, một lực lượng thần hồn khủng khiếp bao phủ triệt để Ngân Tinh La Hán. Ninh Dạ nhận Giang Tiểu Phàm làm đệ tử, một phần là vì thể chất của hắn cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng có ý đồ lợi dụng. Đối với đại đa số tu sĩ, tác dụng lớn nhất của Giang Tiểu Phàm là luyện hóa thành một phân thân, tương đương với phân thần chuyển sinh, hay làm lô đỉnh hỗ trợ tu hành. Đương nhiên Ninh Dạ không táng tận thiên lương như vậy, nhưng y cũng nghĩ cách khai phá tác dụng của Giang Tiểu Phàm. Chiến trường thần hồn chính là một, mấy năm nay, Giang Tiểu Phàm được Ninh Dạ cho ăn nguyên thần, đã trở nên cực kỳ cường đại, mà không chỉ có bản thân nguyên thần của hắn trở nên cường đại. Quan trọng hơn là khả năng chịu đựng chiến đấu thần hồn của thân thể hắn. Thân thể là hoàn cảnh, thức hải là chiến trường, thân thể bẩm sinh thông linh, thức hải thiên truy bách luyện, làm chiến trường thần hồn. Không ai kiên cố hơn Giang Tiểu Phàm, vì vậy Ninh Dạ mở lối đi riêng, trực tiếp bồi dưỡng Giang Tiểu Phàm như một thành trì thần hồn. Do Giang Tiểu Phàm là người mình, tác chiến ở đây tương đương với sân nhà phe mình, nếu có nguyên thần cường đại mà Giang Tiểu Phàm không đối phó được, Ninh Dạ có thể trợ giúp, nếu vẫn không đánh được có thể gọi thêm đồng đội, ví dụ như Lâm Lang, mà giết chết trong hoàn cảnh như vậy, Ninh Dạ là người tham gia, cũng được hưởng lợi ích. Đáng sợ hơn nữa, đây mới là bắt đầu, vì trong tay Ninh Dạ còn cầm một đống mảnh vỡ nguyên thần của Ngân Tinh La Hán. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1299, ban bố đại đạo 2. Y ném từng cái vào, đánh bại, thôn tính, mảnh vỡ nguyên thần của Ngân Tinh La Hán cứ thế bị giết chết. Phân giải, cảm ngộ, Ninh Dạ, Lâm Lang và Giang Tiểu Phàm tham lam hấp thu kinh nghiệm và trí tuệ của một vị đại năng nhân hoàng. Đối với Ngân Tinh La Hán, đây cũng là một dằn vặt, về bản chất thì tất cả mảnh vỡ nguyên thần đều là cùng một người. Cho nên đối với Ngân Tinh La Hán, hắn tương đương với chết liên tục hết lần này tới lần khác. Cứ như đặt mình trong địa ngục, bị ninh giả dằn vặt vô số lần, Ngân Tinh La Hán gào thét điên cuồng, phẫn nộ nguyền rủa, nhưng hoàn toàn không thể làm gì. Mãi tới khi mảnh tàn hồn cuối cùng bị thôn tính, tất cả cảm thụ tập trung vào nguyên thần được ninh giả phóng sinh. Ngân Tinh La Hán cảm nhận mọi đau đớn mà mình từng trải qua, hận tới nghiến răng nghiến lợi, ninh giả, đợi ta trùng sinh trở lại, sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Hắn thầm lập đại thể, bay thẳng một đường, chỉ mong mau mau chóng chóng tìm được nơi nào ngưng tụ lại bản thân. Đúng lúc này, phía xa lại thấy hai bóng dáng huyền chuyển bay tới, là hai nữ tu, coi như hai con bé các ngươi xui xẻo. Ngân Tinh La Hán bay qua, đang định ra tay, bỗng ngạc nhiên phát hiện hai nữ tu này thật quen thuộc. Không đúng, là họ, Chỉ Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp, sao bọn chúng lại ở đây? Ngân Tinh La Hán sợ tới mức hồn bay phách lạc, quay đầu định bỏ đi, nhưng thấy Công Tôn Điệp vẫy tay một cái, đã hút tinh quang nguyên thần của Ngân Tinh La Hán về. Ai ra, đến cũng đến rồi, chạy làm gì chứ, ngươi? Ngân Tinh La Hán tức tới nổ phổi, ngươi mà giết ta, Thánh Tôn sẽ không tha cho ngươi. Đây là chút ít nguyên thần cuối cùng của hắn, mất đi là hắn sẽ chết thật. Công Tôn Điệp cười nói, yên tâm, ta không giết ngươi, chỉ cho ngươi chút kỷ niệm thôi. Nói xong đã chỉ tay vào mảnh vỡ nguyên thần của nguyên thần. Một luồng sáng đen chui vào mảnh nguyên thần, Ngân Tinh La Hán tâm thần chấn động. Các ngươi làm gì ta? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Công Tôn Điệp cười hì hì, đã bỏ qua cho Ngân Tinh La Hán. Sau đó cô nàng và Chỉ Vãn Ngưng bay đi như một làn khói. Trên Dạ Quang Đảo, Ác Sát Ma Tổ còn đang giao chiến với Tử Cực Thánh Tôn. Hải vị đại năng giao thủ, phải nói là trời đất mịt mù không ánh mặt trời. Đừng nói Dạ Quang Đảo, toàn bộ hải vực đều bị bao phủ dưới uy thế của bọn họ. Mà đây vẫn còn là kiềm chế. Tử Cực Thánh Tôn thấy không cách nào chiến thắng bèn trầm giọng nói. Các ngươi cứ đứng đó nhìn à. Trên bầu trời đã vang lên giọng nói không biết của vị Thánh Tôn nào. Ác Sát Ma Tổ có thể chất cường hãn. Cho dù chúng ta ra tay thì trong lúc nhất thời cũng không giết được hắn. Có khe hở ở đó, hắn có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Thế thì làm sao cho hắn cút đi? Ta đã cảm nhận được, khe hở ma vực này đã không còn loại cấm chế thần bí kia nữa. Có thể ngăn chặn bất cứ lúc nào. Tử Cực tức giận nói, hắn không nói phong tỏa khe hở để lại ma tổ. Nếu để tên này lại thì cho dù giết chết được hắn, thiên trung giới cũng phải chịu thương tổn nặng nề. Trong tình huống không muốn ngọc đá cùng tan, cách nào tốt nhất là đuổi hắn về. Nhưng Ác Sát Ma Tổ lại không hề tự giác, cười ha hả nói, bản tọa đã đến đây rồi, không làm gì mà về, chẳng phải uổng chuyến đi này. Nói xong hắn đột nhiên xoay tay lại, giật một cái cánh vàng sau lưng ra, cánh vàng hóa thành ngàn vạn điểm sáng lan tỏa. Không được, Tử Cực Thánh Tôn tức giận, còn dám gây ác, sao có thể dung tha cho ngươi được. Ánh điện điên cuồng chút xuống, kiếp lôi vô tận tạo thành tấm lưới phủ xuống kim quang mà Ác Sát Ma Tổ vừa phóng thích. Lúc này không chỉ mình hắn mà các thánh tôn khác cũng đồng thời xuất thủ. Cửu đại thánh tôn đồng, thời ra tay, chỉ thấy giữa thiên địa vang lên tiếng phạt âm hùng hồn. Đạo pháp hoành hành, toàn bộ thế giới như điên đảo, chín loại đại đạo đồng thời xuất hiện, cho dù là ma niệm mà Ác Sát Ma Tổ biến ra cũng không thể thoát khỏi. Nhưng hiển nhiên Ác Sát Ma Tổ đã chuẩn bị từ trước. Hắn cười ha hả nói, cuối cùng vẫn trúng bẫy của bản tọa, đi đi. Chỉ thấy ngàn vạn kim quang đồng thời tiêu tán, hóa thành vô hình vô tung. Khoảnh khắc sau Ác Sát Ma Tổ đã tóm lấy Ngân La Hán bị mình chuyển hóa thành Thiên La Ác Sát, tung người nhảy vào khe hở. Tiếp đó Thiên Thủ Mô Ma và Hắc Viêm Ma Thần cũng dồn dập rời khỏi khe hở ma vực thì không cần, Thánh Tôn ra tay đã chậm rãi khép lại, cuối cùng tên đại ma này cũng đi khỏi. Nhưng Cửu Đại Thánh Tôn không hề đắc ý, bọn họ biết mình dính bẫy rồi. Đúng, lúc trước Ác Sát Ma Tổ kia ra vẻ phân tán phóng thích ma tính của mình, định hạ ma chủng khắp giới này, khiến Thánh Tôn ra tay ngăn chặn, nhưng thực ra chỉ là giả bộ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1300, Chính Đạo Xâm Lấn 1, tên này vốn không định gieo ma chủng, mà định ban bố đại đạo. Ban bố đại đạo kim hành của hắn, khi Cửu Đại Thánh Tôn ra tay, đạo niệm nâng cao, cũng là lúc thiên trung giới hoàn toàn mở rộng, Ác Sát Ma Tổ đã chuẩn bị sẵn, gieo đạo ý của bản thân vào. Từ nay trở đi, thiên trung giới không còn là cửu đạo hoành hành mà là thập đạo. Còn chuyện này có tai họa gì thì không đến nỗi, bản chất của đại đạo là thiên địa quy tụ. Ban bố đại đạo chẳng qua là để lý giải và vận dụng đạo hạnh của bản thân. Cũng như cái gọi là thiên nhân hợp nhất, cảnh giới thánh nhân còn được gọi là cảnh giới thiên nhân cũng là vì vậy. Do đó, hành động này của ma tổ không gây thương tổn gì cho thiên trung giới. Nhưng dù sao cũng là đạo mà, hắn ban bố đại đạo, nói cách khác ý chí của hắn có thể thông qua đạo này thẩm thấu sang, gây ra ảnh hưởng, còn cụ thể ảnh hưởng ra sao thì không nói rõ được. Cửu đại thánh tôn đều cho rằng, chắc chắn lần này ác sát ma tổ tới đây sẽ có hành động lớn. Chẳng ai ngờ mục đích thật sự của hắn lại là ban bố đại đạo. Chính suy nghĩ sai lệch này đã khiến ma tổ kia thành công. Bây giờ ác sát ma tổ đã thành công, thiên trung giới tạm thời không gặp nguy hiểm gì, nhưng trong lòng cửu đại thánh tôn đã có cảm giác nặng nề. Tử cực thánh tôn đã nói, Lang gia, lần này tên đồ tôn ngoan ngoãn của ngươi phải cho ta một câu trả lời xác đáng. Còn dám cấu kết ma giới, hắn chán sống rồi hả? Lang gia cười kha kha, trả lời thì trả lời, nhưng ta đề nghị ngươi đừng ôm hy vọng gì nhiều. Ninh giả không phải kẻ ngu, nó biết rõ mình đang làm cái gì. Nói xong chỉ thấy một áng tiên vân bồng bềnh bay xuống, hóa thành bàn tay, kéo Ninh Dạ lên. Ninh Dạ phát hiện giờ phút này mình đang đứng trong một không gian hư ảo. Đỉnh đầu có 9 vầng thái dương rực rỡ treo cao. Nói là thái dương nhưng trong mỗi vầng lại ẩn chứa dị tượng. Có cái bên trong loáng thoáng cảnh tượng gốc cây che trời. Có cái như rồng bay voi chạy. Còn có cái xuất hiện từng đợt thiên lôi, giáng xuống không ngừng nghỉ. Còn có một vầng mặt trời hiện lên hai màu trắng đen, tựa như bức tranh thủy mặc, hết sức tự nhiên. Trong lòng Ninh Dạ đã có suy đoán, y quỳ lạy vầng mặt trời trắng đen kia, bái kiến sư tổ, tham kiến chư vị thánh tôn. Trên bầu trời, giọng nói của Lang gia thánh tôn vang lên, Ninh Dạ, nói đi, đây không phải trùng hợp, đúng không? Ninh Dạ cười nói, đương nhiên là không, thánh tôn thánh minh, Dạ nào dám lừa dối, tin rằng thánh tôn đã biết, Dạ khổ tâm xây dựng khổ lâm tịnh thổ, dụ dỗ thiên la ác sát tới đây để săn giết lấy kim cốt, thu thập tài nguyên. Cửu đại thánh tôn cùng ừ một tiếng, đương nhiên bọn họ cũng biết chuyện này, nhưng không hề để ý, dù sao đây vốn là khảo nghiệm, Ninh Dạ có thể biến việc khổ sai thành lợi ích, đó là bản lĩnh của y, là phần thưởng y vượt qua khảo nghiệm. Ninh Dạ tiếp tục nói, Ngân La Hán chạy tới hái trái cây, đương nhiên ta phải cho hắn một bài học. Tử cực thánh tôn cả giận nói, vì vậy ngươi cấu kết với ma tộc, gây hại cho nhân gian, ngươi có biết mình đã làm gì không? Móc lửng, Ninh Dạ lắc đầu, ta không cấu kết với ma tộc, ai lại đi làm chuyện tự tìm đường chết như vậy, thế vì sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy? Ngươi vừa đi thì ma tộc chạy tới. Ninh Dạ cười nói, ta có nói chuyện này là trùng hợp đâu, chẳng qua Ngân La Hán kia cực kỳ ngu xuẩn, tự cho là kiếm được bí mật từ chỗ thủ hạ của ta mà không nhìn ra ảo diệu chân chính. Thật ra mấy năm gần đây, Ninh Dạ quan sát khe hở ma vực, đã phát hiện ra khe hở này có vấn đề là vì bên đầu ma giới đã xảy ra chuyện. Ồ, xảy ra chuyện gì? Móc lửng, Ninh Dạ khẽ mỉm cười. Chính đạo xâm lấn, ma giới bị lây nhiễm. Ngươi nói cái gì? Cửu đại thánh tôn cùng kinh ngạc. Ninh Dạ nghiêm mặt nói. Đúng, ma giới bị chính giới ta xâm lấn ngược. Đây không phải lời nói dối mà là sự thật. Chẳng qua không ai biết đây cũng là tác phẩm của Ninh Dạ. Năm xưa trong đại viễn trinh tiên giới, tu sĩ thiên tầm tấn công một ma giới, không ngờ gặp phải bàn xa, thi triển chính phản giới thuật, suýt nữa giết chết tất cả mọi người. May thay Ninh Dạ phát hiện kịp thời nên mới thoát cảnh diệt vong. Không những thế còn đưa một luồng sáng chính đạo vào phản giới. Lúc đó Ninh Dạ chỉ định đánh bừa một quân cờ, trong lòng muốn xem có thể tiến hành xâm lấn ngược không. Năm đó, Ninh Dạ đã nói, chính cũng được, phản cũng vậy, đều là nhận định trong lòng cá nhân. Đẹp trong mắt nhân loại, theo ma tộc thấy có lẽ là cực kỳ xấu xí, không khéo trong mắt lũ ma tộc thì chỉ Vãn Ngưng là loại cá sấu điển hình. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1301, Chính Đạo Xâm Lấn 2. Thiện trong mắt nhân loại, có lẽ là trí ác trong lòng ma tộc, hai giới chính phản mỗi bên có hoàn cảnh riêng, có đặc điểm quan điểm riêng. Hai bên không tương đồng, thậm chí cái gọi là thế giới chính phản cũng là mỗi bên tự nói. Trong mắt ma tộc, bọn họ mới là chính giáo, cho nên khi lực lượng của ma giới tiến vào chính giới sẽ là xâm lấn. Thế lực lượng của chính giới tiến với phản giới, có phải cũng là xâm lấn không? Đây là điều lúc đó Ninh Dạ muốn biết, nhưng tiếc là y không thể tìm hiểu bên kia, không thể biết được, nhưng sau khi liên lạc với Hắc Viêm, mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng. Hắc Viêm cũng không biết những chuyện này là Ninh Dạ làm. Vì vậy sau khi Ninh Dạ thăm dò vài lần, hắn đã để lộ chân tướng, đúng là trong phản giới có một nơi bị chính đạo xâm lấn. Trong thế giới bóng tối đó, ánh sáng như độc tố, mở rộng với tốc độ vượt ngoài tưởng tượng, thậm chí gây một đợt phiền toái lớn cho ma tộc ở nơi đó. Thứ này mở rộng rất nhanh, nhanh hơn Ninh Dạ tu hành trong chính giới vô số lần. Cho nên khoảnh khắc đó, Ninh Dạ đã ý thức được, cái gọi là lực lượng của kẻ địch là chất dinh dưỡng tốt nhất. Ví dụ cao cấp nhất chính là đây. Thời khắc này Ninh Dạ nói vậy, Cửu Đại Thánh Tôn lập tức hiểu được. Hóa ra là thế, ma giới bị chính đạo ta xâm lấn rồi. Thú vị, thú vị, không biết vị thánh nhân nào mà truyền được lực lượng của bản thân tới ma giới. Chắc cũng theo đạo hạo nhiên chính khí. Một vị thánh tôn cười ha hả nói, nghe giọng điệu chắc hẳn là Hạo Nhiên Thánh Tôn. Lang Gia Thánh Tôn cũng nói theo đề tài này, chẳng trách ác sát ma tổ nghĩ đủ mọi cách xâm lấn nơi đây. Chắc có liên quan tới việc này. Đúng vậy, Ninh Dạ nói, vị trí phản giới bị xâm nhiễm là trong lãnh địa của một chúa tể ma giới tên là Ban Sa. Địa bàn của hắn bị xâm lấn, đương nhiên phải phản kích, tốt nhất là tống toàn bộ lực lượng này về chính giới. Như vậy mới có thể giữ cho thế giới của mình trong sạch. Tức là khe hở ma vực kia là do chúa tể gây. Ra, thế thì dễ hiểu rồi. Cửu Đại Thánh Tôn đồng thời gật đầu, nếu là chúa tể ra tay, thế thì không cách nào loại bỏ cũng đúng thôi, mục đích cũng hợp lý. Tử Cực Thánh Tôn lại không chịu bỏ qua cho y, làm sao ngươi biết những thứ này? Móc lửng, Ninh Dạ đáp, ta bắt được rất nhiều thiên la ác sát. Câu trả lời rất hay. Tử Cực Thánh Tôn hừ một tiếng, nếu ngươi biết từ lâu rồi, sao không báo cáo? Nói xong thì địa bàn này có phải của ta nữa không? Mục đích của chúa tể Ban Sa là tịnh hóa phản giới. Không ảnh hưởng gì tới thiên trung giới ta, không liên quan tới đại cục, sao ta phải báo? Hơn nữa ta cũng có cách nào liên lạc trực tiếp với 9 vị thánh tôn đâu. Ninh Dạ lý lẽ thẳng thừng đáp lại, Tử Cực Thánh Tôn hừ một tiếng nói, chuyện này liên quan gì tới hành động lúc trước của ngươi? Ninh Dạ không buồn nhiều lời, tiện tay vung lên, một ảo ảnh pháp trận xuất hiện, chính là Khổ Lâm Tịnh Thổ trận. Đương nhiên đây là ảo ảnh, bây giờ cũng chỉ có tác dụng tương tự như Sa Bàn. Ninh Dạ đã nói, mục đích của Ban Sa là tiễn ánh sáng chính đạo xâm nhiễm phản giới. Vì vậy khe hở kia bề ngoài là vận chuyển ma vật, thực chất là tịnh hóa phản giới, mà ánh sáng chính đạo là độc với ma tộc, với chúng ta lại là đại bổ. Vì vậy ta bố trí một tiểu trận trong Khổ Lâm Tịnh Thổ, chuyên dùng để hấp thu ánh sáng chính đạo cho ta tu hành. Đây cũng là chuyện tốt đối với ma giới, vì vậy bọn chúng sẽ không phản đối. Xét theo phương diện này, nếu cố cưỡng ép nói ta cấu kết với ma tộc chắc cũng được. Vì chúng ta cũng có một loại ăn ý nào đó, bọn chúng trả lại thứ bọn chúng không cần, còn ta nhận tất. Thế là Lang Gia Thánh Tôn bắt đầu cười kha kha, nhưng thằng nhóc ngươi lưu lại âm mưu, không nói cho bất cứ ai. Ninh Dạ gật đầu, bí mật tu hành của bản thân, ai lại dễ dàng nói ra. Không chỉ có thế, Ninh Dạ dừng một chút, cười kha kha, ta còn đặt thêm hắc ma thạch vào Khổ Lâm Tịnh Thổ lúc trước. Thứ này là trí ác, sẽ cắt đứt đường về của ánh sáng chính đạo, sau đó dùng bí pháp che giấu. Tu sĩ thuộc hạ của ta chỉ biết Khổ Lâm Tịnh Thổ, không biết ánh sáng chính đạo, chỉ bắt trước theo. Kết quả là, Cửu Đại Thánh Tôn đã hiểu rõ rõ ngọn nguồn. Ninh Dạ thu hồi trận pháp của mình, Ngân Tinh La Hán thì bắt trước y chang, bố trí Khổ Lâm Tịnh Thổ. Kết quả là ánh sáng chính đạo của ma giới không thể chạy sang, ngược lại bị ngăn cản. Đối mặt với tình huống như vậy, bọn họ không gấp mới là lạ. Kết quả là ác sát ma tổ trực tiếp giết tới, không thể trả lại ánh sáng chính đạo, thế thi chạy sang gieo giống. Đây là thủ đoạn thường thấy của ma giới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1302, ứng đối mạnh mẽ. Tất cả mọi chuyện, Ninh Dạ đều không nói dối, vì đây vốn là một trong những nội dung hợp tác giữa y và Hắc Viêm. Năm xưa y gieo hạt giống ánh sáng chính đạo, giờ dùng phương thức này thu về. Hơn nữa có danh nghĩa này, sau này y có thể quang minh chính đại thi triển quang đạo. Đôi bên bắt tay hợp tác, Tử Cực Cung lại chen ngang, đương nhiên va vào mũi kiếm. Ninh Giả không cần làm gì, chỉ cần tháo trận pháp của mình ra, ai tới là người đó chịu xui. Nghe Ninh Giả trình bày xong, Tử Cực Thánh Tôn cả giận nói, tóm lại chuyện hôm nay là vẫn là vì ngươi, vì lòng tham của một mình ngươi nên ma tộc xâm lấn. Ninh Giả cười nói, Thánh Tôn có chắc là lòng tham của một mình ta không? To gan, Tử Cực Thánh Tôn gầm lên như sấm, trên bầu trời đã xuất hiện ánh sáng lôi kiếp. Lăng Gia Thánh Tôn đã nói, Tử Cực, đủ rồi, đừng nổi nóng với trẻ con. Hành động của Ninh Giả cũng không có gì không thích hợp. Hắn đâu có cấu kết với ma tộc, nhưng hắn biết hành động của mình sẽ gây ra điều gì. Tử Cực tức giận nói, Ninh Giả lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết chắc chắn ma tộc sẽ xâm lấn. Ai ngờ ác sắp ma tổ lại đột nhiên nhô ra, nhưng điều này cũng không thể phủ nhận sai phạm của ngươi. Sai phạm gì? Sai phạm vì trấn thủ khe hở ma vực 8 năm không có sai sót gì à? Trong thời nào thì tính thời đó, khi Ninh Giả ta ở Dạ Quang Đảo, ta dốc toàn lực không để nó xảy ra chuyện. Sau khi ta đi rồi thì chuyện ở đó có trời long đất lở gì đi nữa. Chỉ cần không phải ta cấu kết gây ra, thế thì có liên quan gì tới ta? Không thể vì tướng lĩnh trấn thủ có công, nhưng không có lỗi mà bị điều đi khiến cho thành trì thất thủ. Kết quả lại không trách cái kẻ đi nhận mà trách thành sai lầm của lão tướng. Nếu Ngân La Hán không tham lam, không bố trí khổ lâm tịnh thổ trận, vốn cũng chẳng có mấy chuyện này. Chư vị thánh tôn minh giám, chuyện này, Ninh Dạ làm sai ở đâu? Mấy câu nói này khiến mọi người á khẩu không trả lời được. Miệng lưỡi sắc bén quá nhỉ? Tử Cực Thánh Tôn cả giận nói, đạo của tu hành, không phải chỉ dựa vào miệng lưỡi là được, nhưng chỉ cần lòng mang chính nghĩa, thì thiên đạo che chở, vạn sự đều thành. Ninh Dạ nghiêm túc đáp lời. Sau câu trả lời của y, chỉ thấy kiếp lôi đầy trời biến mất, hóa thành hào quang cát tường vô biên hạ xuống, rơi lả tả vào người Ninh Dạ. Khí vận thiên đạo, không thể nào, Tử Cực kinh hãi hét lên, chỉ thấy khí thế của Ninh Dạ tăng vọt, rất tự nhiên bắt đầu quá trình xung kích cảnh giới vô cấu. Tu hành không tới 30 năm đã được, khí vận thiên đạo ra thân, xung kích vô cấu, cảnh tượng này ngay cả Tử Cực Thánh Tôn cũng kinh hãi. Tốc độ tu hành không phải nguyên nhân khiến hắn kinh hãi, khí vận thiên đạo che chở mới là. Đối với đại năng như Thánh Tôn, tu vi tới bước như họ, hoặc đi nghịch thiên, hoặc là thuận thiên, may mà cửu đại Thánh Tôn không phải vị thánh nhân năm xưa. Đều là người thuận theo mệnh trời, chính vì vậy tuyệt đối không tùy tiện làm hại người được khí vận che chở. Vì điều này mang ý nghĩa làm tổn hại khí vận công đức của bản thân. Cũng như lúc trước Ninh Dạ không muốn giết Phong Vân Liệt. Nếu nói những lời lúc trước của Ninh Giả chỉ là dùng lý lẽ thuyết phục, thế thì bây giờ là dùng uy thế trấn áp. Đối với thánh nhân, chỉ nói lý không thôi chưa đủ, còn phải có chỗ dựa, còn phải khiến họ e ngại. Bây giờ Ninh Giả có lý lẽ, có Lăng Gia Các làm chỗ dựa, có chỗ dựa thiên đạo còn lớn hơn nữa. Cứ như vậy, cho dù Tử Cực Thánh Tôn muốn bất chấp tất cả giết chết hay trách phạt Ninh Giả, hắn cũng phải suy rất nhiều lần. Còn đối với Ninh Giả, chuyện hôm nay không chỉ giải quyết được Ngân La Hán, còn danh chính ngôn thuận sử dụng quang đạo, thăng cấp lên vô cấu, sau này làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thời khắc này thấy khí vận thiên đạo gia trì, Lăng Gia Thánh Tôn cười ha hà, ha ha ha ha, thật không ngờ đấy, không ngờ Ninh Dạ nhà ngươi lại trở thành thiên quyến. Không tệ, không tệ, nếu thiên đạo đã tán thành, thế thì còn gì để nói nữa, chuyện này kết thúc ở đây thôi, kết thúc đi. Những thánh tôn khác cũng dồn dập đáp lời, chín vầng thái dương biến mất. 3 ngày sau, Cực Quang Đảo, trong gian tĩnh thất, Ninh Giả đang đả tọa, một làn xương đen lượn lờ xuất hiện, huyễn hóa thành hình dạng Hắc Viêm, cười khà khà nói, thằng nhãi được lắm, đúng là chỉ có ngươi mới có thể lừa gạt qua được chuyện này. Ngươi cũng không tệ, không ngờ còn kéo cả ác sát ma tổ tới, Ninh Giả cười nói, hưởng lợi nhiều chứ, Hắc Viêm hừ một tiếng. Chịu bao nhiêu thiệt thòi ở chỗ ngươi, cũng phải được lợi một chút chứ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1303, Ninh Tiện 1, giọng điệu ra vẻ không quan tâm nhưng mặt mày hớn hở. Hiển nhiên tâm trạng rất vui vẻ, đương nhiên tâm trạng của hắn tốt không phải chỉ vì cái này. Lúc này Hắc Viêm nói thẳng, nhưng bây giờ khe hở ma vực đã bị loại bỏ. Tạm thời bản tọa cũng không cần tới ngươi nữa. Ninh Giả gật đầu, không cần tới ta nữa, mà lại biết bí mật thân phận của ta. Vì vậy ngươi cảm thấy mình bắt bài ta rồi. Hắc Viêm trong lòng giật thót, Mẹ nó, thằng nhãi này chuẩn bị sẵn rồi. Lần này y chuẩn bị cái gì rồi? Hắn cẩn thận quan sát Ninh Dạc, trong lòng e ngại, càng lúc càng khó lên tiếng uy hiếp. Cuối cùng Ninh Dạc cười nói, thế mới nói, ma đầu đúng là ma đầu. Một khi có cơ hội là có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Hợp tác với ma chính là tranh ăn với hổ. Đúng là không sai, nhưng Hắc Viêm à, ngươi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi năm lần bảy lượt muốn bắt chẹt ta. Ta không tốt tính mãi đâu. Ồ, ngươi làm gì được nào? Hắc Viêm cười hì hì. Ngươi nói nghe thử, nếu nói có lý, ta sẽ nghe lời ngươi. Tên này đúng là không cần thể diện tới cực hạn. Dứt khoát hạ thấp thái độ tìm hiểu nội tình Ninh Dạ. Ninh Dạ cười lạnh, khe hở ma vực, coi như chuyện của ngươi đã hoàn thành. Ta không còn vốn liếng đối phó, nhưng không có vốn liếng đó thì còn vốn liếng mới. Ác sát ma tổ bố trí đại đạo kim hành ở thiên trung giới. Chắc có mưu đồ sâu xa đúng không? Chỉ thế thôi à? Hắc Viêm vui vẻ, đó là thủ đoạn mà ma tộc bố trí. Ngay cả cửu thánh cũng không loại bỏ được. Chẳng lẽ ngươi có cách giải trừ? Ninh Dạ bèn nói, cửu thánh không thể giải trừ là vì kim đạo vốn đã tồn tại. Hợp với nguyên lý tự nhiên, cái gọi là đạo tức là thiên hạ quy tụ, cái gọi là ngộ đạo ban bố đại đạo đều là năng lực lợi dụng thiên đạo quy tụ này chứ không phải sáng. Tạo từ không thành có, chính vì vậy, đại đạo kim hành vốn đã tồn tại, bằng không thiên trung giới không thể có kim loại, mà tổ ban bố đại đạo, chẳng qua là tăng cường đạo này đồng thời phóng ý chí bản thân lên đó. Hậu quả trực quan là từ nay trở đi thế nhân tu hành thuật hóa đá thành vàng sẽ cực kỳ dễ dàng. Hiệu quả gấp bội, nói toạc ra là sau này ở thiên trung giới, vàng không đáng giá, thật ra chuyện này cũng không thành vấn đề, tu sĩ vốn không dùng vàng bạc làm đơn vị tiền tệ. Ngay cả phàm nhân cũng ít dùng, hàng đổi hàng vẫn là chính, tiền chỉ là phụ trợ, chính vì vậy chuyện sản lượng vàng tăng vọt khiến hệ thống tài chính hỗn loạn. Ở đây không có chuyện đấy, ảnh hưởng rất thấp, đối với ma tổ mà nói, hắn cũng không muốn gây họa cho thế giới này mà muốn nhờ đó tăng cường đạo nghiệp của bản thân. Chuyện này không khác gì những thánh tôn khác, chính vì vốn là đại đạo tự nhiên, đã tồn tại trong thiên địa, thế nên cửu đại thánh tôn không cách nào loại bỏ, lại thêm tai họa càng nhỏ, có làm cũng vô nghĩa. Chẳng qua mọi người đều biết, dùng điều này làm cơ sở, lực lượng của ma tộc kia có thể lẻn vào giới này bất cứ lúc nào. Đây mới là phiền toái lớn, Ninh Dạ lại nói, không thể loại bỏ kim đạo, lại có thể bị xoán quyền đoạt vị. Cửu đại thánh tôn có đạo của mình nên sẽ không làm vậy. Nhưng không có nghĩa là kẻ chưa thành thánh tôn lại không làm được. Vừa hay mấy năm nay Ninh Dạ ta tiềm tu đại đạo. Lý giải rất sâu về chuyện mượn đạo. Ví dụ này, Ninh Dạ lật tay một cái. Một luồng hạo nhiên chính khí bộc phát từ trong người y. Đây là thủ đoạn y từng dùng để chèn ép Hắc Viêm. Sau đó lại đổi thế tay. Thi triển từng đại đạo mà cửu đại thánh tôn ban bố. Cuối cùng cong ngón tay búng một cái. Một điểm kim quang rơi vào thân thể xương khói của Hắc Viêm. Hắc Viêm phát hiện một phần thân thể mình đã hóa thành kim loại. Ngươi, ngươi còn làm được tới mức này? Hắc Viêm kinh hãi, hắn còn tưởng lần này Ninh Dạ lại định dùng âm mưu quỷ kế gì để đối phó với mình. Nhưng hắn lại đoán sai, lần này Ninh Dạ dùng cách đường đường chính chính, dùng bản lĩnh của mình ứng đối. Hắn mỉm cười nói, nếu ngươi dám dở trò, ta cũng có thể tới nghịch đại đạo kim hành. Để tất cả bố trí của ác sát ma tổ ở đây đều phục vụ cho ta. Đạo của cửu đại thánh tôn, ta không thể cướp được. Nhưng ma tổ ban bố đại đạo, chẳng lẽ ta không dám cướp? Nếu có thể dùng lực lượng giải quyết thì còn cần âm mưu quỷ kế làm gì? Quan trọng nhất là có thể làm chuyện này một cách quang minh chính đại. Cửu đại thánh tôn có biết cũng hoàn toàn ủng hộ. Nếu tương lai Ninh Dạ dùng đạo này thăng cấp lên làm thánh tôn, mọi người lại càng vui vẻ. Mà thực tế Ninh Dạ cũng làm được, chẳng qua y không thấy hứng thú với kim hành. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1304, Ninh Tiện 2, ý chí của y cao xa hơn. Kim hành chẳng qua chỉ là tiểu đạo, bản thân không hứng thú gì, lôi ra dọa Hắc Viêm chút thôi là đủ. Đương nhiên, cũng không phải y hù dọa, thực ra y đã nghĩ xem ai hợp với đạo này. Hiên Viên Long, đạo về kim hành mạnh nhất là ở luyện thể, ma hóa kim cốt của Thiên La Ác Sát đúng là vật chất cứng rắn nhất trong thiên hà. Vạn pháp bất xâm, Hiên Viên Long cũng đi theo đường luyện thể, cực kỳ thích hợp với đạo này, lại thêm lúc trước kiếm được nhiều ma hóa kim cốt như vậy. Đem đi luyện thể, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả, nhưng Ninh Dạ sẽ không nói chuyện này cho Hắc Viêm. Thấy thủ đoạn của Ninh Dạ như vậy, Hắc Viêm cũng bái phục. Được rồi, Ninh đại thiếu gia của ta ơi, ta biết ngươi lợi hại rồi, ta không làm gì được ngươi. Nếu đã thế, ngươi còn gọi ta tới đây làm gì? Đương nhiên là đòi nợ ngươi rồi. Ninh Dạ cười nói, lần trước Hắc Viêm hứa cho y 2 khối chứng đạo ma hài. Kết quả mới cho Ninh Dạ 1 khối, dùng lên người Thiên Cơ. Thời gian vừa qua Thiên Cơ đang mượn cơ hội này xung kích lên Nhân Hoàng. Vừa hay ác sát ma tổ ban bố kim đạo, Ninh Dạ định tiện đường dùng sang cả Thiên Cơ. Còn 1 khối nữa, Hắc Viêm hứa dùng đại ma khác trao đổi. Vốn dĩ hắn định dùng chuyện khe hở này để ngụy biện, nói là ta đưa ngươi cả ma tổ rồi cơ mà, ngươi không diệt được thì là vấn đề của ngươi chứ. Nhưng bây giờ hắn đã biết Ninh Dạ không dễ chọc, không dám lên tiếng ngụy biên nữa, chỉ có thể cười khổ. Khe hở mất rồi, ngươi bảo ta trả nợ thế nào đây? Ta không cần ngươi trả nợ, ta chỉ cần ngươi nhận một người làm đồ đệ. Nhận đồ đệ? Hắc Viêm ngớ người, thế này là sao? Hắc Viêm vội vàng nói, bây giờ ta chỉ là một chút nguyên thần, còn chưa thể qua lại tự nhiên trong thiên trung giới. Ngươi bảo ta nhận đồ đệ, thật quá nực cười. Không sao, Ninh Dạ nói, ta đã chuẩn bị một bộ thân thể cho ngươi, ngươi có thể qua lại tự nhiên trong giới này. Chẳng phải ngươi luôn trông ngóng chính giới phồn hoa ư? Lần này có thể vui chơi thoải mái rồi. Nói xong đã lấy một bộ thân thể ra ném cho Hắc Viêm. Đây là thân thể hắn luyện hóa riêng cho Hắc Viêm. Hắc Viêm trực tiếp tiến vào, khoảnh khắc sau đã biến thành một nam nhân phong độ, trông cũng anh tuấn tiêu sái. Hắc Viêm khá ưa thích thân thể này, trong lúc nhất thời cũng không nỡ bỏ qua, bèn hỏi, nhận ai làm đồ đệ? Ninh Dạ cong ngón tay búng một cái, đưa tin tức vào, bây giờ người này đang ở Tiểu Thanh Sơn, ngươi chỉ cần qua đó, nhìn thấy, ngươi sẽ biết hắn là ai. Từ giờ trở đi, danh hiệu của ngươi là Hắc Hỏa Thượng Nhân, tên thật là Ô Thanh Viêm, còn chuẩn bị cả tên cho ta rồi. Hắc Viêm làu bào. Tiểu Thanh Sơn, hắn hoang mang nằm trong khu rừng, nhìn bên bầu trời, ta là ai? Ta tên là gì? Vì sao ta không nhớ ra? Hắn khổ sở nhìn bốn phía, khổ nỗi không thể nhớ ra quá khứ của bản thân. Đúng lúc này, cách đó không xa có một con mãnh hổ lặng lẽ xuất hiện. Thấy con mãnh hổ này, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Toi rồi, là Thiết Vốt Liệt Sỉ Hổ, yêu thú cấp bậc vạn pháp. Quái lạ, sao ta lại biết cái này? Hắn không kịp suy nghĩ, lùi lại phía sau, nhưng hắn vừa lùi, Thiết Cốt Liệt Sỉ Hổ lại nổi hứng thú, bước từng bước tới gần. Chết tiệt, bản tọa nên làm gì đây? Sao ta lại xưng là bản tọa? Rốt cuộc ta là ai? Mẹ nó, không nhớ ra được. Hắn thầm lo lắng, lúc này dưới chân Liệt Sỉ Hổ đã sinh ra phong vân, há miệng gầm một tiếng về phía hắn, một luồng yêu phong cường đại ập tới, mùi tanh hôi khiến hắn chỉ muốn ngất. Khoảnh khắc sau hổ yêu đã vồ tới, há miệng cắn về phía hắn. Mạng ta xong rồi, hắn thầm kêu rên, giơ cánh tay lên, rắc, hổ yêu đã cắn vào tay hắn. Tiếp đó hai bên cùng ngớ người, rắc rắc rắc rắc, kết quả là hàm răng của hổ yêu tan nát rơi đầy đất. Còn ta không sao? Hắn nhìn cánh tay mình, hóa ra cánh tay ta cứng tới vậy cơ à? Ta là người tu tiên, nhưng mà, tiên pháp đâu? Tiên pháp của ta đâu? Ta không nhớ ra. Ta quên mất tiên pháp của ta rồi. Trong lòng hắn kêu rên, hạ quyết tâm, dứt khoát ôm lấy con hổ yêu kia, tay đấm chân đá, tiên pháp thần thông gì gì đó đó đều không nhớ. Hắn dứt khoát dùng thân thể cứng rắn của mình đánh lấy đánh để. Trong cơ thể hiện lên từng luồng tinh quang, sau đó lại hóa thành khí đen tiêu tan. Hắn ra sức đánh đánh đập đập, hổ yêu bị hắn nện cho không chịu nổi nữa, cuối cùng phát ra tiếng kêu xin tha. Đáng thương thay, dẫu sao nó cũng là hổ yêu vạn pháp, thế mà lại bị một người chẳng biết tiên pháp đánh cho hết đường chống cự. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1305, Nguyệt Hoa Thương Hội 1. Khổ nỗi tên này chẳng khác gì kẻ điên, làm lơ lời kêu rên của nó, vừa đánh còn vừa mắng. Ngươi xin cái chó gì? Ngươi tưởng ngươi đầu hàng thì bản tọa bỏ qua cho ngươi chắc? Cái loại như ngươi có làm thú cưỡi của bản tọa cũng chẳng xứng. Chết đi cho ta, chết đi cho ta. Hắn vừa hét vừa đấm xuống như mưa, mãi tới khi nện con hổ yêu thành thịt nát mới dừng tay. Tiếp đó trong lòng thả lỏng, kiệt sức ngã ngồi xuống. Hắn cảm thụ khí thế trong cơ thể một chút rồi lắc đầu nói. Hình như rất yếu, xem ra không mạnh lắm. Hơn nữa cũng chỉ là cảnh giới vạn pháp mà thôi. Nhưng ít ra ta còn là tu sĩ, Chết tiệt, rốt cuộc ta là ai? Hắn ôm đầu kêu rên. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tốt quá rồi, đồ đệ ngoan, hóa ra con đang ở đây. Cái gì? Hắn kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một nam nhân phong độ bước ra khỏi khu rừng, đang mỉm cười nhìn mình. Ngươi là? Hắn ngạc nhiên hỏi. Ta là sư phụ của con, Hắc Hỏa Thượng Nhân. Đối phương mỉm cười. Hắc Hỏa Thượng Nhân? Hắn nhìn đối phương với vẻ khó hiểu. Ta? Đối phương giơ tay. Không cần nói, ta biết con mất ký ức rồi. Con trúng thủ đoạn của Hồng Xương độc phụ, nguyên thần bị tổn hại, dẫn tới mất ký ức. Không nhớ được ta cũng không sao. Hắn căng thẳng lùi lại phía sau một bước. Hắc Hỏa khẽ mỉm cười. Con vẫn cảnh giác như vậy, nhưng cũng đúng thôi. Con xem này, Hắc Hỏa Thượng Nhân nói xong, một luồng lực lượng vô hình đã trói lấy hắn, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Hắc Hỏa Thượng Nhân mỉm cười. Thấy chưa, nếu ta muốn giết con thì chỉ dễ như trở bàn tay thôi. Vì vậy không cần lo lắng, cũng không cần nghi ngờ, con là đồ đệ chúng ta, sao ta lại hại con được? Sư phụ, hắn đã bớt nghi ngờ, lắp bắp nói, xin hỏi tên họ đệ tử là gì? Hắc Hỏa Thượng Nhân đã nói, con tên Ninh Tiện, tiện trong ti tiện, năm xưa khi ta gặp con chỉ là một tên ăn mày ven đường, là ta đã nhận con, truyền cho con tiên pháp, đối xử với con như con trai ruột, con tự thấy mình xuất thân thấp hèn, nên lấy tiện làm tên, lập lời thề sẽ nghịch thiên cải mệnh, từ nay không còn ti tiện. À đúng rồi, tên thật của ta là Ô Thanh Viêm, nhưng con cứ gọi ta là sư phụ thôi. Nói xong câu này, trong lòng đắc ý, Ninh Giả ơi là Ninh Giả, ngươi bảo ta nhận đồ đệ à? Được, ta đặt cho hắn là Ninh Tiện đấy, cho ngươi tức chết, đây coi như sở thích biến thái của hắn. Ninh Tiện, hóa ra ta tên là Ninh Tiện. Hắn sờ lên đầu, quái lạ, sao ta phải sờ đầu? Sau đó hắn cúi người quỳ lại, bái kiến sư phụ, vậy mới đúng chứ, đồ đệ ngoan, đi theo ta. Hắc Viêm vẫy tay, một luồng mây gió cuốn lấy đệ tử của mình, nhanh chóng đi khỏi. Trận chiến ở Dạ Quang Đảo đã khiến Ninh Giả thật sự vang danh. Tử Cực Thánh Tôn thì tổn thất nặng nề, then chốt nhất là mất Ngân Tinh La Hán. Đây là một vị nhân hoàng, mỗi môn phái trong cửu đại tiên môn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm xưa bấy Vạn Tiên Minh, y hại chết mấy vị Niết Bàn đã là thủ đoạn kinh người. Lần này còn bẫy chết một vị nhân hoàng. Tuy sau đó Tử Cực Cung công bố Ngân Tinh La Hán liều mình chống cự ma vực xâm nhập, anh dũng hy sinh, trung nghĩa vô song, nhật nguyệt chứng giám, nhưng ai mà chẳng biết, chân trước ngươi vừa nhận việc của Ninh Giả, chân sau là ngỏm củ tỏi, khó khăn lắm mới để tàn hồn chạy trốn, giờ chẳng rõ tung tích, ở đâu không biết, ngươi nói là chống cự ma vực, có quỷ ới tin, vì vậy ai ai cũng biết chắc chắn chuyện này có liên quan tới Ninh Giả. Nhưng cửu đại thánh tôn còn không đối phó với y, đương nhiên những người khác càng không thể làm gì, kết quả là cứ như vậy. Những ngày tháng tiếp theo rốt cuộc Ninh Giả cũng có thể tiêu dao. Đợt tiêu dao này là suốt 15 năm, tu sĩ Cực Quang Đảo yên ổn sinh sống tu hành 15 năm. Hầu như không gặp sóng to gió lớn gì, ngược lại Lăng Gia Các nhờ đó chiếm được quần đảo Hàn Lăng. Vạn Tiên Minh cũng không dám tới đòi, lúc rảnh rỗi, thi thoảng Ninh Giả lại ra ngoài dạo chơi. Đương nhiên bên cạnh cũng không thiếu bóng dáng Lâm Lang Chỉ Vãn Ngưng. Nhật Diệu Các rất ngứa mắt, với chuyện này. Mấy lần muốn điều hai thiên nữ đi, Ninh Giả nổi tiếng mấy đi nữa cũng không phải đệ tử nhà mình. Heo tốt mấy đi nữa cũng không thể trơ mắt nhìn nó gặm cải trắng nhà mình được. Khổ nỗi hai cô gái, cực kỳ kiên quyết, bất luận điều các cô đi đâu cũng lượn một vòng trở lại. Không được nữa thì trực tiếp kháng lệnh, chuyện này khiến toàn bộ Nhật Diệu Các chỉ muốn hộp máu. Không biết bao nhiêu thiếu niên anh tài ngửa mặt rơi lệ, chửi mắng thời thế bất công. Ngoài chuyện tu hành du lịch cùng ba cô gái, thi thoảng Ninh Giả cũng đi dạo cùng những tu sĩ thiên tầm chuyển sinh khác. Xem như tăng cường nhân duyên, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1306, Nguyệt Hoa Thương Hội 2. Do thường xuyên phải đại chiến và chuyện của Trì Vãn Ngưng, tuy danh tiếng của Ninh Giả rất cao nhưng quan hệ lại rất ít. Trong đó chủ yếu là tìm kiếm bảo vật, trong giới tu sĩ, rất nhiều người trước khi chết sẽ niêm phong gia sản, lưu lại công pháp và bảo vật, cái gọi là chờ người hữu duyên chính là như vậy. Do đó, các đại tu giới có không ít bí cảnh, cho dù bí cảnh cũ bị khuét sạch, vẫn có bí cảnh mới xuất hiện, chẳng qua giá trị thì không được ly kỳ như trong truyền thuyết. Có kẻ lòng tự tôn cao, cho dù mới hoa luân cũng dám lưu lại kho báu, thi thoảng được người săn bảo vật tìm ra, chỉ có thể mắng một câu chó má, ông đây tu vi vô cấu, lại đi trộm mộ một tên hoa luân, cũng như phú hào ngàn tỷ lại trộm mấy đồng tiền lẻ. Còn đối với Ninh Dạ, tất cả những bí cảnh này đều là vô nghĩa, nhưng cũng coi như một thú vui tiêu khiển, lại thêm mọi người cũng phải tìm lý do cho chuyện tăng cường thực lực. Vì vậy trong mấy năm qua có không ít tu sĩ thiên tầm mượn cớ bí cảnh để phát tài. Thực lực tiến bộ nhanh chóng, tính toán thời gian, chuyển sinh đến giờ cũng đã 40-50 năm, bản thể đã dọn dẹp xong nguyên ma giới, lại tiếp tục bước lên hành trình dài dằng dẵng. Phân thân tu sĩ, ngoài Ninh Dạ ra cũng có một số thiên tài đã trở thành vô cấu. Ví dụ như đám người Tử Lão, Thiết Lang, Phượng Tiên Lung, Trì Vãn Ngưng, tuy tốc độ cũng nhanh nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Còn Ninh Dạ, rảnh rỗi là lại bồi dưỡng đệ tử Giang Tiểu Phàm, chỉ điểm cho đám người Hiên Viên Long tu luyện, đồng thời bản thân tiếp tục cảm ngộ thiên đạo, cuộc sống cũng khá tiêu dao tự tại. Hôm nay cũng như mọi ngày, Ninh Dạ đang tự tu hành, đột nhiên trong lòng máy động, bấm đốt ngón tay tính toán, lẩm bẩm, ồ, xem ra những ngày tháng nhàn nhã sắp kết thúc rồi. Lâm Lăng bồng bềnh đi tới, xảy ra chuyện gì à? Ninh Dạ lắc đầu, bây giờ còn chưa rõ, chuẩn bị một chút, sắp đón khách. Một lát sau, chỉ thấy phương xa có một người xuất hiện, lại là Dung Thành, bây giờ hắn là vạn pháp đỉnh phong, chỉ cách vô cấu có một chút, nhưng vô thiên thần độn của Quân Bất Lạc đã được hắn tu luyện tới mức xuất thần nhập hóa. Chỉ xét tới năng lực độn pháp di chuyển, tu sĩ thiên tầm ngoài Ninh Dạ ra không ai nhanh bằng hắn. Nhưng cho dù như vậy, lúc này Dung Thành cũng chẳng có vẻ thong dong như ngày thường. Sắc mặt xám cho, đó là dấu hiệu mệt mỏi, tiêu hao pháp lực quá độ. Ninh Dạ vung tay, phát động bổ thiên thuật, giúp Dung Thành khôi phục. Xem ra ngươi đã đi rất xa, vội vàng như vậy, có chuyện gì xảy ra à? Nhìn thấy Ninh Dạ, cuối cùng Dung Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện rồi, Cừu Bất Quân bị tóm. Cái gì? Ninh Dạ kinh ngạc, chỉ mình sư thúc thôi hay còn có ai? Còn có Cố Tiêu Tiêu và Lý Nhất Phượng, kẻ ra tay là Nguyệt Hoa Thương Hội. Dung Thành nhanh chóng nói, Nguyệt Hoa Thương Hội. Ninh Dạ khẽ nhíu mày, Nguyệt Hoa Thương Hội cũng coi là tổ chức có tiếng ở thiên trung giới. Thậm chí bản thân thương hội này là một bộ phận của Vạn Tiên Minh. Chẳng qua tính độc lập khá cao, lão tổ của bọn họ là Nguyệt Hoa Tiên Tôn, còn được tôn là nhân hoàng mạnh nhất dưới thánh tôn. Đương nhiên cái xưng hô này chỉ để nghe thôi, chứ đừng coi là thật. Trong thiên trung giới đệ nhất không phải 1000 cũng có 800. Tu sĩ nào chẳng thích khoác lác, lôi bảo vật nào ra chẳng hái trăng với sao, nhưng muốn làm được như vậy ít nhất cũng phải là thánh tôn. Có điều, cho dù Ngột Hoa Tiên Tôn không phải nhân hoàng mạnh nhất thì thực lực của hắn vẫn rất cường đại. Có lẽ xếp trong 5 người mạnh nhất cũng không thành vấn đề. Người này có sở học hỗn tạp, sở trường là Nguyệt Luân Thần Thông, uy lực rất mạnh, hình như còn có chút quan hệ với Vạn Diệu Tông, có không ít thủ đoạn thần thông. Chẳng qua so với thực lực của hắn, hắn nổi tiếng nhất lại là tính tình. Nghe nói người này cực kỳ nóng nảy, tính cách tàn nhẫn, tự xưng Nguyệt Hoa chứ thực tế thường bị mọi người gọi là Huyết Nguyệt Ma Tôn. Vì bản thân hắn còn kiêm tu một số công pháp ma đạo. Khi ra tay tự xưng là Nguyệt Hoa Vạn Tượng, nhưng thường giết tới mức máu chảy thành sông, trăng nhuộm đỏ rực. Nguyệt Hoa Thương Hội mà hắn sáng tạo ra, ban đầu là cường đạo, vừa là ma đạo, vừa hiếu sát, lại vừa cướp bóc, thế nhưng vẫn sống yên ổn tới cảnh giới này. Lão già này đúng là hiếm thấy. Cũng vì vậy, Nguyệt Hoa Thương Hội khác với những thương hội khác, thường làm ăn theo cách bá đạo tới cực điểm. Thời khắc này nghe Dung Thành nói vậy, Ninh Dạ hỏi, sao lại đắc tội với bọn họ? Ai, đừng nhắc tới nữa. Dung Thành buồn phiền nói, mấy ngày trước ta, Cửu Sư Thúc và bọn Tiêu Tiêu khai phá một bí cảnh vô cấu. Kiếm được chút bảo vật, giữ lại cũng vô dụng. Vừa hay cách Nguyệt Hoa Hải Châu khá gần nên đến đó buôn bán. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh.